Chương 4226, thật là hắn. Một sợi đại đế thân ngoại hóa thân, đủ để cho thánh quân đều nhượng bộ lui binh. Ly Hỏa lão nhân rất thông minh, cái này trương cất giấu một vị đại đế thân ngoại hóa thân thần phù, cơ hồ là trên người hắn nhất bảo vật chân quý. Nếu không phải trong lúc nguy cấp, hắn cũng không nỡ dùng rơi. Khi nhìn đến Lý Diệp muốn động thủ một khắc này, hắn liền cắn răng một cái, trực tiếp quay người hóa thành độn quang. Mặc kệ Lý Diệp là người phương nào, chí ít chạy ra Nguyệt Lan Thành. Thiên địa lớn, liền xem như đại đế đều chưa chắc có thể bắt đến hắn. Chỉ là một sợi đế cảnh hóa thân, có tư cách gì ngăn cản ta? Vâng! Toàn bộ thiên địa, đều như là bị người hung hăng chà đạp, đất rung núi chuyển bên trong. Ly Hỏa lão nhân liền hoảng sợ nhìn thấy hắn coi là cây cỏ cứu mạng thủ đoạn, liền như vậy mà đơn giản ở giữa, bị người trẻ tuổi kia dùng tay trực tiếp ngạnh sinh sinh xé rách. Mẹ ơi! Tiểu tử này là quái vật gì? Đây chính là đại đế một sợi thân ngoại hóa thân, mặc dù không có đại đế ý chí ở bên trong, nhưng cho dù là thánh quân cũng không dám trêu chọc, không cẩn thận liền sẽ bị trục chết. Nhưng ai ngờ tới, tại Lý Diệp trước mặt liền một giây đồng hồ đều không có kiên trì, trực tiếp bị xé nát. Một màn này, càng làm cho Nguyệt Lan Thành tất cả mọi người thấy được. Bọn hắn chỉ thấy Ly Hỏa lão nhân chật vật mà chạy, tựa như là chó nhà có tang. Đồng thời còn có một cái vượt xa Ly Hỏa lão nhân phía trên đáng sợ thân ảnh xuất hiện, nhưng rất nhanh, liền bị một người trẻ tuổi tay không ngạnh sinh sinh xé nát, triệt để biến mất. Người của Bạch Gia. Hồng Gia một môn trên dưới. Bọn hắn cảm giác có chút thất thần, vô pháp từ loại kia kịch liệt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hư không bên trong, Ly Hỏa lão nhân cơ hồ sợ vỡ mật. Nào dám dừng lại, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu, không tiếc vận dụng nhiên huyết đại pháp kích phát tiềm năng, muốn trốn đi. Dù là lần này đào tẩu, hắn cũng muốn nguyên khí đại thương. Chỉ ít cần thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục tới, nhưng dù sao cũng so mất mạng hiếu thắng. Quái vật. Quả thực liền là quái vật. Đông Châu lúc nào xuất hiện như thế một cái quái vật một dạng người trẻ tuổi. Hắn không dám tưởng tượng tiếp, thậm chí không dám nhìn tới sau lưng. Chỉ tiếc, lại có một âm thanh lạnh lùng như bóng với hình, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đi được rồi chứ. Thanh âm kia cơ hồ đem Ly Hỏa lão nhân ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi, tại chỗ máu tươi cuồn phún, đồng thời cả người tựa như là bị lao ưng bắt ở ga con, trực tiếp từ hư không bên trong đánh xuống tới. Tất cả mọi người nhìn thấy, Ly Hỏa lão nhân điên cuồng đào thoát, lại bị một người trẻ tuổi nhẹ nhàng một bàn tay, trực tiếp từ hư không chụp lại. Bọn hắn thấy choáng mắt. Không chỉ là bọn hắn. Bạch Tố cùng Hồng Khiêm. Một dạng đều có chút cảm thấy phát sinh trước mắt hết thảy, quá không chân thực. Một vị thánh hoàng, lại bị người xem như con ruồi, tùy tiện chụp lại. Nhìn xem cả người xương cốt vỡ vụn, miệng phun máu tươi giống như chó chết nằm trên mặt đất Ly Hỏa lão nhân, hai người đều thật sâu cảm giác được phía sau thấy lạnh cả người dâng lên. Ngươi đến cùng là ai? Ly Hỏa lão nhân biết chính mình xong, nhưng hắn không cam tâm. Nguyệt Lan Thành, loại này vắng vẻ chi địa, làm sao lại biết có dạng này cường giả? Hắn tự nhận là liền xem như thánh quân trước mặt, hắn đều có hy vọng chạy thoát. Chờ chút. Ngươi là đại đế. Đúng vậy à, liền thánh quân hắn còn không sợ, nhưng lại tại người tuổi trẻ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Càng quan trọng hơn, liền hắn lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Một vị đại đế ban thưởng cho hắn hộ thân thần phù đều bị trước mắt người trẻ tuổi tay không xé nát. Cái kia ý vị như thế nào? Kia là đại đế hóa thân, ai có thể tùy tiện xé nát? Chư phi. Đại đế. Ly Hỏa lão nhân quả thực không dám tin tưởng, Bạch Tố cùng Hồng Khiêm càng là toàn thân run rẩy liên tục. Đại đế a. Dĩ nhiên là đại đế. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ ra được? Cho dù là bọn họ đã đem Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế thân phận đánh giá cao rất rất nhiều, nhưng chưa hề tưởng tượng lát nữa là đại đế a. Chức, tiền bối, ngài là đại đế. Hồng Khiêm liền nói chuyện ngữ điệu đều có chút run rẩy. Đại đế. Lý Diệp lắc đầu, Chính khi mấy người đều là không hiểu nhẹ nhàng thở ra lúc, lại lạnh lùng cười một tiếng, đại đế ở trước mặt ta, cái rắm cũng không bằng. Không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Ly Hỏa lão nhân trừng to mắt, đại đế là đứng tại thế gian này đỉnh điểm tồn tại, là thiên địa vạn vật phía trên chúa tể. Lại có người, như thế chẳng thèm ngó tới. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Còn trẻ như vậy, tu vi khủng bố đến để hắn tuyệt vọng tình trạng, thậm chí liền đại đế tại trong miệng hắn đều phảng phất chỉ là một bầy kiến hôi giống nhau thái độ. Làm sao có thể? Ly Hỏa lão nhân toàn thân đều ức chế không nổi, mỗi một tế bào đều giống như đang điên cuồng run rẩy. Ngài là? Lý Diệp đi đến trước mặt hắn, từ Ly Hỏa lão nhân trong mắt hắn đã nhìn ra hắn đoán được thân phận của mình. Đúng vậy a, Đông Châu đại địa, ước vạn dặm phương viên. Ai có loại kia ba khí, có thể rất lạnh lùng nói ra đại đế ở trước mặt hắn cái rắm cũng không bằng loại này lời nói hùng hồn. Chỉ có người kia. Ly Hỏa lão nhân trong mắt, chỉ còn lại kinh hãi. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không có nhận ra đại nhân ngài, mong rằng đại nhân tha mạng a. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng lại không thể nghe được ta muốn đáp án. Lý Diệp lắc đầu, một cái tay chụp tại Ly Hỏa lão nhân đỉnh đầu, vô cùng cường đại thần thức cơ hồ không nhìn hắn phản kháng cùng dãy rua, trực tiếp xâm nhập vào nguyên thần của hắn chỗ sâu. Ở nơi đó, là một mảnh ố trọc cùng hỗn độn, tràn đầy mùi hôi thối. Nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, lại dồn dập lui tán, tựa như là gặp thế gian kinh khủng nhất đồ vật, tất cả mọi thứ hóa thành khói xanh. Ly Hỏa lão nhân phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình điên cuồng run rẩy. Nguyên thần bị người xâm nhập, mà lại là như thế ngang ngược sẽ rách thức hải xông vào, coi như lần này hắn có thể sống sót, cũng sẽ nguyên thần bị thương. Không thay đổi đồ đần cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn như qua thật lâu, kỳ thực bất qua số cái hô hấp thời gian, Lý Diệp liền thu hồi bàn tay của mình. Đồng thời Ly Hỏa lão nhân thì là toàn thân co rút run rẩy, miệng sùi bọt mép như cùng một con chó chết nằm trên mặt đất. Từ Ly Hỏa lão nhân nguyên thần bên trong, Lý Diệp tìm tới chính mình muốn hết thảy. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên mặt lại không có nhiều kinh hỉ. Tương phản chân mày nhíu càng sâu. Tiền bối, thật là. Đông Châu vị kia muốn có được tố tố. Hồng Khiêm đánh bạo mở miệng hỏi thăm, Ly Hỏa lão nhân đường đường một cái thánh hoàng, hiện tại luân lạc tới giống như chó chết hạ tràng. Cũng làm cho hắn có chút may mắn, chính mình may mắn không có mạo phạm đắc tội Lý Diệp. Bạch Tố cũng là một mặt khẩn trương, nếu thật là vị kia muốn có được nàng. Nàng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Như thế nào? Kinh Hồng nữ đế nhìn thấy Lý Diệp thần tình trên mặt, cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá Ly Hỏa lão nhân nguyên thần đã phá thành mảnh nhỏ, mặc dù không chết nhưng từ đây chính là cái kẻ ngu, biến thành một tên phế nhân. Thật sự là hắn không có lừa ta. Ừm. Lý Diệp trả lời, để mấy người đều là thật bất ngờ. Không có lừa hắn. Kinh Hồng nữ đế càng là con ngươi hiện lên một tia dị dạng, đáp án này rõ ràng để nàng không nghĩ tới. Nhìn xem mấy người ánh mắt, Lý Diệp trên mặt hiện ra một sợi quái dị. Đích thật là ta để hắn, tìm kiếm thuần âm chi thể. Chương 4227, thấy được một cái khác chính mình. Ly Hỏa lão nhân đã giống như chó chết, bởi vì nguyên thần bị trọng thương, hắn hiện tại dù là tu vi vẫn còn. Nhưng người lại đã trở thành đồ đần. Chỉ là, từ hắn nguyên thần bên trong tìm tới đáp án, liền để Lý Diệp nhất thời ở giữa, có chút ngạc nhiên. Tiền bối, ta không rõ ràng. Bạch Tố nhìn xem Lý Diệp, trong con ngươi mang theo một vẻ nghi vấn. Nàng mặc dù không biết Lý Diệp là thần thánh phương nào, nhưng có thể đem Ly Hỏa lão nhân dạng này thánh hoàng, tùy ý nào nặn. Coi như không phải đại đế cũng tuyệt đối là thánh quân bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Dạng này cường giả, đừng nói là nàng, liền xem như Nguyệt Lan Thành vạn năm qua đều cơ hồ chưa từng gặp. Ngươi chỉ có người mượn danh nghĩa của ngươi phía sau tại sưu tập thuần âm chi thể. Bạch Tố không biết Lý Diệp là ai, nhưng Kinh Hồng nữ đế rất rõ ràng. Nếu thật là Lý Diệp, căn bản sẽ không như thế quanh co lòng vòng. Liền như là Ly Hỏa lão nhân nói đồng dạng, Lý Diệp tự mình mở miệng, không cần hắn tự mình động thủ, toàn bộ Đông Châu có quá nhiều người sẽ vì lệnh bợ hắn, tự mình sưu tập thuần âm chi thể nữ tử đưa cho hắn. Cho dù là những cô gái kia là đại giáo thánh nữ hoặc là đế môn công chúa, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bao quát những cô gái kia bản thân, nếu là biết Lý Diệp muốn có được các nàng, đồng dạng sẽ cam tâm tình nguyện bò lên trên hắn tiên cung, quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Không, Ly Hỏa lão nhân nguyên thần bên trong, ta nhìn thấy đích thật là chính ta. Lắc đầu, mặc dù cái này hoàn toàn không có khả năng, nhưng trong nguyên thần ký ức không có khả năng có lỗi. Một người coi như có thể lừa gạt khắp thiên hạ, nhưng lấn không lừa được nguyên thần của mình cùng cái kia bên trong bảo tồn lại ký ức. Liên liên tiên ma đều không thể cưỡng ép để trong nguyên thần ký ức phát sinh cải biến, huống chi là chỉ là một cái thánh hoàng. Đây không phải thôi miên, loại kia cấp thấp tinh thần ám chỉ, liên liên bình thường võ hoàng đều có thể nhẹ nhõm vỡ nát. Bạch Tố cùng Hồng Khiêm cũng nghe ra, chỉ là bọn hắn không dám tin tưởng. Hồng Khiêm theo bản năng ngăn ở Bạch Tố trước mặt, hắn nhưng là chính mắt thấy Lý Diệp đến cùng mạnh đến mức nào. Nếu quả như thật là Lý Diệp muốn có được Bạch Tố, hắn thậm chí đều không biết mình có thể cản ở bao lâu. Hay là, căn bản ngay cả ngăn cản tư cách đều cũng không tồn tại. Không đúng. Nếu như là tiền bối muốn lấy được ta, căn bản không cần túi như thế lớn vòng tròn. Không giống với Hồng Khiêm, Bạch Tố con ngươi sáng lên, vừa rồi hoài nghi cùng đề phòng cũng là biến mất. Nàng nhìn xem Lý Diệp, trong ánh mắt có tín nhiệm, đây nhất định là Ly Hỏa lão nhân âm mưu, tiền bối có lẽ là bị hắn lừa dối. Cũng đúng vậy à, tiền bối thân phận mặc dù vãn bối không rõ ràng, nhưng nếu thật là nghĩ ra được Tố Tố, tại sao lại đem Ly Hỏa lão nhân phế đi? Hồng Khiêm ngượng ngùng cười một tiếng, vừa rồi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bị Bạch Tố một nhắc nhở như vậy, cũng là lấy lại tinh thần. Sợ Lý Diệp bị hắn vừa rồi cử động mà chọc giận, có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng Lý Diệp lại chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn hai người liếc mắt, có lẽ, ta chỉ là muốn để nàng cam tâm tình nguyện, trở thành ta luyện công lô đỉnh. Tiền bối đừng có đùa tiểu nữ tử, lấy tiền bối thân phận. Ngài thật muốn đích thân mở miệng, Tố Tố tuyệt đối sẽ không phản kháng. Bạch Tố cố nén sợ hãi, miễn cưỡng nở một nụ cười. Chỉ bất quá, cái kia run rẩy thân thể rõ ràng bại lộ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Ngươi có hù dọa hai cái tiểu bối tâm tình, không bằng nói cho ta ngươi lại hắn nguyên thần bên trong, đến cùng nhìn thấy cái gì. Kinh Hồng Nữ Đế không quan tâm Lý Diệp là có hay không chính là đang hù dọa. Hay là thật có mưu đồ khác? Dù là hắn thật muốn thuần âm chi thể, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi cảm thấy sẽ không là ta. Lý Diệp ngược lại là có chút cổ quái, Kinh Hồng Nữ Đế thái độ, rõ ràng liền không có chút nào hoài nghi. Mặc dù vừa rồi Ly Hỏa lão nhân nguyên thần trông được đến, chỉ có hắn một người. Coi như liền chính hắn, đều kém một chút tin tưởng. Cái kia sai xử Ly Hỏa lão nhân tìm thuần âm chi thể hiến cho mình người, đúng là hắn Lý Diệp bản nhân. Vì sao Kinh Hồng Nữ Đế lại kết luận sẽ không là hắn? Vì cái gì? Kinh Hồng Nữ Đế căn bản không có trả lời, thuần âm chi thể hoàn toàn chính xác thế gian ít có, ngàn năm một thở. Nhưng so với cửu âm tuyệt thể, lại chênh lệch quá xa. Cho dù là hơn ngàn cái thuần âm chi thể, đều tuyệt đối không có một cái cửu âm tuyệt thể càng có hiệu quả. Chỉ là, nàng vẫn chưa điểm phá. Hắn nguyên thần bên trong ký ức, đích thật là có người sai sử hắn tìm kiếm thuần âm chi thể. Mà người kia, cũng đích thật là ta. Vì cái gì cảm thấy như vậy? Bởi vì ta thấy được chính ta. Lý Diệp lời nói này nói ra khỏi miệng đồng thời, sắc mặt rất khó hình dung. Tại một cái người hoàn toàn xa lạ trong trí nhớ, lại thấy được chính hắn. Mà lại là 100% khẳng định, người kia thật là hắn. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, hắn biết rõ chính mình từ chưa bao giờ làm chuyện này, nhưng liền vô pháp phủ định. Tựa như là trong cõi u minh, có cái gì liên hệ? Ngươi, thấy được chính mình. Nhưng người nào liệu, Kinh Hồng Nữ Đế lại hơi kinh hãi, ngươi xác định. Đích thật là ta, nhưng Lý Diệp lắc đầu, rất khó giải thích, cảm giác bên trên lại có chút khác biệt. Cái loại cảm giác này, như cùng là một người soi vào gương, bên trong chiếu rọi ra người chính là mình. Nhưng đột nhiên ở giữa, lại phát hiện trong gương trên mặt mình lộ ra một loại căn bản không có khả năng trên người mình xuất hiện tà ác biểu lộ. Như không phải là bởi vì như thế, hắn cũng sẽ không như vậy nghi hoặc. Bạch Tố cùng Hồng Khiêm ở một bên, lại là nghe kinh hồn táng đảm. Hai người đều không phải người ngu, trước đó Ly Hỏa lão nhân liền mấy lần ám hiệu hắn sở dĩ sẽ muốn đem Bạch Tố mang đi, cũng là bởi vì Đông Châu thành vị kia sai xử hắn gây nên. Bọn hắn như thế nào đoán không được vị kia đến cùng là người phương nào. Hiện tại, người tuổi trẻ trước mắt, lại nói hắn tại Ly Hỏa lão nhân nguyên thần bên trong thấy được chính mình, thậm chí liền là chính hắn sai xử Ly Hỏa lão nhân làm như vậy. Một tiếng kinh hô, trực tiếp từ Bạch Tố trong miệng truyền ra. Trước, tiền bối ngài là Đông Châu thành tiên cung chủ nhân. Nàng không dám tin vào hai mắt của mình, có thể kết hợp trước đó đủ loại, cũng chỉ có cái này mới có thể giải thích đây hết thảy. Đông Châu thành, thiên cung. Bây giờ toàn bộ Đông Châu mảnh này cổ xưa thiên địa, ai không biết nơi nào duy nhất chủ nhân là ai? Đông Châu chi chủ. Hoành áp vô số đế môn đại giáo, để một môn sau đế Diệp ra thần phục, để vô số cổ tộc đế môn nằm rạp trên mặt đất, chúa tể Đông Châu ngàn tỷ sinh linh người kia. Liên tại bọn hắn trước mặt, Hồng Khiêm càng là sợ choáng váng, hắn làm sao lại không nghĩ tới. Còn trẻ như vậy, tu vi đáng sợ vô cùng, bên người còn đi theo như là cửu thiên tiên tử giống nhau hồng nhan chi kỷ. Lớn như vậy Đông Châu, trừ vị kia, còn có ai có thể làm được? Các ngươi biết ta. Lý Diệp không khỏi cười, nhìn xem hai người cái kia nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Tiên bối, không, thiên nhân bây giờ thế nhưng là Đông Châu chi chủ, tiểu nhân tự nhiên không phải không biết. Hồng Khiêm kém một chút liền quỳ xuống, cái này có thể là vị nào Đông Châu chúa tể a? Là liền đại đế đều nói giết liền giết tuyệt thế hung nhân. Dạng này một cái tồn tại, vậy mà lại vô thanh vô tức ra hiện tại bọn hắn Nguyệt Lan Thành, quả thực không ai sẽ nghĩ tới. Vừa nghĩ tới dạng này tồn tại, muốn có được Bạch Tố, hắn một trái tim liền chìm đáy cốc. Chương 4228, thuần âm chi thể diệu dụng. Căn bản không có khả năng phản kháng, cũng không có tư cách phản kháng. Đừng nói là hắn, liền xem như Hồng Gia. Không. Liền xem như hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Thanh Huyền Phái. Cho dù là Thanh Huyền Phái lao tổ tự mình ra, ở trước mắt này vị diện trước cũng bất quá chỉ là một giới sâu kiến. Không đáng để lo. Hắn nếu là muốn thuần âm chi thể, không cần phiền toái như vậy. Kinh Hồng Nữ Đế than khẽ, nhưng Hồng Khiêm cùng Bạch Tố lại căn bản không tin. Bởi vì Lý Diệp chính miệng nói, Ly Hỏa lão nhân nguyên thần trông được đến đích thật là hắn. Mặc dù bọn hắn không hiểu vì sao Lý Diệp phảng phất thật cái gì cũng không biết, nhưng có lẽ là ngụy trang. Thật là vì để cho Bạch Tố cam tâm tình nguyện, trở thành hắn đồ chơi cùng lô đỉnh. Vì sao Ly Hỏa lão nhân trước đó không nhận ra Lý Thiên Nhân? Bạch Tố mặc dù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là không quá tin tưởng Lý Diệp sẽ là cái loại người này. Nàng đột nhiên lên tiếng hỏi, đúng vậy à? Nếu như Ly Hỏa lão nhân là nhận Lý Diệp sai xử, vì sao khi nhìn đến Lý Diệp thời hoàn toàn không nhận ra? Lý Diệp cũng là đột nhiên ý thức được không thích hợp, hắn vẫn chưa cải biến dung mạo. Nói cách khác, cùng Ly Hỏa lão nhân trong trí nhớ cái kia chính mình hoàn toàn tương tự. Nguyên thần bên trong ký ức không có khả năng có người có thể làm được giả tạo. Vì sao cường giả đều thích trực tiếp siêu hồn tới đối phó địch nhân của mình? Bởi vì dạng này là trực tiếp nhất cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Một người có thể ngụy trang, thậm chí đem người trong thiên hạ lừa gạt thiên ý để vô phùng. Lại vẫn cứ vô pháp cải biến nguyên thần chỗ sâu ký ức, bởi vì đây mới thực sự là căn bản, cũng là không bị khống chế. Nếu là ngươi để hắn tìm tới thuần âm chi thể, lại là vì cái gì? Kinh Hồng Nữ Đế nhìn qua Lý Diệp, trong con ngươi có một loại rất khó hình dung thần sắc. Giống như là chờ mong, lại giống là khẩn trương cùng sợ hãi. Lý Diệp không biết vì sao nàng sẽ như thế, nhưng do dự một chút, vẫn là không có dấu diếm. Vì tu luyện. Đúng vậy, vì tu luyện. Cỡ nào đơn giản, lại cỡ nào tàn khốc. Thuần âm chi thể thân thể bên trong sẽ có giữa thiên địa chí hàn chí âm lực lượng, chỉ cần có thể đạt được loại lực lượng kia, đối với ta mà nói sẽ là một cọc vô pháp cự tuyệt cơ duyên. Chính vì vậy, hiện tại liền chính hắn đều có chút hoài nghi. Hắn tại Ly Hỏa lão nhân nguyên thần trông được đến hết thảy, cơ hồ liền chính hắn đều có chút cầm giữ không được. Thuần âm chi thể, chí hàn chí âm. Không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái, mà những này thuần âm chi thể nữ tử trong cơ thể loại khí tức kia, sẽ đối với hắn có to lớn xúc tiến. Tử vong thần mâu, tử vong đạo ấn. Hai cái này bởi vì cơ duyên xảo hợp dung hợp lại cùng nhau, từ đây để hắn vô pháp trưởng khống chính mình viên thứ ba đạo ấn. Đồng thời, mỗi một lần tỉnh lại tử vong thần mâu cũng sẽ dần dần để hắn đi vào tử vong chân chính. Phảng phất giống là bị tử vong thần mâu bên trong cái kia không có chút nào ý thức hỗn độn an mòn, cuối cùng mê thất chính mình, triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa. Nhưng không thể phủ nhận, loại lực lượng kia đã cường đại đến để hắn si mê tình trạng. Luyện hóa tử vong thần mâu. Đúng, chỉ cần có thể tìm tới đầy đủ thuần âm chi thể nữ tử, đưa các nàng thể nội thiên địa ở giữa chí hàn chí âm khí tức toàn bộ luyện hóa. Liền có thể đem trong cơ thể ta tử vong thần mâu triệt để dung nhập ta tự thân, từ cái này sinh tử từ ta. Từ cái này sinh tử từ ta. Không do trời. Một khắc này, Lý Diệp đôi mắt bên trong chỗ bạo phát đi ra khủng bố phong mang, trong chốc lát liền truyền ra bên ngoài 10 vạn dặm, để vô số sinh linh run lẩy bẩy, không biết bao nhiêu cường giả bị bừng tỉnh, từng cái dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Tố trên thân. Hắn chưa hề đối với Bạch gia tiểu thư có bất kỳ ý tưởng gì, thậm chí liền xem như biết nàng là thuần âm chi thể, cũng giống vậy không có bất luận cái gì dị tâm. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn thay đổi. Tử vong thần mâu. Chân chính luyện hóa tử vong thần mâu để cho hắn sử dụng. Loại này dụ hoặc, không có người có thể ngăn cản. Dù cho cần hắn đem những thuần âm kia chi thể nữ tử xem như lô đỉnh tới tu luyện, cũng giống vậy như thế. Thì ra là thế, vậy mà lại là như thế này. Đây mới là thuần âm chi thể tồn tại nguyên nhân, đây mới là tử vong thần mâu chân chính hàng thế mang đến biến hóa. Hắn hít một hơi thật sâu. Trên thân càng là hiện ra nồng đậm tử vong ý chí, thậm chí đủ để cho toàn bộ Nguyệt Lan Thành trong nháy mắt, hóa thành địa ngục. Tất cả mọi người, đều đoạn tuyệt sinh cơ. Đây vẫn chỉ là tử vong thần mâu không có thức tỉnh. Nếu là triệt để thức tỉnh, cái này phương viên 100 vạn dặm đều sẽ hóa thành một mảnh đất chết. Tiền, tiền bối. Bạch Tố nhìn xem cơ hồ cử chỉ điên rồ Lý Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét một mảnh. Hồng Khiêm hữu tâm vô lực, căn bản đứng cũng không vững, chỉ còn lại lo lắng xuông. Biết sao, coi như trở thành lô đỉnh. Cũng chưa chắc sẽ chết. Ta có thể ban thưởng ngươi trước nay chưa từng có lực lượng, thậm chí để ngươi một ngày kia, treo đăng đế cảnh. Vâng! Lý Diệp thanh âm, tựa như là từ cửu thiên bên ngoài, cái kia vực sâu vô tận mà tới. Mang theo một loại người phàm không thể ngăn cản ma âm, phảng phất từng bước một dụ hoặc lấy ngươi đi hướng vực sâu, triệt để châm luân. Bạch Tố rất nhanh liền mất phương hướng chính mình, hai mắt mê cách. Chỉ còn lại một loại khát vọng, trực tiếp đi hướng Lý Diệp. Tất cả mọi thứ, nhìn qua tựa như là dựa theo lấy cố định vận mệnh, ai cũng không thể thay đổi. Bao quát kinh hồng nữ đế, đều phát hiện như là có một cỗ vô hình lực lượng, tại ngăn cản lấy nàng. Đây chính là ngươi mục đích sao? Nàng nhìn qua cơ hồ đã mất đi bản thân, chỉ còn lại đối với lực lượng khát vọng mà điên cuồng Lý Diệp, nhịn không được nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm. Nàng tại do dự, thậm chí đang giãy giụa. Nhưng đột nhiên, nàng kinh ngạc mở mắt. Tại trong ánh mắt của nàng, hoàn toàn đã mất đi bản thân Lý Diệp, lại đột nhiên ở giữa nhiều hơn một phần trào phúng ở trên mặt nổi lên. Vâng! Toàn bộ khách sạn nháy mắt san thành bình địa. Lý Diệp trên mặt loại kia vượt sâu kinh khủng cũng đang chậm rãi biến mất, hai con ngươi lại một lần nữa khôi phục thanh minh. Tiền bối ngươi! Bạch Tố thân thể mềm mại run lên, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào nàng dĩ nhiên đã đến Lý Diệp trước mặt, thậm chí chính mình đang cởi áo nối dây lưng, gương mặt xinh đẹp xoát một chút liền đỏ thấu. Bất quá Lý Diệp vẫn không để ý tới, trong ánh mắt có một cỗ nồng đậm sát ý cùng nộ khí. Một khắc này, thật sự là hắn kém một chút liền bị trưởng khống, thậm chí bản thân bị lạc lối. Nhưng cuối cùng vẫn là để hắn kiên trì được. Lý Khai Niệm. Vì cái gì hắn lại đột nhiên ở giữa mất khống chế? Vì sao Ly Hỏa lão nhân nguyên thần trông được đến người sẽ là hắn? Thậm chí bao gồm như thế nào để hắn luyện hóa tử vong thần mâu đây hết thảy? Tựa như là có một đôi bàn tay vô hình, ở sau lưng tôi động. Mặc kệ là hắn, vẫn là Ly Hỏa lão nhân, thậm chí là Bạch Tố, tất cả mọi người là người kia một tay điều khiển ở dưới, trên bàn cờ quân cờ. Đè xuống ngực cái kia sôi trào huyết khí, mặc dù hắn thanh tỉnh lại, lại không có nghĩa là tử vong thần mâu dễ dàng như vậy áp chế xuống. Như là mãnh liệt từ trường, hắn phát hiện mình cùng thuần âm chi thể nữ tử có chí mạng lực hấp dẫn. Không. Hắn đột nhiên phát hiện, so với thuần âm chi thể, có một người, so thuần âm chi thể đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn. Kinh hồng nữ đế. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ hoảng sợ, không biết là có hay không là từ khi hắn tiến vào Ly Hỏa lão nhân nguyên thần về sau, phảng phất nương theo lấy những ký ức kia, một loại nào đó không cách nào hình dung lực lượng chính đang chậm rãi ảnh hưởng hắn. Chương 4229, Nhân Họa Đắc Phúc, Sáu Rồng Lực Lượng. Cửu Âm Tuyệt Thể. Là Cửu Âm Tuyệt Thể. Lý Diệp trong lòng điên cuồng gầm thét. Nếu như nói thuần âm chi thể nữ tử như là Bạch Tố, với hắn mà nói tựa như là vừa kề sát xuân dược, như vậy Cửu Âm Tuyệt Thể ở trước mặt hắn tựa như là vô pháp ngăn cản mê hoặc chí mạng. Đi. Lý Diệp thanh âm có chút vặn mẹo, bởi vì hắn không biết lúc nào sẽ mất khống chế. Nhưng để hắn không thể nào hiểu được chính là, Kinh Hồng Nữ Đế tựa như là phát hiện hắn không tầm thường, đi thẳng tới bên cạnh hắn. Không được. Nguyên bản hắn đối với Kinh Hồng Nữ Đế liền có một loại khó mà hình dung cảm giác, hiện tại cái loại cảm giác này cơ hồ bị phóng đại vạn lần. Nín thở ngưng thần, đừng để hắn khống chế lại ngươi. Cái gì? Nín thở ngưng thần. Làm hồi ngươi chính mình. Kinh Hồng Nữ Đế trên mặt rõ ràng có một chút do dự, nhưng cuối cùng lại làm ra một cái để Lý Diệp kinh hô không thể tin được cử động. Cứ như vậy đưa tay ôm hắn. Sau đó môi anh đào khắc ở trên miệng của hắn. Và anh, cơ hồ một nháy mắt, Lý Diệp triệt để mắt tối sầm lại, tựa như là rơi vào vực sâu, cũng không còn cách nào bỏ lên. Nhưng sau một khắc, liền cảm giác được một cỗ tinh thuần khí tức chảy vào trong cơ thể của hắn, khí tức kia băng hàn vô cùng, thậm chí đủ để đem nguyên thần đều đóng băng. Có thể hết lần này tới lần khác. Đối với hắn mà nói tựa như là lâu gặp cam lộ, cây khô gặp mùa xuân giống nhau để hắn dần dần đánh mất lý trí dần dần khôi phục lại. Đồng thời hắn nhìn thấy chính mình chính bản thân ở vào một vùng biển mênh mông trên biển lớn. Nhưng trước mắt ông Dương Đại Hải lại là đỏ tươi một mảnh, tựa như là máu tươi, có để người buồn nôn khí tức. Phía trên kia, có thể nhìn thấy khắp nơi nổi lơ lửng đủ loại thi thể. Nhân loại, yêu thú. Thậm chí một chút hắn căn bản chưa từng thấy qua sinh vật đáng sợ. Trong đó một chút, có ít nhất mấy vạn trượng thậm chí càng lớn hình thể, tùy tiện một cái như là đảo nhỏ một kích cỡ tương đương. Còn có một số, vượt ngang hơn vạn dặm, tựa như là một phiến đại lục. Nhưng mặc kệ những thi thể kia đến cùng là sinh vật gì, mỗi một cái đều có được để hắn toàn thân run rẩy cùng sợ hãi khí tức. Cho dù là chết không biết có bao nhiêu năm tháng, nhưng lưu lại trên thi thể lực lượng, dĩ nhiên so với hắn đã từng bản thân nhìn thấy qua tiên quân, thậm chí là tiền tôn còn đáng sợ hơn vô số lần. Những này, rốt cuộc là ai? Lý Diệp hít một hơi thật sâu, trước mắt mảnh này tươi đại dương màu đỏ biển rộng, hắn rốt cuộc biết là địa phương nào? Huyết hải. Trong cơ thể hắn đang ngủ say cái kia phiến thần bí huyết hải. Chỉ là lần đầu tiên, hắn tự mình lại tới đây, chính mắt thấy huyết hải bên trong đến cùng có cái gì. Vô biên vô hạn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành biển. Hắn không thể tin được, thế gian rốt cuộc muốn chết nhiều ít sinh linh, mới có thể để cho máu tươi lấp đầy mảnh này Vông Dương Đại Hải. Chim nổi ở trong đó những thi thể này, tuy tiện một cái khi còn sống có lẽ đều là đứng tại thiên địa này ở giữa cao nhất chúa tể, một tay có thể xé rách bầu trời, nhẹ nhàng dậm chân một cái có thể làm cho đại địa vỡ vụn. Nhưng lại bị người giết, liền thi thể cùng máu tươi ném tại đây bên trong. Đến cùng chết nhiều ít người. Bao nhiêu cường giả. Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở đây? Bởi vì, đây chính là ngươi nhất định phải đi đường. Đột nhiên, một thanh âm bên tai bờ vang lên. Ai? Lý Diệp toàn thân giật mình, ở đây phiến đáng sợ huyết hải bên trên, hắn căn bản không biết mình muốn đối mặt cái gì. Thậm chí trong mơ hồ, hắn nghĩ tới cái kia ngủ say tại huyết hải hạ ý thức. Chư thiên vốn không nên tồn tại, mà ngươi sẽ là kết thúc toàn bộ thiên địa, để mảnh này mục nát không chịu nổi thiên địa triệt để biến mất người. Tại Lý Diệp trước mặt, xuất hiện một người. Không đúng, phải nói, một cái khác Lý Diệp. Một cái cùng hắn hoàn toàn tương tự, nhưng có khác biệt khí chất chính mình. Ngươi đến cùng là ai? Ta, chính là ngươi. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Nhưng phát hiện ở đây hắn dĩ nhiên không cảm giác được bất luận cái gì chân nguyên cùng lực lượng, tựa như là trở về đến một người bình thường. Chỉ có dưới chân hắn cái kia phiến huyết hải, là chân thật như vậy. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Vâng! Lý Diệp vừa định muốn mở miệng, lại phát hiện trước mắt huyết hải đã biến mất, chỉ còn lại vô biên hắc ám. Tiền bối, ngài tỉnh. Bên tai truyền đến ngạc nhiên kêu gọi. Cũng làm cho Lý Diệp từ trong mê ngủ thức tỉnh. Mở mắt ra, nhìn thấy đúng lúc là Bạch Tố cái kia kinh hỉ lại ánh mắt sợ hãi. Đồng thời cách đó không xa, Hồng Khiêm cảnh giác nhìn xem hắn, phảng phất muốn kéo lấy Bạch Tố rời đi, nhưng lại không dám động thủ. Vừa rồi, cái kia phiến huyết hải, cái kia tự xưng liền là hắn ý thức của mình, đây hết thể đến cùng có liên hệ gì? Lắc đầu, đem những nghi vấn kia đè xuống. Vừa rồi biến cố, không hề nghi ngờ cùng Lý Hỏa lão nhân nguyên thần trông được đến có quan hệ. Thậm chí hắn hoài nghi, phía sau màn có một người, từ vừa mới bắt đầu liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, bao quát hắn sẽ tiến vào Lý Hỏa lão nhân nguyên thần bên trong, lấy siêu hồn phương thức nghĩ muốn biết rõ đáp án. Lý Hỏa lão nhân, Bạch Tố, đều là đối phương đã sớm an bài tốt quân cờ. Nếu như là vì đối phó ta, lại là vì cái gì mục đích? Trước mắt Bạch Tố một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Diệp, sợ cùng vừa rồi như vậy hóa thân thành ma. Một bên lại là muốn nói lại thôi, thấy Lý Diệp phảng phất bình thường một chút, rồi mới lên tiếng, tiền bối ngươi không sao chứ? Trước đó Lý Diệp đột nhiên bạo tẩu, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bao quát Lý Diệp chính mình. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, tại hắn sau khi tỉnh dậy, hắn toàn thân trên dưới chân nguyên dĩ nhiên khoa trương tăng lên không ít. Trước đó hắn tu luyện đế ngự cửu long quyết, đã tu luyện tới tầng thứ 5, cũng chính là ngũ long lực lượng. Tương đương với năm đầu đế cảnh chân long cộng lại có khả năng có cường đại chân nguyên. Mà lại là mạnh hơn giống nhau người chân nguyên, trong cơ thể hắn càng tiếp cận với chân long bộ tộc long nguyên lực lượng. Dù là mọi người lực lượng tương đương, hắn đều một người tương đương với nhân gia 2-3 cái cùng cảnh giới cường giả. Tầng thứ 6, 6 dòng lực. Nhân họa đắc phúc, Lý Diệp cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vừa rồi những nghi vấn kia để hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng ít ra lại làm cho hắn tu vi tiến thêm một bước. Thuần lấy tu vi mà nói, hắn hiện tại tương đương với hơn 10 vị đế cảnh cường giả liên thủ, mà lại là loại kia chân chính ngưng tụ đạo ấn đế cảnh cường giả. 10 ngày 10 đêm. Lý Diệp dòng dã hôn mê 10 ngày 10 đêm, toàn bộ Nguyệt Lan Thành, cơ hồ đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tất cả mọi người vô pháp rời đi, tựa như là toàn bộ Nguyệt Lan Thành triệt để ngăn cách. Cái này không giống với Ly Hỏa lão nhân bày ra kết giới phong tỏa, càng giống là Nguyệt Lan Thành triệt để từ tam giới chín vực bên trong biến mất, hoàn toàn tồn tại ở một mảnh không biết thiên địa. Nơi này là Hồng Gia. Bước vào Hồng Phủ, có thể nhìn thấy Nguyệt Lan Thành cơ hồ ngăn cách, chỉ tiếc nơi này không phải tiên cảnh càng không phải là thế ngoại đảo nguyên. Càng giống là, thân ở tại vực sâu địa ngục bên trong. Đây là ta làm. Có thể để cho Nguyệt Lan Thành bây giờ còn hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên không thể nào là Hồng Gia cùng người của Bạch Gia có thể làm được. Chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ dáng người chính hoành không lập trên bầu trời Nguyệt Lan Thành. Nhìn qua cơ hồ thanh lãnh vẫn như cũ, nhưng rõ ràng có một loại ý vị sâu xa biến hóa kinh hồng nữ đế, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, hai con mắt của hắn hóa thành một vùng tăm tối vực sâu, như là có một mảnh lỗ đen tại xoay quanh. Chương 4230, Tiên Phủ Di Tích. Bao phủ trên bầu trời Nguyệt Lan Thành đêm tối, theo Lý Diệp thức tỉnh dần dần cũng đang chậm rãi biến mất. Phảng phất tựa như là cùng trong cơ thể hắn cái kia phiến vực sâu có liên hệ nào đó, tại hắn rơi vào trạng thái ngủ say về sau, cũng theo đó bạo phát đi ra. Ở đây phiến đêm tối dưới, mặc kệ là tu vi cao bao nhiêu người tu hành, cũng vô pháp đi ra Nguyệt Lan Thành phạm vi. Thậm chí có người muốn cưỡng ép xông ra đi, nhưng vừa tiếp xúc với Nguyệt Lan Thành bên ngoài cái kia mảnh hắc ám sau liền triệt để biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không biết sống chết. Thu. Ầm ầm. Theo Lý Diệp đôi mắt bên trong hóa thành một vùng tăm tối vực sâu lô đen, Nguyệt Lan Thành trên không đêm tối cũng cuối cùng bị hắn chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Thậm chí tại đêm tối biến mất, Nguyệt Lan Thành gặp lại quang minh lúc, Lý Diệp rõ ràng cảm giác được tại thôn phệ cái kia phiến vĩnh cửu đêm tối về sau, dĩ nhiên để trong cơ thể hắn một mực ở vào trạng thái ngủ say tử vong đạo ấn, hơi nhúc nhích một chút. Đáng tiếc. Kinh hỉ về sau, Lý Diệp bất đắc dĩ phát hiện mặc dù tử vong đạo ấn có một tia chuyển cơ, nhưng cự ly chân chính tỉnh lại còn có một đoạn đường rất dài cần đi. Những lực lượng kia, tràn ngập trí hàn trí âm khí tức, chẳng lẽ là... Trong ánh mắt của hắn hiện lên một sợi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lắc đầu. Hắn tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là Bạch Tố, tự nhiên rõ ràng nàng vẫn như cũ là tấm thân xử nữ, vẫn chưa bị hắn tại vô ý thức bên trong chỗ xâm chiếm. Nhưng nếu như không phải Bạch Tố, lại sẽ là ai? Đột nhiên, trước khi hôn mê những ký ức kia chậm rãi tại trong đầu của hắn hiện ra đứng lên. Cuối cùng hắn nghĩ tới trước khi hôn mê một khắc cuối cùng. Cửu âm tuyệt thể. Mặc kệ ly hỏa lão nhân sâu trong thức hải nhìn thấy người kia đến cùng phải hay không hắn, nhưng có một chút có thể khẳng định. Hắn tìm thật lâu khôi phục tử vong đạo ấn, luyện hóa tử vong thần mâu cơ hội, hiện tại liền bày tại trước mắt của hắn. Thôn phệ thiên hạ những trí hàn kia trí âm khí tức, trong đó thích hợp nhất không ai qua được thuần âm chi thể, thậm chí là cửu âm tuyệt thể. Tựa như là tại tất cả mọi người vô pháp theo dõi trong bóng tối, có một người, đối với Lý Diệp rõ như lòng bàn tay, thậm chí biết hắn hiện tại đến cùng cần gì, từ phía sau lưng sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mà người này, Lý Diệp giờ phút này trong lòng sớm đã có phỏng đoán. Lý Khai Niệm. Cái kia trên danh nghĩa thân là phụ thân hắn nam nhân, nhưng đến bây giờ, Lý Diệp đã sớm đối với thân phận của hắn có hoài nghi. Nô Châu thành một cái tiểu gia tộc trưởng tử. Trong phàm nhân thiên tài võ học, mặc kệ là Lý Diệp xuất hiện ở nơi nào, luôn có thể phát hiện liên quan tới Lý Khai Niệm một chút dấu chân, từ nơi sâu xa đều tại nói cho hắn nam nhân kia tuyệt đối không có hắn tưởng tượng như vậy phổ thông. Loại này chính mình vận mệnh bị người điều khiển cảm giác, để trong lòng của hắn rất khó chịu. Hắn rất giống tìm tới người kia, ở trước mặt hỏi rõ ràng cái này phía sau có dạng gì mục đích. Theo Nguyệt Lan Thành khôi phục lại bình tĩnh, đám người lúc này mới từ kéo dài 10 ngày 10 đêm hoảng sợ bên trong, nhẹ nhàng thở ra. Có người đánh bạo ra khỏi thành, cuối cùng phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại là Hồng Gia trong phủ. Tiên bối, ngài muốn rời khỏi Nguyệt Lan Thành rồi. Từ khi Lý Diệp triển hiện ra cái kia khủng bố thủ đoạn, tăng thêm đoán được Lý Diệp thân phận chân chính. Hồng Gia bên trong, biết đây hết thể người, không khỏi là một mặt kính sợ. Bạch Tố càng là nhìn thấy Lý Diệp sau khi tỉnh dậy, đem Nguyệt Lan Thành khôi phục bình thường, cũng để lộ ra muốn rời khỏi ý tứ, lập tức có chút muốn nói lại thôi đứng lên. Chuyện nơi đây đã xong xuôi. Là thời điểm Lý Khai. Lý Diệp sẽ xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành, chính là bởi vì nghe nói nơi này có quần tinh lâu cường giả ẩn hiện truyền ngôn. Trên thực tế, thật sự là hắn cũng gặp được Ly Hỏa lão nhân. Chỉ tiếc, lại không được đến hắn muốn đáp án. Ly Hỏa lão nhân, đích thật là bái nhập quần tinh lâu môn hạ, thậm chí còn có thân phận trưởng lão. Có thể liên quan tới quần tinh lâu vị kia thần bí khó lường chủ nhân, lại không có chút nào manh mối. Không chỉ có không có để hắn đạt được mình muốn đáp án, ngược lại là nhiều hơn càng nhiều nghi vấn. Tỷ như, Ly Hỏa lão nhân đã từng nhìn thấy qua vị kia, lại là người nào? Vì cái gì nhìn qua cùng hắn tương tự như vậy, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí chất? Nghe sư tôn nói, tiền bối tại tìm kiếm quần tinh lâu người. Bạch Tố do dự một chút, đánh bạo hỏi. Lý Diệp hơi kinh ngạc, tuy nói kinh hồng nữ đế không biết nguyên nhân gì, thế mà lại xuất thủ thu Bạch gia tiểu thư làm đồ đệ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nhất thời hưng khởi hay là thật coi trọng thiên phú của nàng, liền Lý Diệp chính mình cũng không dễ phán đoán. Duy nhất có thể khẳng định, thuần âm chi thể cùng cửu âm tuyệt thể là một mạch tương thừa, nhưng so với cửu âm tuyệt thể, thuần âm chi thể mặc dù ngàn năm một thở, nhưng vẫn là chênh lệch không ít. Nếu như tiền bối đang tìm quần tinh lâu người, cái kia có lẽ tiểu nữ tử có thể giúp được tiền bối bận bịu. Bạch Tô thấy Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, mỉm cười, nàng hiện tại cũng nhìn ra, trước mắt vị này trước đây không lâu triệt để trấn áp toàn bộ Đông Châu vô số đế môn đại giáo đáng sợ tồn tại, cũng không có trong truyền thuyết như vậy thị sát như mạng. Ngược lại là nhìn qua cùng bọn hắn xê xích không nhiều người bình thường. Giờ phút này cũng là đánh bạo nói, trước đó Ly Hỏa lão nhân đã từng tiết lộ qua, sẽ có một vị đại nhân vật đi vào Nguyệt Lan Thành. Ồ, người nào? Lý Diệp hoàn toàn chính xác có một tia hứng thú, Ly Hỏa lão nhân mặc dù là quần tinh lâu trưởng lão, nhưng quần tinh lâu thần bí so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Liên thân làm trưởng giả Thánh Hoàng, dĩ nhiên đối với cái thế lực này không ít bí mật, đều biết không nhiều. Có thể bị Ly Hỏa gia người coi là đại nhân vật, tự nhiên sẽ không là người bình thường. Tiểu nữ tử cũng không biết, nhưng Ly Hỏa lão nhân đã từng tiết lộ qua, vị đại nhân vật kia từng nói qua, Nguyệt Lan Thành dưới mặt đất khả năng tồn tại một tòa thượng cổ di tích, có lẽ còn có tiên nhân lưu lại pháp điển. Kỳ thật liền Bạch Tố chính mình cũng không tin tưởng. Nếu như Nguyệt Lan Thành thật có loại này thượng cổ di tích, qua nhiều năm như vậy đã sớm bị người phát hiện. Không nói ba chiếm Nguyệt Lan Thành mấy vạn năm trắng hồng hai nhà, liền nói cái này phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa, môn phái cường đại thế gia cũng không ít. Bọn hắn qua nhiều năm như vậy, không phải không người nghĩ muốn tìm cái kia truyền thuyết, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Phải chăng có tiên nhân di tích, Lý Diệp kỳ thật cũng không quan tâm. Nhưng nếu như quả thật có như thế một tòa di tích xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới quần tinh lâu chú ý. Từ Bạch Tố trong mắt, Lý Diệp tự nhiên nhìn ra nàng vẫn chưa nói dối, nhưng để hắn có chút kỳ quái là, mấy ngày nay hắn tại Nguyệt Lan Thành cũng tương tự đã từng dùng thần thức đảo qua, đừng nói là cái gì di tích, liền xem như một con ruồi cũng đừng nghĩ giấu giếm được thai mắt của hắn. Do dự một chút, hắn vẫn là quyết định tạm thời lưu lại nhìn xem, như khi thật có thể đụng tới một con cá lớn, có lẽ cũng có thể miễn đi hắn không thiếu thời gian. Hy vọng có thể mau chóng tìm tới, bằng không thì chỉ có thể lúc trước hướng Phong Hỏa Thành. Lý Diệp có chút đau đầu, liên quan tới hắn thân thế cái này cái cự đại bí ẩn, như là một tòa núi lớn một dạng áp ở trên người hắn. Càng là hiểu rõ xuống dưới, càng là khó bề phân biệt. Ngược lại là Phong Hỏa Thành, bây giờ cự ly cửu trọng thiên tới cửa đón dâu chỉ còn lại không tới thời gian 2 năm. Hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Phượng Vũ Thiên bị người mang đi, sở dĩ tiến về Phong Hỏa Thành là bắt buộc phải làm. Chương 4231, gần trong gang tấc. Nguyệt Lan Thành phía dưới, hoàn toàn chính xác có tiên phủ di tích. Người biết, Hồng gia. Bây giờ Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế hoàn toàn bị cung phụng lên, thậm chí Hồng gia người cũng không dám đặt chân nơi này một bước. Mặc dù chân chính biết Lý Diệp thân phận người không nhiều, chỉ biết là một vị đại nhân vật. Tính đến trước đó Ly Hỏa lão nhân bị Lý Diệp ngay trước Nguyệt Lan Thành mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp đánh thành phế nhân, người phía dưới nơi nào còn dám hỏi nhiều. Hồng gia bên trong, Lý Diệp đem sự tình nói chuyện, không nghĩ tới kinh hồng nữ đế dĩ nhiên một chút cũng không ngoài ý liệu. Đó cũng không phải cái gì bí mật, Nguyệt Lan Thành nghe đồn tại thượng cổ đã từng là một vị nào đó tiên quân chỗ tu hành, chỉ bất quá thượng cổ hạo kiếp sau triệt để biến mất, rốt cuộc không ai thấy qua cái gọi là tiên phủ. Kinh hồng nữ đế nhìn Lý Diệp liếc mắt, nhìn qua đối với tại cái gì tiên quân phủ đệ cũng là không có hứng thú gì. Lý Diệp là bởi vì đã từng đi qua thượng cổ, mà lại bản thân hắn trong cơ thể các loại loạn thất bát tao truyền thừa không biết so tiên quân lợi hại nhiều ít, sở dĩ không hứng thú có thể lý giải. Nhưng kinh hồng nữ đế thành đạo tại 10 vạn năm trước, vì sao lại đối với tiên quân sự tình lãnh đạm như vậy? Chư phi, người đi vào qua. Lý Diệp nghĩ đến Lý Diệp một cái khả năng. Hắn một mực hoài nghi kinh hồng nữ đế cảnh giới cũng không phải là đế cảnh đơn giản như vậy, nếu không lúc trước tại Đông Châu Thành, giết rơi vào ma đạo sáu tôn như là giết heo chó giống nhau nhẹ nhõm. Liền võ thần sơn sứ giả ở trước mặt nàng, đều không chịu nổi một kích, chỉ có thể xám xịt rời đi. Cái này tuyệt đối không phải bình thường đại đế có thể làm được, bao quát thiên đế cũng tuyệt không loại bản lĩnh này. Bên trong có tiên nhân bày ra kết giới, người bình thường không có khả năng đi vào. Kinh hồng nữ đế không có phủ nhận, cũng liền mang ý nghĩa năm đó nàng đích xác đi vào qua. Ngoại giới trong truyền thuyết có tiên nhân lưu lại pháp điển, có thể làm cho người vũ hóa phi thăng. Liên quan tới cái tin đồn này, Lý Diệp cũng là từ Bạch Tố trong miệng biết được, đồng thời liền hồng ra bao quát Nguyệt Lan Thành người cũng biết cái tin đồn này. Một cái lưu truyền tỷ năm, nhưng chưa từng có người nào chứng thực truyền thuyết. Tương truyền, tại mấy trăm vạn năm trước, đã từng còn có mấy cái đế môn cùng đại giáo, vì tìm tới Nguyệt Lan Thành phía dưới cái kia tiên phủ, ra tay đánh nhau, tử thương vô số. Chỉ tiếc, cuối cùng ai đều không tìm được tiên phủ vị trí, ngược lại là chết không ít cường giả, cuối cùng không giải quyết được gì. Ngươi muốn bên trong tiên nhân pháp điện? Thấy Lý Diệp hỏi, kinh hồng nữ đế mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu, hoàn toàn chính xác có một vị tiên quân suốt đời tu luyện tiên nhân pháp điển, mặc dù có chút hư hao, nhưng coi như bảo lưu hoàn chỉnh. Còn thật sự có người. Tỷ năm, nhiều ít người tìm vô số lần, thậm chí đế môn đại giáo đều dồn dập xuất động cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Ai nghĩ đến, cái kia trong truyền thuyết tiên phủ thế mà thật tồn tại. Không cần nhìn ta. Loại kia cấp thấp tiên nhân pháp điện, căn bản vô dụng. Kinh hồng nữ đế lắc đầu, trên mặt càng là toát ra một tia khinh thường. Để Lý Diệp ở một bên nhìn nhịn không được tâm động nói thầm, đây chính là tiên nhân pháp điện. Thế gian cho dù là tùy tiện vị nào đại đế truyền xuống phương pháp tu hành, ở trong mắt người bình thường đó cũng đều là cơ duyên to lớn. Đừng nói chi là thượng cổ một vị chân chính tiên quân truyền xuống phương pháp tu hành. Cũng chính là tiên nhân pháp điện, đây chính là gần như có thể để sở hữu đế môn đại giáo, vì này đánh đầu rơi máu chảy, thây ngang khắp đồng bảo vật. Vậy mà tại kinh hồng nữ đế trong miệng, được xưng là cấp thấp. Ngươi nếu làm ớn, mặc dù phiền toái một chút, nhưng còn có thể đi vào. Tiên nhân pháp điện ngươi không có mang đi. Loại đồ vật này, đối với ta vô dụng. Nhưng đối với người bình thường mà nói, coi như có chút tác dụng. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp mặc dù không biết kinh hồng nữ đế đến cùng tu luyện cái gì, nhưng thân là cửu âm tuyệt thể, nguyên bản sống không quá ngàn năm. Đảm nhiệm ngươi tu vi cao bao nhiêu, cho dù là thiên đế, ngàn năm một đến, cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hết lần này tới lần khác kinh hồng nữ đế còn sống, mặc dù cuối cùng dựa vào tử vong cốc trong cung điện dưới lòng đất ngủ say đến trì hoãn đại nạn, có thể chí ít phá vỡ cửu âm tuyệt thể hẳn phải chết nguyền rủa. Lấy cửu âm tuyệt thể thân thể bên trong âm khí, cho dù là tu luyện bình thường pháp môn, đều đầy đủ để nàng một đường tu luyện tới thiên đế cảnh giới không trở ngại chút nào. Huống chi, Lý Diệp đã sớm nhìn ra nàng tu luyện, so thế gian bất luận một vị nào đại đế tu luyện pháp môn càng cao thâm hơn, thậm chí mang theo một loại nào đó thượng cổ tiên ma mới có khí tức. Mặc dù không rõ ràng, nhưng rõ ràng đã sớm tu luyện một môn cao thâm mạt chắc tiên ma pháp điển. Nguyệt Lan Thành. Quả nhiên là trong thiên hạ không người có thể nghĩ tới ẩn nấp chi pháp. Cái gọi là tiên nhân phủ đệ, tỷ năm đến không người tìm tới, trừ kinh hồng nữ đế đã từng tiến vào, liền liền những đã từng kia quét ngang tam giới tuyệt đại cường giả, một dạng đều là tay không mà về. Sở dĩ như vậy, hoàn toàn ở tại tiên nhân phủ đệ bị giấu ở một cái chẳng ai ngờ rằng địa phương. Trách không được tỷ năm đến, không ai tìm tới nơi này, ai có thể nghĩ tới, tiên nhân phủ đệ xa tận chân trời. Lý Diệp cùng kinh hồng nữ đế xuất hiện ở tiên nhân phủ đệ trước mặt, nhưng để người kỳ quái là, bọn hắn hiện tại chính bản thân tại Nguyệt Lan Thành, cũng không phải là rất nhiều người tưởng tượng dưới mặt đất bị phong ấn không gian. Chỉ bất quá, nói là tại Nguyệt Lan Thành, lại có chút khác biệt. Trước mắt Nguyệt Lan Thành, không có một ai, như là một tòa quỷ thành, không gặp được nửa cái bóng người. Cái kia tiên phủ, ngay tại Nguyệt Lan Thành trên không, xa xa nổi lơ lửng. Trong gương thế giới, một người có hai bộ mặt, đích thật là quỷ tài. Bọn hắn hiện tại xuất hiện địa phương, nhìn như là Nguyệt Lan Thành, kỳ thật cũng không phải là trước đó chỗ hiện thế. Mà là xuất hiện ở Nguyệt Lan Thành mặt kính thế giới bên trong, một mảnh bị chiếu rọi ra cũng không tồn tại không gian. Hiển nhiên vị kia thượng cổ tiên quân cũng nghĩ đến tại chính mình bất chắc vẫn lạc về sau. Chính mình tiên phủ sẽ bị người đời sau tìm tới, sở dĩ cô ý dùng vô thượng thủ đoạn, trực tiếp đem Nguyệt Lan Thành chung quanh phương viên trăm dặm, toàn bộ giấu vào trước mắt mảnh này mặt kính thiên địa. Loại thủ đoạn này, cho dù là thiên đế đều không thể nào làm được. Muốn đem hơn trăm vạn dặm thiên địa triệt để phục chế, sau đó tại Nguyệt Lan Thành phiến thiên địa này hạ triệt để che giấu, cũng chỉ có tiên nhân mới có loại bản lĩnh này. Không chỉ là ẩn tàng, muốn đi vào nơi này người bình thường căn bản làm không được. Liên như là Lý Diệp cùng kinh hồng nữ đế, bản thể như cũ còn thân ở tại ngoại giới Nguyệt Lan Thành hồng ra bên trong. Tiến vào nơi này chỉ là hai người nguyên thần. Nơi này chỉ có nguyên thần có thể tiến vào, hơn nữa còn muốn tìm tới tương ứng nhập khẩu. Nếu không một khi nhầm xuống tới, sẽ bị vị kia tiên quân bày ra tiên trận trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Nếu không phải kinh hồng nữ đế mang theo hắn tiến đến, liền liền hắn cũng không có cách nào. Nhất là tiến vào nơi này cái kia nhập khẩu, quả thực ngoài tưởng tượng của hắn. Một cái tồn tại ở Nguyệt Lan Thành vô số vạn năm, thậm chí không ai biết lai lịch cụ thể giếng cổ. Đừng nói là những đã từng kia nghĩ muốn tìm tiên phủ cường giả, liền liền Lý Diệp, như không phải chân chính đến nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Như vậy một cái bình thường không có gì lạ, thậm chí người người đều thấy được giếng cổ, lại là tiến vào tiên phủ duy nhất nhập khẩu. Bất quá trước mắt, muốn đi vào tiên phủ còn không có đơn giản như vậy. Tại tiên phủ bên ngoài, có thể nhìn thấy vô số lôi đỉnh thiên hỏa tại vần quanh, những cơ hồ kia đủ để đem bất luận người nào nguyên thần luyện hóa. Chương 4232, đầu thai làm người. Thượng cổ tiên quân thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác không phải bây giờ tam giới chín vực người có thể so sánh. Chỉ tiếc, lại tính sai Lý Diệp một cái quái thai như vậy. Những lôi đỉnh kia cùng thiên hỏa, đích thật là bất luận cái gì nguyên thần cùng linh thể khắc tinh, có thể hết lần này tới lần khác đối với Lý Diệp mà nói lại như là gãi ngứa ngứa, không đau không ngứa. So với những lôi đỉnh kia cùng thiên hỏa, hắn nguyên thần bên trong chỗ tồn tại thế nhưng là thiên địa này ở giữa bá đạo nhất, cũng là kinh khủng nhất hỗn độn chi hỏa. Liền thần ma đều có thể luyện hóa, chỉ là một vị tiên quân bày ra cấm chế, tự nhiên ngăn không được hắn. Về phần kinh hồng nữ đế, cũng có chính mình thủ đoạn. Chỉ nhìn thấy trên người nàng xuất hiện một kiện tiên váy, xem xét cũng không phải là phổ thông pháp khí. Bên trong tiên quang lưu chuyển, còn có cùng loại với tiên ma giống nhau khí tức bộc lộ. Đây là tiên giáp. Đây rõ ràng là một vị nào đó tiên ma chế tạo tiên giáp, cũng chỉ có loại này tiên ma tay tiên giáp, mới có thể ngăn cản được loại kia luyện hóa nguyên thần thiên hỏa cùng lôi đỉnh. Hắn xem như minh bạch, năm đó kinh hồng nữ đế là như thế nào tiến vào nơi này. Có tiên giáp bảo hộ, chỉ là những cấm chế kia tự nhiên uy hiếp không lớn. Trừ phi là vị kia tiên quân phục sinh, có lẽ còn có thể uy hiếp được hai người. Quả nhiên, những cấm chế kia mặc dù đáng sợ, nhưng đối với hai người mà nói cũng không uy hiếp. Xuyên qua cấm chế, trước mắt tiên phủ cuối cùng gần trong gang tấc. Không biết có phải hay không là năm đó vị kia tiên quân vẫn lạc quá nhanh, còn là có nguyên nhân khác. Tiên phủ bên trong bảo đảm tồn lấy không ít điển tịch, bao quát một chút chân tàng thần binh lợi khí. Nhưng phần lớn đều đã kinh lịch ngàn vạn năm thời gian, hư hại hơn phân nửa. Trong đó một chút điển tịch, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Bên trong càng là ghi chép một chút liên quan tới cái này một vị tiên phủ nguyên bản chủ nhân, đắc đạo thành tiên ghi chép, bao quát hắn một đường sau khi tu hành tâm đắc. Nhưng Lý Diệp phần lớn liếc mắt qua, liền không để ý. Những điển tịch kia hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, nhưng lại cũng không thích hợp hắn. Xem ra là một vị chuyển tu nguyên thần tiên quân. Mặc dù những này điển tịch đối với hắn vô dụng, nhưng Lý Diệp nhưng lại chưa bỏ qua, trực tiếp quét sạch sành sanh. Hắn không dùng đến, không có nghĩa là những người khác không dùng đến. Tu luyện nguyên thần chi pháp hoàn toàn chính xác cũng là thượng cổ một loại rất lưu hành tu hành chi đạo. Liền hắn biết, thượng cổ tiên ma cũng tương tự chia mấy loại con đường tu luyện. Có tu luyện nguyên thần, cũng có tu luyện thể phách, thậm chí luyện hóa thần binh pháp bảo cường đại tiên nhân. Những này điển tịch hắn chuẩn bị lưu cho thiên ngoại thiên, dù là hậu thế môn đồ chưa chắc có người có thể đạt được phi thăng, vũ hóa thành tiên. Nhưng phía trên ghi lại những tu luyện kia tâm đắc, đối với rất nhiều người tu luyện mà nói đầy đủ chân quý. Nói không chừng, liền có thể từ đó ngộ ra một vài thứ. So với những cái kia tiên nhân pháp điển, tiên phủ bên trong chân tàng những thần binh lợi khí kia lại làm cho người thất vọng. Trừ một đống đồng nát sắt vụn bên ngoài, cơ hồ không tìm được một kiện tiên binh đạo khí. Cũng không biết năm đó vị kia tiên quân là cùng người tranh đấu bị giết, vẫn là tại thượng cổ hạo kiếp hạ hôi phi yên diệt, có thể cần dùng đến tiên binh đạo khí cơ hồ đều bị mang đi. Duy nhất để hắn có chút hai mắt tỏa sáng, tại kinh hồng nữ đế trong mắt không đáng giá nhắc tới, là một bản rất đặc biệt tiên điển. Bản này tiên điển bị đặt ở tiên phủ trong một gian mật thất, bên ngoài có cấm chế phong ấn, nhưng đã sớm kinh lịch ngàn vạn năm về sau, uy lực không đủ năm đó một phần vạn. 10 vạn năm trước, lại bị kinh hồng nữ đế cưỡng ép mở ra, chỉ còn lại một điểm cuối cùng yếu ớt lực lượng. Không phế bất kỳ giá nào, Lý Diệp tiến vào mật thất. Cũng nhìn thấy bản này tiên điển. Nguyên thần tái tạo, binh giải trùng tu. Nhìn thấy tiên điển bên trên ghi lại phương pháp tu luyện, Lý Diệp rất là ngạc nhiên. Cường giả nguyên thần có thể ly thể, cũng chính là cái gọi là nguyên thần xuất hiếu. Nhưng loại này nguyên thần rời thân thể lại mang theo nguy hiểm to lớn. Liền xem như đại đế, một khi nguyên thần rời thân thể cũng sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, nếu là gặp được nguy hiểm thậm chí là cường địch, rất có thể bị người diệt nguyên thần, hồn phi phách tán mà chết. Bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, rất ít có người sẽ để cho nguyên thần rời đi nhục thân của mình, trừ phi là nhục thân bị hủy rơi vào đường cùng mới có thể nguyên thần bỏ chạy. Sau đó lựa chọn lần nữa phải chăng tái tạo nhục thân thậm chí là đoạt xá những người khác nhục thân từ đầu đến qua. Nhưng mặc kệ là tái tạo nhục thân, vẫn là đoạt xá, đều không phải vạn vô nhất thất. Cái trước cần hao phí vô số thiên địa dị bảo, liền xem như đại đế đều chưa chắc có thể góp đủ những vật kia. Mà cái sau liền lại càng không cần phải nói, nguyên thần rời thân thể sau sẽ phi thường suy yếu. Trừ phi là đoạt xá đối tượng tu vi thấp hơn nhiều chính mình, nếu không đoạt xá không thành bị đối phương diệt nguyên thần ví dụ từ xưa đến nay, chỗ nào cũng có. Đồng thời, coi như đoạt xá thành công, đạt được nhục thân cùng nguyên thần ở giữa cũng không thể đi đến thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ trạng thái, đối với đem đến con đường tu luyện sẽ có rất nhiều ảnh hưởng, không cẩn thận, thậm chí cảnh giới rơi xuống. Vậy thì giống như là Lý Diệp ở kiếp trước biết những khí quan kia cấy ghép, sẽ xuất hiện bài xích phản ứng đồng dạng. Người này ngược lại là quỷ tài, dĩ nhiên nghĩ đến loại phương thức này đến chuyển thế trung tu. Đem tiên điển bên trong pháp môn tu luyện khắc ở não hải, Lý Diệp cũng không thể không cảm thán tòa này tiên phủ đã từng chủ nhân, mặc dù tu vi tại đông đảo tiên ma bên trong không tính đột xuất. Nhưng cái này tự sáng tạo một môn chuyển thế trùng tu chi pháp, lại mở ra lối riêng. Dựa theo phía trên ghi chép, khi nguyên thần rời thân thể, nhục thể bị hủy về sau, trừ tái tạo nhục thân cùng đoạt xá bên ngoài, còn có con đường thứ ba có thể đi. Đó chính là binh giải trùng tu. Cái gọi là binh giải, cũng không phải là đọa vào luân hồi, chân chính chuyển thế thành người, lại đi tu luyện đường. Ngược lại là cùng loại với năm đó yêu thiên đại đế thậm chí là thiên mộng tiên tử như vậy, bảo lưu lấy kiếp trước sở hữu ký ức, chờ đợi trùng tu đại môn mở ra. Bất quá so với hai người bọn họ, này vốn tiên điển bên trên pháp môn càng thêm huyền diệu, dĩ nhiên có thể đem nguyên thần tất cả lực lượng bao quát ký ức bảo tồn lại, bộ phận thần thức đọa vào luân hồi chuyển đời làm người, sau đó nguyên thần cùng chuyển đời làm người nhục thân dung hợp. Không chỉ có thể bảo lưu lại bộ phận ở kiếp trước tu luyện được đến lực lượng, còn có thể hoàn chỉnh nắm giữ sở hữu ký ức, tương đương với man thiên quá hải lại sẽ không nhận thiên đạo xóa bỏ. Trong mắt hắn, yêu thiên đại đế cùng thiên mộng tiên tử chuyển thế trùng tu phong hiểm quá lớn, không bằng trước mắt này vốn tiên điển chố ghi lại, mặc dù giống nhau có phong hiểm, nhưng tỷ lệ thành công lại tăng nhiều. Mấu chốt, dựa theo ghi chép, chỉ cần trùng tu thành công, chí ít có thể lưu lại ở kiếp trước chí ít năm thành khoảng chừng công lực cùng cảnh giới, đồng thời tái thế trùng tu sau liền ở kiếp trước hết thể thiên phú thần thông, đều có thể kế thừa. Cơ hồ là tiếp cận hoàn mỹ trạng thái. Duy nhất phong hiểm, ngay tại ở như thế nào thành công từ nguyên thần trung tướng thần thức ký ức phân cách, cũng sẽ không tổn thương nguyên thần. Một khi thất bại, sẽ để nguyên thần trọng thương, hậu quả khó mà lường được. Đến cùng là hậu quả gì? Không biết vì sao, nhìn thấy này vốn binh giải trùng tu pháp môn, Lý Diệp luôn cảm thấy có loại cảm giác cổ quái. Binh giải trùng tu, lần nữa chuyển thế nhục thân cũng sẽ xuất hiện mới ý thức, như thế nào dung hợp bộ phận này ý thức không gặp phản vệ cũng là vấn đề. Càng là xem tiếp đi, Lý Diệp trong lòng rung động càng là mãnh liệt. Chẳng lẽ tòa này tiên phủ đã từng chủ nhân, vị kia tiên quân cuối cùng lựa chọn binh giải trùng tu. Đầu thai là người. Chương 4233, là ngươi. Tiên điển đích thật là một bản chân chính tiên nhân tu luyện pháp điển. Phía trên ghi lại tuy không phải là chính thống tu tiên đắc đạo pháp môn, lại là một loại tại trong lúc nguy cấp có thể trùng tu một đời bí thuật. Cũng khó trách kinh hồng nữ đế sẽ khịt mũi coi thường, dù sao loại bí thuật này nói là tiên gia pháp môn, lại có chút không hẳn vậy. Thậm chí trình độ nào đó đến nói, loại bí thuật này cần phải phân loại thành bảng môn tả đạo liệt kê, bị đông đảo tiên ma trô khinh thường. Đem tiên điển cất kỹ, Lý Diệp mặc dù không dùng được, nhưng cũng không chừng lúc nào gặp được bất trắc, cho mình lưu lại một đầu đường lui. Đường đường một vị tiên quân lưu lại đạo phủ, chẳng lẽ chỉ thế thôi? Lý Diệp có chút không hiểu, tiên quân liền xem như tại thời đại thượng cổ, cũng là thống ngự một phương tuyệt đại cường giả. Trừ những tiên tông thánh địa kia bên ngoài, tiên quân bên ngoài cơ hồ coi là thế nhân cung phụng triều bái một loại tín ngưỡng. Nói câu không chút nào khoa trương, cái này nếu là tại thời đại thượng cổ, tùy tiện đến một vị tiên quân đều đầy đủ để tam giới chín vực tuyệt đại đa số đế môn túi đầu xưng thần. Hắn bây giờ mặc dù trên danh nghĩa chúa tể toàn bộ Đông Châu, nhưng chân chính sẽ nghe hắn ra lệnh đế môn đại giáo, cũng không nhiều. Những người kia, có lẽ e ngại nhưng tuyệt đối không phải thật tâm thần phục. Nhưng tiên quân khác biệt, một vị tiên quân đại biểu cái gì? Hắn so với cái kia người rõ ràng hơn. Trừ một chút không nhiều lắm tác dụng điển tịch cùng những đã sớm kia hư hao hơn phân nửa kho binh khí, cũng cứ như vậy một bản tiên điển bí thuật còn có thể nhìn xem. Thất vọng chưa nói tới, nguyên bản nếu không phải Bạch Gia tiểu thư giữ lại, hắn cũng không biết tại Nguyệt Lan thành một mặt khác thiên địa, thế mà có động thiên khác. Trong mắt hắn, so với trong tay binh giải trùng tu tiên gia pháp môn, hắn ngược lại là đối với vị kia tiên quân bày ra trận pháp có hứng thú không nhỏ. Tiên gia pháp môn mặc dù đầy đủ chân quý, nhưng nói cho cùng cũng là tu luyện một loại then chốt, ta tự thân đạt được những truyền thừa kia chưa chắc liền so tiên gia pháp môn yếu bao nhiêu. Tính toán đâu ra đấy, từ Lý Diệp 16 tuổi chân chính thức tỉnh bắt đầu, đến bây giờ cũng bất quá là mấy chục năm quan cảnh. Đối với phàm nhân mà nói, mấy chục năm cơ hồ là một đời tuế nguyệt, sinh lão bệnh tử, con cháu cả sảnh đường. Nhưng đối với người tu hành mà nói, mấy chục năm trong nháy mắt vung lên. Càng đừng nói, hắn hiện tại dù là từ đây du sơn ngoạn thủy, không tham dự nữa thế gian tranh đấu, cũng đầy đủ để hắn sống hơn triệu năm thậm chí càng lâu. Mấy chục năm, quá ngắn ngủi. Cái này chút thời gian, liền xem như những đế môn kia thiên kiêu, rất nhiều có lẽ vẫn không có thể từ cửa nhà đi ra, có tư cách hành tẩu bên ngoài ma luyện tự thân. Không cần nhìn, tòa này tiên phủ vật lưu lại cũng không nhiều, có thể vì ngươi sử dụng cũng chỉ còn lại trong tay ngươi cái kia bản điện tịch. Xem ra là một vị giá trị bản thân cũng không phong phú tiên quân. Lắc đầu bật cười về sau, Lý Diệp ngược lại là cũng không nghi ngờ kinh hồng nữ đế đối với hắn có chỗ bảo lưu. Những thứ kia, liền hắn đều chướng mắt càng đừng nói kinh hồng nữ đế. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, kia bản binh giải trùng tu pháp môn, kia bản tiên điển ngươi đã từng nhìn qua. Nhìn qua, nhưng binh giải trùng tu cũng không phải là vạn vô nhất thất, mà ta cũng sẽ không lựa chọn cái này một con đường. Quả nhiên, kinh hồng nữ đế đã từng đến nơi này, mặc kệ là đánh bậy đánh bạ, vẫn là đã sớm biết nơi này có tiên nhân lưu lại điện tịch, chí ít có thể khẳng định, đã từng nàng cũng ý động qua, nhưng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng từ bỏ. Ngược lại là đem chính mình phong ấn tại tử vong cốc địa cung, chờ đợi lấy người hữu duyên. Lý Diệp không biết mình là không là người hữu duyên, nhưng ít ra kinh hồng nữ đế cùng hắn ở giữa, tất nhiên có liên quan nào đó, điểm này hắn trong lòng hiểu rõ. Xem ra, không tính tay không mà về, nhưng cũng không nhiều lắm thu hoạch. Lắc đầu, Lý Diệp nếm thử nghĩ muốn tìm đến năm đó vị kia tiên quân bày ra tiên trận, như thế tiên trận, dĩ nhiên có thể đem phương viên trăm vạn dặm thiên địa giấu vào một mảnh hư vô chi địa, thậm chí để người bình thường căn bản không phát hiện được, như là trong gương thế giới, đích thật là quảng đại thần thông. Mặc dù nhìn như vô dụng, nhưng Lý Diệp lại cảm giác được, nếu là có thể đem tiên trận này học được, có lẽ đối với tương lai hắn mà nói sẽ là một cái cự đại át chủ bài cũng khó nói. Chỉ tiếc, chung quy là tiên nhân thủ đoạn, tạm thời còn không phải hắn có thể hiểu thấu đáo. Xem ra chỉ có thể chờ sau đó một lần, để thiên mộng hoặc là ngao thiên đến xem, phải chăng có đầu mối gì. Cái này một tòa tiên phủ, người bình thường căn bản tìm không thấy. Không nói cái kia cửa vào cơ hồ có thể nói là man thiên quá hải, thường nhân khó có thể tưởng tượng, một cái người người đều nhìn thấy, tồn tại Nguyệt Lan thành vô số vạn năm giếng cổ. Coi như thật bị người suy tính ra, muốn tiến đến một dạng không phải đơn giản như vậy. Hai người từ tiên phủ rời đi, không ai biết lưu truyền hàng ngàn vạn năm tiên phủ truyền thuyết, sớm đã bị người đạp biến mỗi một tấc đất. Hồng gia, tiền bối, Ly Hỏa lão nhân khôi phục một chút thần trí, nói là muốn gặp ngài. Khi hai người sau khi trở về, liền thấy Hồng Khiêm chính cung kính chờ đợi mình. Ồ! Lý Diệp hơi kinh ngạc, Ly Hỏa lão nhân bởi vì bị hắn cưỡng ép lục soát hồn, toàn bộ nguyên thần tiếp cận phá thành mảnh nhỏ, mặc dù không chết lại cùng đồ đần không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, thế mà khôi phục bộ phận thần trí. Quả nhiên, tại Hồng gia một tòa biệt viện, Ly Hỏa lão nhân bây giờ nhìn qua tựa như là một cái điên điên khùng khùng lão đầu, nơi nào còn có Thánh Hoàng Tiên Phong đạo cốt uy nghiêm cùng mở mịt. Từ Lý Diệp sau khi đi vào, rõ ràng có thể nhìn ra được, hắn ánh mắt mặc dù đục ngầu, nhưng ngẫu nhiên còn có thể hiện lên một tia thanh minh. Thú vị! Hồng Khiêm nói cho hắn, Ly Hỏa lão nhân khôi phục thần trí. Nhưng trước mắt Ly Hỏa lão nhân, lại trong mắt hắn căn bản không phải có chuyện như vậy. Cái gọi là khôi phục thần trí, phải nói là nguyên bản giấu ở hắn nguyên thần chỗ sâu cái kia một vệ ý thức cường đại, vừa tỉnh lại. Dẫn ta đến đây, hiện tại lại làm bộ Ly Hỏa lão nhân đơn độc thấy ta, cũng không chỉ là muốn gặp ta một mặt đơn giản như vậy đi. Ly Hỏa lão nhân, hoặc là nói là hắn nguyên thần bên trong mặt khác một vệ ý chí, giờ phút này cuối cùng không tại ngụy trang. Chỉ nhìn thấy Ly Hỏa lão nhân lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia không huyễn, nhưng có một loại liền Lý Diệp đều cảm giác được kinh hãi khí tức, từ hai con mắt của hắn trung lưu lộ. Ngươi rất muốn biết, vì sao lại từ nguyên thần của người này bên trong, thấy được chính mình. Ly Hỏa lão nhân lộ ra một tia cười lạnh, càng giống là một loại trào phúng. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, cái nghi vấn này từ đầu đến cuối xoay quanh tại đầu óc hắn, người kia thật là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Mặc dù có một chút suy đoán, có thể cuối cùng không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng hiển nhiên, cái này đem một vệ thần thức giấu ở Ly Hỏa lão nhân nguyên thần chỗ sâu người thần bí, lại biết. Không. Lý Diệp đột nhiên hai con ngươi tách ra đáng sợ phong mang. Toàn bộ Hồng Gia, thậm chí toàn bộ Nguyệt Lan thành phương viên mấy vạn dặm thiên địa, đều trong chốc lát hóa thành một mảnh vực sâu cùng hắc ám. Là ngươi. Là ta. Ly Hỏa lão nhân không có phủ nhận, thậm chí nhiều hứng thú nhìn xem Lý Diệp phản ứng. Ở đằng kia một mảnh nguyên thần chỗ sâu, Lý Diệp nhìn thấy người kia, hoàn toàn chính xác không phải hắn. Ngươi, đến cùng là ai? Lý Diệp hít một hơi thật sâu, chưa hề có cái kia một lần, hắn cảm giác chân tướng liền gần trong gang tấc, thậm chí có thể đụng tay đến. Chương 4234, Lý. Khai. Nghiệm. Ta là ai? Trong lòng ngươi kỳ thật cũng sớm đã đoán được. Ly Hỏa lão nhân cười hắc hắc nói, ánh mắt kia cùng biểu lộ, lại tại Ly Hỏa lão nhân trên thân thể, lộ ra như vậy không hợp nhau. Như là một cái giật dây tượng gỗ, nhưng lại để Lý Diệp ba phen mới bận muốn lấy thần thức phong tỏa phiến thiên địa này, lại căn bản không có chút nào chỗ tra. Không cần tìm ta, cái này bất quá chỉ là ta lưu tại cái này khôi lôi trên thân một tia tàn thức, rất nhanh liền sẽ biến mất. Phảng phất đoán được Lý Diệp đang làm cái gì, cái kia thanh âm thần bí hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào, để Lý Diệp không khỏi có chút nhục trí. Tất cả mọi thứ, phản ứng của hắn, cử động bao quát quyết định đều tại đối phương trong dự liệu. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, tựa như là trên bàn cờ quân cờ, hết thảy tất cả đều tại kỳ thủ khống chế phía dưới. Lý Khai Niệm, ngươi thật sự rất thông minh. So ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Lý Khai Niệm. Người này, từ Lý Diệp từ Ngô Châu thành thức tỉnh bắt đầu từ ngày đó, liền từ đầu đến cuối như là một cái bí ẩn, bao phủ ở trên người hắn. Từ Ngô Châu thành, đến Giang Nam đạo chín đại phái. Sau đó từng bước một, bây giờ khi hắn cuối cùng tiếp cận tam giới đỉnh phong lúc, cũng cuối cùng lần thứ nhất chính diện cùng cái này như là truyền thuyết giống nhau người, gặp mặt. Không, có lẽ không tính là gặp mặt, vẹn vẹn chỉ là một vệ tàn thức. Một sợi đối phương lưu tại Ly Hỏa lão nhân nguyên thần bên trong ý thức. Hắn quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Một sợi tàn thức liền cơ hồ có được so thiên đế càng kinh khủng cảm giác các bách, bản nhân lại sẽ là cảnh giới gì? Lý Diệp trầm mặc lại, hắn đột nhiên có chút nhục trí. Truy đuổi lâu như vậy, mặc kệ là đã từng hắn nhầm cho rằng phụ tử quan hệ, vẫn là trước mắt xuất hiện ở trước mặt hắn một sợi tàn thức, hết thảy tất cả, trong mơ hồ đều phảng phất hướng phía một cái hắn không nguyện ý đi tin tưởng phương hướng phát triển. Ngươi, chính là ta. Lý Diệp rất sớm trước đó, liền đã có loại này suy đoán, nhưng một mực không dám tin tưởng. Cho tới bây giờ, tại Ly Hỏa lão nhân nguyên thần trông được đến người kia, cái kia cơ hồ cùng hắn không khác nhau chút nào, lại khí chất khác lạ người. Thân phận bây giờ rốt cục đặt ở trước mặt hắn. Lý Khai Niệm. Một cái có rất nhiều truyền thuyết cùng bí mật, theo giải khai bí ẩn càng nhiều, nhưng lại có càng nhiều nghi vấn thả ở trước mặt hắn nam nhân. Ha ha ha ha. Có thể theo Lý Diệp một tiếng này hỏi thăm, đối phương xác thực cầm ý cười to. Cái kia trong tiếng cười, có Lý Diệp vô pháp minh bạch cùng lý giải một loại nào đó tình cảm. Không có trả lời. Cũng không có phủ nhận, có chỉ là một loại liền linh hồn đều phảng phất bị chấn động, thẳng vào tâm thần chỗ sâu nhất rung động. Càng là một loại không cách nào tưởng tượng cùng ngôn ngữ bi ai. Thuần âm chi thể có thể giúp ngươi đem tử vong thần mâu luyện hóa. Quả nhiên là ngươi ở sau lưng thôi động. Đích thật là ta, nhưng đối với ngươi mà nói lại là trăm không một hại, không phải sao? Lý Diệp trầm mặc xuống, đúng vậy. Thuần âm chi thể vốn là ngàn năm một thở tu luyện lô đỉnh, đừng nói tà ma hai đạo cường giả, dù là có chính phái cao nhân gặp, đều sẽ tâm động. Hắn mặc dù không dùng được, nhưng lại vẫn cứ thuần âm chi thể có thể trợ hắn luyện hóa tử vong thần mâu. Hắn hiện tại, bởi vì tử vong đạo ấn cùng tử vong thần mâu dung hợp, một thân tu vi giảm lớn, nếu không lúc trước chỉ là một cái võ thần sơn sứ giả căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt. Cho dù là rơi vào ma đạo sáu tôn, ở trước mặt hắn chạy không thoát ba chiêu. Làm sao ngươi biết? Lý Diệp không khỏi nghi vấn, không chỉ là liên quan tới thuần âm chi thể, càng là liên quan tới trong cơ thể hắn có tử vong thần mâu điểm này. Làm sao biết? Ly Hỏa lão nhân, hoặc là Lý Khai Niệm một sợi tàn thức rốt của cười, cái kia vốn là vì ngươi mà chuẩn bị. Cái gì? Lý Diệp đống nhiên đứng dậy, cơ hồ khó nén kinh hãi trong lòng muốn tuyệt. Vì hắn chuẩn bị. Dĩ nhiên là vì hắn chuẩn bị. Không có khả năng. Tử vong thần mâu rõ ràng là. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Tử vong thần mâu là thế nào tới, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Trở lại thời đại thượng cổ, nội nhập cái kia phiến phong ấn một vị nào đó hỗn độn ma thần đầu lâu thiên địa, sau đó tìm được tử vong thần mâu. Mà vùng thế giới kia, hiện tại thậm chí đã trở thành Diệp gia bí mật, cũng là Diệp gia tiên thành chỗ. Chẳng lẽ đây hết thảy, thật chỉ là trùng hợp? Vẫn là, phía sau có mỗ song bàn tay vô hình, tại thôi động. Màu xanh cửa đá. Là ngươi. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp hoảng sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cho đến tận này, liên quan tới màu xanh cửa đá lai lịch hắn cơ hồ tìm khắp cả tam giới chín vực hết thảy liên quan tới truyền thuyết cổ xưa, bao quát thần chi sở hữu ghi chép. Lại căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới màu xanh cửa đá đôi câu vài lời. Như là cũng không tồn tại ở trên đời này, có thể hắn lại chân chính trải qua. Nhưng vì sao thế nhân lại không biết? Không đúng. Lý Diệp tâm thần sững sờ, hắn nhớ tới có một người đối với màu xanh cửa đá, từng có khác biệt phản ứng. Thiên Kiếm Đại Đế. Năm đó màu xanh cửa đá lần thứ nhất xuất hiện, Thiên Kiếm Đại Đế liền đổi sắc mặt, rõ ràng là biết một ít liên quan tới màu xanh cửa đá sự tình. Chỉ tiếc, bây giờ Thiên Kiếm Đại Đế không có chút nào tung tích, sống chết không rõ. Đây hết thảy, để Lý Diệp trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Thuần âm chi thể, coi như đối với ta hữu dụng, nhưng cũng vô pháp luyện hóa tử vong thần mâu. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, đã Lý Khai Niệm cuối cùng công nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dù chỉ là một sợi đã sớm lưu lại tàn thức, chân chính Lý Khai Niệm lại không biết tung tích, nhưng hiển nhiên hắn cự ly chân tướng đã càng ngày càng tiếp cận. Trong lòng ngươi, cũng sớm đã biết được đáp án, vì sao sẽ còn hỏi ra loại vấn đề này? Lý Khai Niệm tàn thức cười hắc hắc, lại làm cho Lý Diệp ở đây lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, hắn đã biết vì cái gì? Thuần âm chi thể, hoàn toàn chính xác có thể giúp hắn luyện hóa tử vong thần mâu. Nhưng chỉ là một cái thuần âm chi thể căn bản không thể nào làm được. Muốn chân chính luyện hóa tử vong thần mâu, chí ít cần hơn ngàn cái trở lên thân có thuần âm chi thể thuần khiết xử nữ, xem như hắn tu luyện lô đỉnh, mới có thể có cơ hội luyện hóa hết. Hơn ngàn cái thuần âm chi thể, không nói từ xưa đến nay, thuần âm chi thể loại nào thưa thớt, coi như bây giờ thiên địa này tam giới bên trong, thật sự có như vậy nhiều thuần âm chi thể nữ tử sinh ra, muốn tìm được các nàng cũng gần như không có khả năng. Phải. Không có khả năng. Thuần âm chi thể căn bản sống không lâu, dù là xuất thân đế môn cổ tộc, nhiều nhất liền sống ngàn năm. Càng không nói muốn đối với hắn hữu dụng, những cô gái kia nhất định phải là cam đoan hoàn chỉnh tấm thân xử nữ, một khi phá thân, liền sẽ không dùng được. Coi như ta nguyện ý đi làm, thế tất sẽ đối địch với thiên hạ. Hơn ngàn cái thuần âm chi thể tấm thân xử nữ, cho dù hắn hiện tại là Đông Châu trên danh nghĩa chúa tể, nhưng thật muốn làm như vậy, cũng tuyệt đối sẽ gây nên tam giới chín vực xôn xao. Nói không chừng liền sẽ có một số người thừa cơ mà lên, nói xấu hắn vì tà ma ngoại đạo, hợp nhau tấn công. Hắn có lẽ không sợ, nhưng cùng hắn có quan hệ những người khác, chẳng lẽ cũng muốn bị liên lụy, đối địch với thiên hạ. Vậy lại như thế nào? Vâng, chỉ là một sợi tàn thức, lại cơ hồ có được ngập trời giống như, cuồng mánh vô cùng khí tức, để Lý Diệp trong lòng không khỏi lại nổi sóng. Chương 4235, ngươi đợi 100.000 năm người, đến cùng là ai? Loại nào cuồng vọng? loại nào bà khí? Không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Ngoài ta còn ai? Lý Diệp nhất thời ở giữa, vậy mà đều thụ ảnh hưởng, nhưng hắn cuối cùng không phải hắn, dù là Lý Diệp đã đoán được chính mình thân phận thật sự, nhưng hắn không phải Lý Khai Niệm. Quả nhiên, ngươi là ta thất bại nhất một cái. Lý Khai Niệm tàn thức dần dần yếu ớt xuống dưới, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Dù sao chỉ là một sợi tàn thức, vốn là giấu ở Ly Hỏa lão nhân nguyên thần chỗ sâu, tại bị Lý Diệp tỉnh lại về sau, cuối cùng cũng là tiêu hao hầu như không còn. Hơn ngàn cái thuần âm chi thể, cuối cùng chỉ là tầm thường, thông minh như ngươi kỳ thật cũng đã nghĩ đến ta để lại cho ngươi đến cùng là cái gì. Vâng! Cuối cùng hết thể tan thành mây khói, trước mắt Ly Hỏa lão nhân cũng là khôi phục si ngốc vui vẻ dáng vẻ. Nhưng Lý Diệp sắc mặt lại có chút khó coi. Thuần âm chi thể chỉ là tầm thường, cái này lời nói rõ ràng là ám chỉ hắn liên quan tới luyện hóa tử vong thần mâu một chuyện. Cửu âm tuyệt thể. Hắn nhắm mắt lại, kỳ thật từ biết như thế nào luyện hóa tử vong thần mâu một khắc này bắt đầu, hắn liền đã đoán được điểm này. Nhưng từ đầu đến cuối không nguyện ý đi chính diện cân nhắc, có thể theo Lý Khai Niệm một sợi tàn thức xuất hiện. Tầng này giấy cửa sổ cũng cuối cùng bị xuyên phá. Không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì, bởi vì tại Lý Diệp bước vào trong phòng một khắc này, liền có tầng một bình chướng vô hình, đem hết thể ngăn cách ra. Chờ Lý Diệp từ trong đó đi ra, vừa hay nhìn thấy kinh hồng nữ đế chính lấy một loại khó nói lên lời ánh mắt, nhìn qua hắn. Ngươi, đã sớm biết. Lý Diệp rất muốn từ kinh hồng nữ đế trên mặt nhìn thấy một vẻ mê mang. Nhưng cũng chỉ có trầm mặc. Đây coi như là chấp nhận nghi vấn của hắn. Hắn rất muốn ầm ĩ cười to, nhưng lại không biết như thế nào cười ra tiếng. Hết thảy đều tại người kia kế hoạch phía dưới. Mặc kệ là hắn, vẫn là kinh hồng nữ đế, đều bất quá chỉ là quân cờ. Người kia chỗ điều khiển dưới, lấy toàn bộ thiên địa tam giới làm bàn cờ, không biết lập mưu cái dạng gì mục đích trong đó một con cờ. Ngươi tại tử vong cốc địa cung, chờ đợi người là ta, vẫn là hắn. Đến giờ phút này, Lý Diệp đã có thể khẳng định, kinh hồng nữ đế cùng Lý Khai Niệm đã sớm quen biết. Thậm chí bao gồm Lý Diệp chính mình, hắn cho tới nay tìm kiếm những bí mật kia, ở trong mắt nàng kỳ thật vốn là không tính là bí mật. Nhưng hắn rất hiếu kỳ, không có phẫn nộ, cũng không có không cam lòng, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Đem chính mình phong ấn tại địa cung, chẳng biết tuế nguyệt, kinh lịch 100.000 năm, đến cùng đang chờ ai. Có khác nhau sao? Kinh hồng nữ đế thanh âm khẽ run, dù là nàng biểu hiện ra lạnh lùng vẫn như cũ, nhưng cũng vô pháp che giấu nội tâm của nàng sức chấn động kia. Có. Lý Diệp lại âm vang hữu lực, coi như thật như cùng hắn biết, cái kia lại như thế nào? Hắn là hắn. Lý Khai Niệm là Lý Khai Niệm. Hai người bọn họ vĩnh viễn không thể nào là một cái. Đáng tiếc, hắn không có đạt được trả lời. Có lẽ liền kinh hồng nữ đế chính mình, cũng không biết nàng đến cùng chờ đợi 100.000 năm người, là ai. Nguyệt Lan Thành chuyến đi. Không tính là tay không mà về, tuy không phải tìm tới quần tinh lâu bí mật, nhưng lại để Lý Diệp phát hiện liên quan tới hắn thân thế lai lịch manh mối. Đồng dạng. Hắn cũng ít nhiều đoán được quần tinh lâu tại sao lại thần bí như vậy nguyên nhân. Bạch Tố trong miệng, vị kia tức sắp giáng lâm Nguyệt Lan Thành đại nhân vật, Lý Diệp cũng cuối cùng gặp được là người phương nào. Ngươi loại ánh mắt này, sẽ để cho ta phi thường bất an, cũng không giống như là ta quen thuộc cái kia Lý Diệp à. Hồng ra, một vị trẻ tuổi mỉm cười, đám người như đồng cảm nhận một cỗ thanh phong lướt nhẹ qua mặt, liên tâm linh đều bình tĩnh mấy phần. Duy chỉ có Lý Diệp, lại là không nói một lời. Người tuổi trẻ trước mắt, chính là Bạch Tố trong miệng đại nhân vật. Đồng dạng, vẫn là hắn một vị hồi lâu không gặp người quen biết cũ. Làm sao? Sẽ không là không nhận ra ta vị lão bằng hữu này đi. Tạ Ngọc Kiệt nhịn không được cười lên, không chút nào bởi vì Lý Diệp thân phận hôm nay biến hóa mà có chỗ khó chịu, thậm chí tại xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành thứ nhất thời gian. Liền thẳng đến Lý Diệp mà tới. Phảng phất tựa như là đã sớm biết, Lý Diệp người ở đây. Vâng! Lý Diệp lắc đầu, lại là đột nhiên xuất thủ. Trong chốc lát chung quanh hơn vạn dặm thiên địa pháp tắc cơ hồ đều bị hắn rút sạch. Thật đơn giản một quyền, lại ẩn chứa chí cao vô thượng đại đạo, kia là thuộc về hắn bản thân đạo, càng là từ ngũ hành đạo ấn bên trong chỗ diện hóa ra thiên địa chi lực. Không ai nghĩ đến Lý Diệp lại đột nhiên xuất thủ, nhưng Tả Ngọc Kiệt lại không chút hoang mang, đưa tay tại trước mặt hóa thành một mảnh âm dương đồ, cả người càng là tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Hồng gia người đều thấy choáng mắt. Lý Diệp thân phận số rất ít mấy người biết được, tự nhưng cũng minh bạch vì cái gì có thể như thế nhẹ nhõm liền vận dụng thiên địa chi lực. Nhưng trước mắt cái này cơ hồ cùng Lý Diệp không kém bao nhiêu người trẻ tuổi, một dạng có thể làm được điểm này, cơ hồ khiến người không dám tin tưởng. Lý Diệp một quyền này, trực tiếp đem âm dương đồ đánh nát, không có bất luận cái gì chương pháp, cơ hồ là thuần túy nhất lực lượng diễn hóa. Người cái tên này, nhục thân thật là biến thái. Tạ Ngọc Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút, lắc đầu, cuối cùng lại không bảo lưu. Từ trên người hắn tựa như có một cỗ thiên địa đại thế dâng lên, lại cùng năm đó có rất nhiều khác biệt. Phảng phất tựa như là hắn cùng thiên địa bản là một thể, người khác là mượn dùng thiên địa chi lực, còn hắn thì thiên địa bản thân. Nhân lực không có thể nghịch thiên. Liền xem như có đại đế đứng ở chỗ này, thấy cảnh này cũng sẽ hoảng sợ thất sắc. Người này đều cùng thiên địa hòa làm một thể, không có kẽ hở, như thế nào còn có thể đánh một trận. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại căn bản không chút do dự, khí tức khủng bố thậm chí đầy đủ để Nguyệt Lan Thành san thành bình địa. Bất quá một quyền này nhưng không có trước đó đánh nát âm dương đổ như vậy thế như trẻ tre, tựa như là đá chìm đáy biển, càng giống là bị vũng bùn trô giam cầm. Nhưng Lý Diệp là ai? Chỉ là trong ánh mắt xẹt qua một sợi hàn mang. Phía sau ngũ phương thanh thú hiện hiện. Ngươi không phải cùng thiên địa hóa thành một thể. Cái kia hắn liền trực tiếp đem phiến thiên địa này đều trực tiếp đánh nát. Vâng! Thiên địa sơ khai, âm dương ngăn cách. Cuối cùng từ trong đó, có một bóng người hơi có vẻ chật vật hiển lộ thân hình. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tạ Ngọc Kiệt mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Mặc dù đã sớm biết Lý Diệp tiểu tử này là cái đồ biến thái, không nghĩ tới dĩ nhiên biến thái đến trình độ như vậy. Còn tốt hắn cũng có mấy phần thủ đoạn, bằng không thì liền vừa rồi Lý Diệp xuất thủ, mấy cái hắn đều đã sớm thành thịt nát. Lý Diệp khẽ nhíu mày, nhưng nhìn thấy Tả Ngọc Kiệt đều thu liễm khí tức, rõ ràng không muốn tiếp tục cũng liền bất đắc dĩ thu tay lại. Ta nói ngươi cần phải vừa thấy mặt liền ra tay đánh nhau. Làm sao nói chúng ta cũng là bạn cũ, không nói cho ta một cái nhiệt liệt ôm, chí ít cũng không cần trông thấy ta như là trông thấy cửu nhân giết cha a. Cảm giác được cả người xương cốt cơ hồ đều vỡ nhanh, Tả Ngọc Kiệt không khỏi đích nói thầm, cái này chết biến thái mạnh mẽ hơn năm đó quá nhiều, hắn vốn dĩ vì cái này chính mình còn có thể đón lấy mấy chiêu. Ngươi nếu là có thể trở thành ta cửu nhân giết cha, ta có thể từ đây hướng ngươi xưng thần tiến cống. Lý Diệp lạnh lùng nói chuyện, lập tức để Tả Ngọc Kiệt nghẹn lời. Hơn nửa ngày, hắn mới tiết khí nói đùa cái gì, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Vừa nói xong, nháy mắt liền đổi sắc mặt, đồng thời cũng là bất đắc dĩ thở dài, ngươi làm sao đoán được. Chương 4236, Nho Môn là bạn không phải địch. Ngươi nói cho ta biết. Lý Diệp cuối cùng trên mặt lộ ra một vẻ tiêu dung, chỉ bất qua cái nụ cười này nhìn ở trong mắt Tả Ngọc Kiệt lại có vẻ hơi gian kế thực hiện được. Cả người hắn sửng sốt, ngay sau đó liền bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử ngươi thế mà học xong một bộ này, thất sách ra thất sách. Vừa rồi Lý Diệp căn bản cũng không có chứng cứ, thậm chí chỉ là tại nhìn thấy vị này hạ cửu vực thời giao tình không cạn lão bằng hưu. Trong đầu không hiểu hiện lên một tia linh quang. Chỉ là không nghĩ tới, bị hắn như thế một lừa dối, thế mà thật đúng là cho lừa dối xảy ra chút đồ vật. Ta có thể đầu tiên nói trước, có một số việc ta cũng không biết, coi như ngươi muốn hỏi ta cũng là không có bất kỳ kết quả gì. Nhìn thấy Lý Diệp phảng phất muốn mở miệng, Tả Ngọc Kiệt vội vàng nhấc tay dừng lại, sợ lại bị Lý Diệp hỏi ra cửa hàng bán đồ, trên mặt hiện đầy cảnh giác. Về phần có phải hay không hắn thật không biết, vẫn là biết không muốn nói, hoặc là không thể nói, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Mấu chốt, Lý Diệp thật đúng là không thể cầm thủ đoạn đối phó với Ly Hỏa Lao Nhân tới đối phó hắn. Dù sao đối phó địch nhân của mình, hắn có thể làm được không cố kỵ gì, cho dù là thây ngang khắp đồng lại như thế nào. Nhưng đối mặt bằng hữu của mình, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Năm đó ở Hạ Cửu Vực, xem ra ngươi ẩn giấu đi thân phận. Kỳ thật lúc trước Lý Diệp liền không chỉ một lần hoài nghi, nhưng đều không có chứng cứ. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Tạ Ngọc Kiệt, mà lại vừa rồi ngắn ngủi giao thủ càng làm cho hắn nhìn ra không ít thứ, trên mặt cũng là hiện ra một sợi giống như cười mà không phải cười. Đế cảnh. Mặc dù hai người giao thủ rất ngắn, nhưng hắn nhưng nhìn ra vị này Hạ Cửu Vực lao hữu bây giờ tu vi cảnh giới, dĩ nhiên cũng không so với hắn thấp bao nhiêu. Thậm chí trong cơ thể còn có một cỗ cường đại vô cùng, bình thường đại đế đều tuyệt đối chưa từng có khí tức. Thiên địa đại thế, xem ra ngươi tự đi ra ngoài nói, cũng cùng cái này có quan hệ. Đạo ấn. Lý Diệp đôi mắt bên trong một vệ phong mang hiện lên, không ai so với hắn rõ ràng hơn muốn tại bây giờ thiên địa này tam giới bên trong, bước vào đế cảnh đến cùng có khó khăn dường nào. Càng đừng nói vẫn là ngưng tụ đạo ấn, nắm giữ thuộc về mình thiên địa đại đạo. Có ích lợi gì, cùng ngươi cái này cái đồ biến thái so sánh, quả thực để người nhục chí. Tạ Ngọc Kiệt không có chút nào bước vào đế cảnh, ngưng tụ đạo ấn vui sướng, tương phản còn một mặt phiền muộn. Bản đưa hắn tới nơi này, còn muốn lấy có thể ép một chút Lý Diệp phong mang, sau đó báo năm đó ở Hạ Cửu Vực từ đầu đến cuối bị Lý Diệp đè ép một đầu hoán khí, ai nghĩ đến, vừa tới liền bị Lý Diệp giáo dục một phen. Hắn hiện tại, trong lòng tất cả đều là phiền muộn. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Lại là vô tình hay cố ý thuận miệng nói, nho môn con đường tu hành hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, lại có thể để ngươi ngưng tụ ra đạo ấn. Lời nói này đột nhiên, nhưng Tạ Ngọc Kiệt lại là biểu lộ cứng đờ. Tiếp lấy hắn khổ cười hỏi, làm sao ngươi biết? Lời nói thốt ra, nhưng theo sau liền vỗ đầu một cái, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ cùng biệt khuất, tiểu tử ngươi lại lừa ta. Khi nhìn đến Lý Diệp trên mặt cái kia một vệ tiếu dung về sau, hắn không thể không thừa nhận, cùng năm đó so sánh trước mắt Lý Diệp càng thêm gian trá, quả thực không khiến người ta nhẹ nhõm. Bất quá đã đều thân phận bại lộ, hắn cũng không tiếp tục cần giấu, nhẹ gật đầu, ngươi gặp qua ta sư huynh rồi. Quân tử Nho. Đúng, chính là cái kia khẩu Phật tâm xà. Lý Diệp nhịn không được cười lên. Khắp thiên hạ này đại khái là Tạ Ngọc Kiệt sẽ xưng hô như vậy quân tử Nho vị này đương đại Nho môn hành giả, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, còn hoàn toàn chính xác có chút chuẩn xác. Bất quá tên kia mặc dù tâm tư gì đều để người đoán không ra, bất quá Nho môn cùng ngươi ở giữa là bạn không phải địch, điểm này ta có thể cam đoan. Nói cuối cùng, Tạ Ngọc Kiệt trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn sợ nhất chính là Lý Diệp ngộ nhận là Nho môn tiếp cận hắn là mang theo một ít mục đích, từ đó cùng Nho môn ở giữa sinh ra khoảng cách, cuối cùng diễn biến thành bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Sở dĩ lần này, hắn mới không tiếc tự mình ra mặt, cũng coi là mượn hắn cùng Lý Diệp ở giữa giao tình, ra mặt làm sáng tỏ. Nhưng Lý Diệp cũng không có dễ gạt như vậy, mặc dù tạm thời Nho môn các loại thần bí cử động, nhìn như cùng hắn cũng không để ý. Nhưng hắn lại tin tưởng một câu. Thế gian không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Nho môn có lẽ bây giờ cùng hắn là bạn không phải địch, nhưng không bảo đảm tương lai. Đồng dạng, hắn những địch nhân kia tương lai có lẽ cũng chưa chắc sẽ cùng hắn không chết không thôi. Hết thảy đều là ẩn số. Thấy Lý Diệp từ chối cho ý kiến, Tạ Ngọc Kiệt cũng không có biện pháp, chỉ có thể cười khổ. Ta biết trong lòng ngươi không tin, bất quá chí ít hiện tại Nho môn có thể chưa làm qua tổn hại ngươi lợi ích sự tình, tương lai cũng sẽ là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Ồ, nếu như nói, Nho môn lai lịch bí ẩn cùng cái này ngàn vạn năm tới các loại ý vị sâu xa cử động, là Lý Diệp không dám tùy tiện tin tưởng bọn họ nguyên do. Như vậy Tạ Ngọc Kiệt trong miệng cái gọi là, tương lai sẽ trở thành trợ lực của hắn. lại đàm gì nói lên. Lý Diệp, ngươi có nghe nói hay không qua một người? Ai? Cô Mạc Tà. Lý Diệp sắc mặt cuối cùng thay đổi một chút, cái tên này hắn như thế nào sẽ không từng nghe qua, từ hắn rời đi Ngô Châu Thành, bước vào tu hành giới bắt đầu. Cái tên này liền từ đầu đến cuối phảng phất thần bí khó lường bí ẩn, thường xuyên sẽ tại trong lúc lơ đãng xông ra. Ma quân. Đúng, bất quá hắn cũng không phải là rơi vào ma đạo. Lý Diệp không có lên tiếng, ma quân Cổ Mạc Tà, người này cơ hồ coi là năm đó Giang Nam đạo một cái nhân vật truyền kỳ. Thậm chí từ các loại ghi chép cùng liên quan tới hắn truyện ký bên trong, đều có thể phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái. Không ai biết ma quân lai lịch, xuất thân của hắn, hắn đến tự phương nào, sư thừa người nào. Hết thảy đều là bí ẩn. Có người nói hắn là tán tu, đạt được thiên địa dị bảo cùng cường giả thời thượng cổ truyền thừa cho nên mới sẽ cường đại như vậy. Cũng có người nói hắn là mỗ vị đại năng chuyển thế trung tu. Lý Diệp cau mày, chậm rãi nói. Tà Ngọc Kiệt lại là cười nói, những nghe đồn kia phần lớn không thể tin, nhưng có một chút ta có thể nói cho ngươi, Cổ Mạc Tà hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Hắn thậm chí do dự một chút về sau, trên mặt còn lộ ra một vẻ sợ hãi. Một cái để hắn bây giờ thậm chí ngưng tụ đạo ấn, trở thành một phương đại đế hắn đều cảm giác được sợ hãi tồn tại. Trong mắt ta, ma quân Cổ Mạc Tà, thậm chí so ngươi càng làm cho ta sợ hãi. Hắn thẳng thắn, thậm chí tại Lý Diệp ánh mắt kinh ngạc dưới, cười khổ một tiếng, ngươi có lẽ không tin, nhưng ma quân người này cường đại, đã sớm vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng, bao quát ta. Không. Phải nói liền xem như Lý Diệp, cho dù là ngươi bây giờ, nếu như gặp được hắn, đều không có phần thắng chút nào. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Hắn hiện tại, nếu như đụng phải ma quân thế mà không có phần thắng chút nào. Hắn xưa nay không là một cái cuồng vọng tự phụ người, nhưng hắn hôm nay vừa mới trấn áp Đông Châu vô số đế môn đại giáo, trở thành tỷ năm đến Đông Châu đúng nghĩa chúa tể. Cho dù là tiên quân, hắn đều giết hai người. Mặc dù một lần dựa vào tử vong thần mâu thức tỉnh, một lần giết đến chỉ là một cái kéo dài hơi tàn vô số năm, chỉ còn lại một sợi hồn phách nửa tàn phế tiên quân. Nhưng ít ra, hắn hiện tại tiên ma phía dưới cơ hồ không có chút nào đối thủ. Chương 4237, Nho Môn cùng ma quân ân oán. Ngươi nói đến ma quân, nói cách khác, ngươi hoặc là Nho Môn, biết thân phận của hắn. Mặc kệ ma quân đến cùng mạnh đến mức nào, dù là thật như là Tả Ngọc Kiệt lời nói, liền xem như hắn hiện tại đều không phải là đối thủ của ma quân. Nhưng có một chút, Tả Ngọc Kiệt nâng lên ma quân. Cũng tương đương hắn biết ma quân thân phận cùng lai lịch. Càng là đại biểu cho cái kia thần bí khó lường Nho Môn, biết ma quân thân phận. Nếu như ta cho ngươi biết, ma quân người này, đã từng là chúng ta Nho Môn cơ hồ dốc hết toàn bộ tâm huyết bồi dưỡng ra được ứng kiếp chi tử, ngươi là có hay không sẽ tin tưởng. Ứng kiếp chi tử. Lý Diệp chấn động trong lòng. Hắn một mực rất hiếu kỳ, Nho Môn tồn tại mục đích đến cùng là cái gì? Tỷ năm đến, chưa hề tham dự thế gian bất luận cái gì phân tranh, cho dù là các loại di tích, thượng cổ tiên phủ bao quát một chút khó gặp bảo vật xuất thế, đều chưa bao giờ thấy qua Nho Môn người tham dự vào. Phảng phất không tranh quyền thế, siêu nhiên vật ngoại. Liền hai đại thánh địa, đều thỉnh thoảng sẽ nhúng tay nhân gian tục sự, nhưng Nho Môn chưa từng có. Tựa như là căn bản không quan tâm. Lại giống là một mực lập mưu một cái kinh thiên kế hoạch. Lý Diệp không tin tưởng Nho Môn thật sẽ không tranh quyền thế gian mọi chuyện đều hoàn toàn không quan tâm. Như vậy còn lại duy nhất khả năng, chính là Nho Môn cái này tỷ năm đến, từ đầu đến cuối lập mưu cái gì. Chính là mục đích này, để bọn hắn từ đầu đến cuối không có xuất thế, giấu ở thiên địa tam giới phía sau. Ma quân sư thừa Nho Môn. Nếu như việc này toát ra đi, không biết có bao nhiêu người sẽ hoảng sợ thất sắc. Đương nhiên, liên quan tới ma quân không ít nghe đồn, tại hạ cửu vực mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng ở thượng tam giới lại phảng phất người biết cũng không nhiều. Đây cũng là Lý Diệp từ đầu đến cuối nghi ngờ địa phương. năm đó cái kia tại hạ cửu vực tung hoành vô địch, liền Diệp Vô Danh dạng này đương thời thiên kiêu cũng không là đối thủ yêu nghiệt, sẽ tiến về nơi nào. Hắn đoán được hẳn là sẽ là tại thượng tam giới, nhưng kỳ quái là, tại hắn bước vào thượng tam giới về sau, lại cơ hồ rất ít nghe được tin tức liên quan tới ma quân. Cho đến hôm nay, không, chuẩn xác mà nói, liên quan tới hắn chân chính sư thừa lai lịch cùng thân phận, liền ngay cả chúng ta nho môn đều chưa hề biết được. I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N sợ Lý Diệp không tin, Tả Ngọc Kiệt cười khổ, ngươi có lẽ không tin, năm đó nho môn phát hiện hắn, cũng ý thức được hắn là một cái có thể tạo tài, càng vận dụng tương đương đại giới, vì hắn mở con đường tu luyện, nhưng cuối cùng, Lý Diệp có thể từ trên mặt hắn, nhìn thấy một vệ hối hận còn có từng tia phẫn hận. Hắn phản bội nho môn. Lý Diệp giúp hắn nói ra, cái này cũng có thể giải thích vì sao Tả Ngọc Kiệt sẽ lộ ra loại kia thần sắc, thậm chí những năm này tin tức liên quan tới ma quân lưu truyền cũng không nhiều. Hiển nhiên, phía sau cũng có nho môn một phần công lao. Chưa nói tới phản bội, ma quân cùng nho môn, vốn là quan hệ hợp tác. Chỉ bất quá, nho môn ở trên người hắn hao phí không ít đại giới, nhưng hắn lại không có hoàn thành lúc trước lời hứa của mình, thậm chí khi lấy được hắn mình muốn hết thể sau. Tạ Ngọc Kiệt trong mắt lóe lên một tia sát ý. Giết nho môn hai vị đại nho. Nho môn đại nho. Nho môn mỗi một thời đại nghe đồn chỉ có một vị hành giả, nhưng phía sau nhưng lại có thần bí khó lường nho môn đại nho. Ngoài cửa truyền tới một thanh lãnh thanh âm, để Tạ Ngọc Kiệt hơi kinh hãi. Lý Diệp thì là lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa, bởi vì tiến đến không là người khác, chính là Kinh Hồng Nữ Đế. Liên quan tới nho môn, hắn cũng không phải gì đó đều không có điều tra. Thần bí như vậy địa phương, hắn tự nhiên nhiều mặt nghe ngóng. Nhưng liền xem như những đế môn kia biết đến cũng không nhiều, nhưng trước mắt nhưng từ Kinh Hồng Nữ Đế cái kia cơ hồ mang theo trào phúng ánh mắt bên trong, hắn mới ra một điểm gì đó. Nho môn đệ tử Tả Ngọc Kiệt, gặp qua Kinh Hồng Đại Nhân. Thấy Kinh Hồng Nữ Đế xuất hiện, Tả Ngọc Kiệt ngược lại là một mặt cung kính thần sắc. Đối với cái này một vị 10 vạn năm trước, thậm chí quét ngang tam giới vô số môn phái, giết không biết bao nhiêu vị đại đế nữ đế, hắn vẫn là ôm lòng kính sợ. Duy nhất để hắn có chút thần sắc vi diệu, chính là trước mắt Kinh Hồng Nữ Đế cùng Lý Diệp ở giữa quan hệ mập mờ. Nho môn đại nho, mỗi một cái đều là đế cảnh cường giả, mặc dù chưa chắc ngưng tụ đạo ấn, nhưng nghĩ muốn giết bọn hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Diệp ở một bên nghe được kinh hãi. Nho môn đại nho hiển nhiên là nho môn tương đương nhân vật trọng yếu, không nghĩ tới lại còn là đại đế. Mà lại nghe vào, còn không ngừng một vị. Đúng, nhưng năm đó ma quân xé bỏ ước định lúc, bản môn hai vị đại nho muốn đem hắn chụp xuống. Nhưng không ngờ hắn đã sớm sát tâm đã lên, trọng thương bản môn hai vị đại nho về sau, biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng hai vị sư thúc tổ trọng thương bất trị, tuần tự đi về cõi tiên tọa hóa. Hai vị đại nho chết, cái này tại nho môn ngàn vạn năm tới trong lịch sử, đều cơ hồ khó gặp. Nhất là, giết bọn hắn người vẫn là bọn hắn nho môn trăm phương ngàn kế bồi dưỡng ra được ứng kiếp chi tử. Đây quả thực là cái trâm trọng. Nhưng Kinh Hồng Nữ Đế lại cười lạnh một tiếng, nho môn cũng chưa chắc là người tốt lành gì. Cái này lời nói để Tả Ngọc Kiệt mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ngược lại là Lý Diệp nghe nhìn nàng liếc mắt, thầm nghĩ hẳn là năm đó song phương từng có cái gì ân oán. Kinh Hồng Đại Nhân nhìn đến vẫn là không có buông xuống 10 vạn năm trước sự kiện kia. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, cũng tương đương với chấp nhận xuống tới. Quả nhiên, nho môn cùng Kinh Hồng Nữ Đế đã từng có một ít xung đột. Nhưng xem ra, còn chưa tới không chết không thôi cục diện. Cũng không biết là nho môn kiêng kỵ Kinh Hồng Nữ Đế, vẫn là nguyên nhân khác. Nơi này cũng không chào đón nho môn người. Không chờ Lý Diệp mở miệng hỏi thăm, Kinh Hồng Nữ Đế trực tiếp lạnh giọng liền muốn chú khách, trên mặt không có chút nào nói đùa ý vị. Thậm chí ánh mắt kia để người nhìn đều cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Tả Ngọc Kiệt mặc dù bây giờ một dạng cũng là đại đế tu vi, thậm chí còn ngưng tụ một viên đạo ấn, tự hỏi tại thiên địa này tam giới bên trong nơi nào đi không được. Nhưng mặt đối trước mắt cái này một vị, lại là một chút tính tình đều không có. Chỉ có mặt mũi tràn đầy cười khổ, kinh hồng đại nhân làm gì tức giận, lần này ta đến hoàn toàn chính xác là có chuyện muốn cùng Lý Diệp nói chuyện. Nho môn đánh lấy ý định gì, đừng cho là ta không rõ ràng. Kinh hồng đại nhân, năm đó chuyện kia, đích thật là cái ngoài ý muốn, ngươi cần phải minh bạch. Mắt thấy tại tiếp tục như thế, song phương liền muốn ra tay đánh nhau. Lý Diệp cuối cùng lên tiếng, đánh gậy hai người. Hồng Nhi, không như nghe nho môn ý đồ đến. Đã Lý Diệp mở miệng, kinh hồng nữ đế mặc dù không muốn, nhưng do dự một chút vẫn là giữ im lặng. Lại đem Tả Ngọc Kiệt nhìn trợn mắt hốt mồm, nên biết đạo nho môn nhận ra kinh hồng nữ đế sớm tại 10 vạn năm trước, thậm chí biết trước mắt vị này tuyệt thế khuynh thành nữ đế cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Vừa rồi hắn thậm chí kém một chút liền gọi ra pháp khí hộ thân, liền dự phòng lấy sẽ bị kinh hồng nữ đế một bàn tay chụp chết. Ai nghĩ đến, thế mà bị Lý Diệp một câu cho ngăn cản. Mấu chốt, hắn nghe được cái gì? Hồng Nhi. Tạ Ngọc Kiệt ánh mắt trở nên tế nhị, lại nhìn thấy kinh hồng nữ đế trong mắt một sợi cảnh cáo, vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ khi không nghe thấy. Ta lần này đến, cũng không phải là vì ôn chuyện, mà là có một chuyện, nho môn muốn để ta chuyển cáo cho ngươi. Chương 4238, Thượng Cổ Hạo Kiếp, cũng chưa kết thúc. Quần tinh lâu phía sau vị kia thần bí khó lường chủ nhân. Đúng, sáng tạo ra quần tinh lâu người kia, chính là Cổ Mạc Tà, cũng chính là trong miệng ngươi ma quân. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp tìm lâu như vậy vị kia người thần bí, lại chính là ngàn năm trước, đản sinh tại Hạ Cửu Vực, cơ hồ khiến toàn bộ Hạ Cửu Vực vô số thiên kiêu yêu nghiệt cạnh không lưng, tuyệt thế vô song ma quân. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác từ quần tinh lâu xuất hiện thời gian để tính, cùng vị kia ma quân hoành không xuất thế sau thời gian tiếp cận. Mặc dù còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng kết quả này mặc dù để người kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể giải thích. Vì sao muốn nói cho ta biết chuyện này? Lý Diệp không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, quần tinh lâu phía sau người kia liền là ma quân Cổ Mạc Tà cố nhiên làm người ta giật mình. Có thể nho môn lại đem bí mật này cáo chi cho hắn, không thể nghi ngờ không chỉ là bán cái nhân tình cái này đơn giản. Nho môn những năm này mặc dù nhìn như siêu nhiên vật ngoại, nhưng rất rõ ràng một mực tại mưu đồ một chuyện nào đó. Bây giờ, đang nghe ma quân đã từng cùng nho môn ân oán về sau, hắn càng phát khẳng định điểm này. Nhất là cái kia cái gọi là ứng kiếp chi tử, liền rõ ràng lộ ra một số bí mật. Ngươi có thể cho rằng đây là nho môn lộ ra một loại thiện ý. Tạ Ngọc Kiệt nhún vai, hắn không phải mình sư huynh quân tử nho, trên thân gánh vác toàn bộ nho môn tương lai. Nếu không là hắn cùng Lý Diệp ở giữa giao tình, chuyện này nguyên vốn cũng không sẽ giao cho hắn đến xử lý. Có lẽ nho môn bên kia cũng là lo lắng Lý Diệp vì vậy hiểu nhầm nho môn mục đích, nhưng rất rõ ràng Lý Diệp lại không dễ dàng như vậy lừa gạt. Thiện ý. Vậy liền thay ta hảo hảo cảm tạ một chút nho môn các vị tiền bối. Bất kể có hay không chỉ là truyền đạt một cái thiện ý, nho môn bây giờ cùng hắn ở giữa, tạm thời vẫn là bạn không phải địch. Còn tương lai như thế nào, Lý Diệp tự nhiên sẽ không làm nhiều cân nhắc. Thân thế của hắn, liên quan tới hắn hết thảy. Quần tinh lâu cố ý tiếp cận cùng lấy lòng. Cái này phía sau hết thảy đơn giản đều chỉ hướng một cái mục đích. Có người biết thân thế của hắn cùng lai lịch, chí ít biết một bộ phận bí mật. Lấy này muốn đi đến mục đích nào đó. Lý Diệp, ngươi bây giờ, nếu như đụng phải Cổ Mạc Tà, tuyệt đối không có phần thắng. So với vừa rồi, Tả Ngọc Kiệt trên mặt thần sắc vô cùng nghiêm túc, dứt bỏ ngươi thân phận ta coi là bằng hữu của ngươi. Nếu là bằng hưu ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, Cổ Mạc Tà tại ngàn năm trước, liền đã có gần như tiên ma một loại thủ đoạn, cái này ngàn năm qua hắn đến cùng tu luyện đến một bước nào, căn bản không ai biết. Đúng vậy, liên quan tới Lý Diệp hết thảy, Tả Ngọc Kiệt làm sao không rõ ràng. Chính vì hắn rõ ràng, Sở Hữu mới có thể lo lắng Lý Diệp trực tiếp tìm thượng cổ Mạc Tà, đây là Nho Môn không nguyện ý nhìn thấy. Ngàn năm trước, gần như tiên ma. Phải. Bằng không thì ngươi cho rằng, bản môn hai vị đại nho, tại sao lại chết? Coi như bản môn hai vị đại nho chỉ là đế cảnh, nhưng ở Nho Môn trọng địa, lại nắm giữ tỷ năm lai lịch thay mặt đại nho lưu lại hạo nhiên chính khí, liền xem như thiên đế cũng đừng hỏng tại bản môn trọng địa tùy ý ra vào, huống chi còn muốn trọng thương hai vị đại nho, thông dong rời đi. Hắn thở dài, cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm được, thiên đế cũng không được. Nho Môn nội tình, vượt qua thế nhân tưởng tượng. Tư Tả Ngọc Kiệt trong miệng lưu lộ ra ngoài đôi câu vài lời, liền có thể đoán được một hai. Nho Môn đại nho tương đương với ngoại giới đại đế, mà dạng này cường giả hiển nhiên không chỉ là một vị. Tăng thêm Nho Môn cường giả trên thân tự mang cái chủng loại kia hạo nhiên chính khí cùng thiên địa đại thế, dù là đồng đẳng cảnh giới đụng tới bọn hắn, đều sẽ bị áp chế, một thân công lực có thể phát huy ra 7-8 phần liền xem như cực hạn. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi khuyên bảo. Lý Diệp nhẹ gật đầu, ngàn năm trước ma quân liền đã kinh khủng như vậy. Kết hợp bên trên ma quân hoành không xuất thế, cơ hồ bỏ ra so với hắn còn thời gian ngắn ngủi, liền bước vào thượng tầng giới. Loại này thiên phú kinh khủng cùng tốc độ tu luyện, ai có thể bảo chứng cái này 1.000 năm đến, ma quân tu vi không có chút nào tăng trưởng. Lý Diệp, Nho Môn cũng không ác ý. Thậm chí một loại nào đó điều kiện tiên quyết, Nho Môn sẽ đứng tại ngươi bên này. Tạ Ngọc Kiệt muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn nói cho Lý Diệp một ít chuyện, nhưng lại có chỗ lo lắng, chỉ có thể lấy loại này 3-2 có thể ngữ khí, là ám chỉ một vài thứ. Nhưng Lý Diệp lại khẽ như mày, lấy hắn đối với Tạ Ngọc Kiệt hiểu rõ, hắn đã nói như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Người trước đó nói qua, Ma quân là Nho Môn lựa chọn bên trên ứng kiếp chi tử. Xưng hô thế này, rõ ràng cùng Nho Môn nhất quán đến nay xử thế thái độ một trời một vực, cũng khó trách Lý Diệp bởi vậy nghi vấn. Cái gì là ứng kiếp chi tử? Rất rõ ràng, có thể nhìn thấy theo Lý Diệp hỏi việc này, Tạ Ngọc Kiệt biểu hiện trên mặt nhất biến, vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà rõ ràng nhất tại do dự. Thượng cổ hạo kiếp. Hết thể cũng là vì phòng ngừa thượng cổ hạo kiếp lần nữa tiến đến. Ta có thể nói cho ngươi chỉ có nhiều như vậy, càng nhiều liền liền ta đều cũng không biết, bao quát ta sư tôn Thiên Cơ lão nhân đã từng chỉ nói qua, thượng cổ hạo kiếp mặc dù phát sinh ở chục triệu năm trước, nhưng một lần kia hạo kiếp kỳ thật vẫn chưa thực sự kết thúc. Và anh, như là giống như là tiết lộ thiên cơ, vòng trời phía trên ẩn ẩn có cuồng phong bạo vũ. Vạn trượng lôi đỉnh tại điên cuồng gào thét. Tạ Ngọc Kiệt càng là kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cũng là huệ hoại không ít, trên mặt liên tục cười khổ. Quả nhiên, dù cho chỉ là lộ ra đôi câu vài lời, đều lại nhận phản vệ. Thượng cổ hạo kiếp cũng chưa kết thúc. Lý Diệp ánh mắt thay đổi, bởi vì tại hắn nghe được bí mật này nháy mắt, hắn dĩ nhiên cảm giác được trong cơ thể hắn bình tĩnh huyết hải. Dĩ nhiên ẩn ẩn có không cách nào khống chế dấu hiệu. Liền giống như là muốn trực tiếp từ trong cơ thể của hắn hiện ra đến, còn có một loại khó nói lên lời âm lãnh cùng bạo ngược, từ cái kia chỗ sâu truyền ra. Đáng tiếc, cái loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ là thoáng qua liền mất, chờ hắn nghĩ muốn tìm cái loại cảm giác này tồn tại, lại giống như là chưa hề phát sinh qua. Liên liên kinh hồng nữ đế, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ hoảng sợ. Thượng cổ hạo kiếp, cái kia cơ hồ một tay dẫn đến thời đại huy hoàng kết thúc tai nạn, để vô số tiên ma biến mất, thiên điệu tam giới triệt để trầm luân kiếp nạn, lại dám còn chưa kết thúc. Không có khả năng. Thượng cổ hạo kiếp cự ly bây giờ đã ngàn vạn năm, nếu như không có kết thúc, vì sao thiên điệu tam giới như cũ tồn tại? Lý Diệp lắc đầu, nhưng trong nội tâm nhưng lại có một loại trực giác, Tạ Ngọc Kiệt vẫn chưa nói dối. Ta đây cũng không biết, cho dù là sư tôn ta danh xương tính không lộ chút sơ hở, có thể thăm dò thiên cơ, nhưng cuối cùng còn vô pháp suy tính đến cái kia phương diện. Nhưng hạo kiếp hoàn toàn chính xác không có kết thúc, thiên địa tam giới tương lai đến cùng như thế nào, không ai có thể khẳng định. Cái kia ứng kiếp chi tử, lại là vì sao sinh ra? Vì hạo kiếp lần nữa tiến đến, cũng là vì thiên địa tam giới ngàn tỷ sinh linh. Ý của ngươi là, ứng kiếp chi tử xuất hiện, là vì ngăn cản hạo kiếp lại đến. Nghe vào, nho môn loại này trách trời thương dân lòng dạ cùng phòng ngừa chú đáo, hoàn toàn chính xác đáng giá thế nhân tôn kính. Nhưng Lý Diệp lại không cho rằng thật liền đơn giản như vậy. Mà lại, thượng cổ hạo kiếp, đến cùng là cái gì, ai có thể biết? Liên liên từ thượng cổ sống đến nay, hắn cùng thiên mộng tiên tử nhi tử Diệp Nghiệm, đều không thể nói ra một đáp án. Chương 4239, cứu thế, vẫn là diệt thế. Liên thượng cổ tiên ma một trong tiên quân, còn nói không nên lời một cái nguyên cớ. Ai có thể kết luận, cái kia một trận cơ hồ quét ngang thiên địa nhân tâm giới, để ngàn tỷ sinh linh hủy diệt, hết thể như là hỗn độn mở lại giống nhau hạo kiếp, sẽ còn một lần nữa. Tạ Ngọc Kiệt ý đồ đến, Lý Diệp trong lòng cũng nắm chắc. Không chỉ là cùng hắn ôn chuyện, cũng không phải là vì nho môn đến đây lấy lòng. Càng quan trọng hơn, hắn nhìn ra nho môn tâm tư. Nho môn, muốn để ta trở thành một kiếp này ứng kiếp chi tử. Từ nho môn trong miệng biết được ma quân thân phận, thậm chí như thế kỹ càng nói cho hắn liên quan tới thượng cổ hạo kiếp đáng sợ. Ma quân là một đời trước ứng kiếp chi tử đây hết thảy, đơn giản đều chỉ là vì hiện tại một bước này. Lý Diệp thay hắn nói ra, nho môn những năm này, từ không nhúng tay vào tục sự, nhưng là mỗi một thời đại đều sẽ có nho môn hành giả xuất thế, cũng hẳn là vì tìm kiếm có thể ứng kiếp nhân tuyển, ta nói không sai chứ. Hắn một mực hiếu kỳ nho môn tồn tại mục đích, không tham dự thế gian hết thể tranh chấp, không cùng bất luận cái gì đế môn đại giáo liên thủ, càng xưa nay không tranh đoạt những thiên địa dị bảo kia. Chân chính siêu nhiên vật ngoại, so hai đại thánh địa càng thêm thần bí. Nhưng sự tình không tuyệt đối, Lý Diệp một mực tin chắc điểm này. Nếu quả như thật là một đám không có chút nào sở cầu thế ngoại cao nhân, cần gì phải mỗi một thời đại tuyển ra một vị hành giả xuất thế, lại vì sao bây giờ để cùng hắn giao tình không ít Tạ Ngọc Kiệt, đến đây lấy lòng. Liên như là như lời ngươi nói, nho môn lịch đại hành giả xuất thế mục đích, chính là vì tìm kiếm ứng kiếp chi tử. Tạ Ngọc Kiệt không có phủ nhận, dù sao hiện tại nho môn để hắn tìm đến Lý Diệp, kỳ thật chính là chuẩn bị tốt đem một số bí mật cáo chi. Mà lại những chuyện kia, coi như phủ nhận cũng không có một chút tác dụng nào, tỷ năm đến, nho môn mặc dù thần bí nhưng cũng không phải là chưa hề tiết lộ qua. Một chút truyền thừa cổ xưa đế môn cùng cổ tộc, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng. Làm sao nói, tỷ năm đến, nho môn ra hành giả, cũng có vài chục vị, những người cũng kia không phải không tìm được nhân tuyển thích hợp. Chỉ bất quá, hạo kiếp một mực vẫn chưa giáng lâm. Những người kia cuối cùng hoặc là nhẹ lướt đi, hoặc là quỷ dị nho môn trở thành từng vị đại nho. Đến ta sư huynh thế hệ này, xem như 49 vị nho môn hành giả. Đời trước là người phương nào? Lý Diệp rất hiếu kỳ, nho môn hành giả kỳ thật đều tương đối hành tung bất định. Hắn đã chết, tính toán bối phận, phải là của ta sư thúc. Nghe được Lý Diệp hỏi, Tạ Ngọc Kiệt lắc đầu cười khổ. Chết tại chính mình tự tay tuyển chọn ứng kiếp chi tử trong tay, có lẽ xem như nho môn tỷ năm tới lần thứ nhất. Hàng ngàn vạn năm, nho môn chọn chúng thiên tài, chí ít có hơn 10 vị, mỗi một thời đại hành giả đều sẽ có một cái nhân tuyển. Nhưng mặc kệ là cự tuyệt, vẫn là đáp ứng, chưa hề có người đối với nho môn người hạ thủ. Huống chi, còn giết nho môn hai vị đại nho, bây giờ càng truyền ra đời trước nho môn hành giả. Dĩ nhiên cũng là chết tại ma quân trong tay. Nho môn lần này coi trọng người, lúc ban đầu cũng không phải là ta, đúng không? Lý Diệp trong hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang, đột nhiên hỏi một câu. Nho môn chọn lựa ứng kiếp chi tử. Một đời chỉ có một cái nhân tuyển. Người kia, nhất định phải là nho môn đương đại hành giả tuyển chọn người. Tôi VN nhưng thế hệ này nho môn hành giả cũng không phải là Tạ Ngọc Kiệt, mà là quân tử nho. Có thể nho môn lại làm cho Tạ Ngọc Kiệt trước đến tìm kiếm chính mình, bản thân cái này liền tại lý không hợp. Duy nhất giải thích, hắn cũng không phải là nho môn lúc ban đầu nhân tuyển. quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi, hoàn toàn chính xác lúc ban đầu nhân tuyển cũng không phải là ngươi. Lý Diệp nhẹ gật đầu, nho môn tác phong làm việc, mặc dù trong mắt hắn quá mức cổ hủ, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng có thể kiên trì tỷ năm, từ đầu đến cuối không có cải biến sơ tâm, ngược lại là đáng giá hắn kính trọng. Về phần cái gọi là thượng cổ hạo kiếp lại xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy sẽ phát sinh. Trong lòng đè xuống những tâm tư đó, lại là nhớ tới lúc trước quân tử Nho xuất hiện thời từng màn. Lúc trước hắn liền đối với vị này Nho môn hành giả rất là tò mò, bây giờ nghĩ đến, ngược lại là có thể làm rõ không ít nhân quả. Diệp Thiên Đạo vẫn là Tiêu Kiếm Phong. Lý Diệp thầm nghĩ lên lúc trước Đông Châu mấy vị kia tuyệt đỉnh thiên tiêu, có tư cách bị Nho môn tuyển chọn tất nhiên không phải người bình thường. Nếu không đàm gì ứng kiếp, cho dù là thiên phú xuất chúng, cũng tất nhiên có chỗ độc đáo. Rất hiển nhiên, so với Tiêu gia Tiêu Kiếm Phong, Diệp Thiên Đạo thích hợp nhất. Xuất thân danh môn, thiên phú tuyệt thế vô song, càng thân có Diệp gia 100.000 năm khí vận, cơ hồ bị đám người kết luận là Đông Châu từ trước tới nay nhất nhanh đột phá đế cảnh một trong những người được lựa chọn. Nếu như không phải là bởi vì hắn xuất hiện, không phải hai người bọn họ người. Nhưng ngoài dự liệu, Tạ Ngọc Kiệt lại lắc đầu. Như thế để Lý Diệp trong lòng tò mò, lúc trước Đông Châu thành mấy vị kia tuyệt đỉnh thiên kiêu bên trong, nếu không là hai người này, thì là ai? Nguyệt Thiên Tể. Vẫn là Thạch Nạo Thiên. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nhưng lại chau mày. Hắn nghĩ tới một người, Không Huyễn. Đúng, Không Huyễn. Ta sư huynh lúc ban đầu tuyển định nhân tuyển, hoàn toàn chính xác chính là hắn. Liên quan tới Không Huyễn người này, Lý Diệp một mực có một loại cảm giác kỳ quái. So với hắn, Không Huyễn càng giống là cái này một thời đại giữa thiên địa đản sinh khí vận chi tử. Mặc kệ là Diệp Thiên Đạo, vẫn là Hạ Lan Thiên Lãng, hai người không phải mình thời đại hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong nhân vật. Nhưng là tại Không Huyễn trước mặt, lại rõ ràng thiếu một tia khí vận, không phải nói bọn hắn bản thân khí vận không tốt, càng giống là trên người bọn họ mạnh đại khí vận trong mơ hồ, bị Không Huyễn thôn phệ, còn cổ vũ hắn trưởng thành. Loại biến hóa này, người bình thường căn bản phát giác không ra, cho dù là Lý Diệp chính mình. Cũng chỉ là loáng thoáng ở giữa, có một tia suy đoán. Mấu chốt một chút. Quá thần bí. Từ Hạ Cửu vực hắn lần thứ nhất nhìn thấy Không Huyễn, liền có loại kia ảo tưởng. Người này, mới là phiến thiên địa này chân chính nhân vật chính, mà tất cả những người khác, đều chỉ là theo thời thế mà sinh. Duy chỉ có, xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Dựa theo ta sư huynh suy đoán, tăng thêm sư tôn ta thiên cơ lão nhân suy tính, Không Huyễn là một kiếp này ắt không thể thiếu nhân tuyển, cũng là nho môn thích hợp nhất mục tiêu. Mặc dù Lý Diệp ngay tại trước mặt, nhưng Tả Ngọc Kiệt ngược lại là cũng không keo kiệt chính mình đối với Không Huyễn tán thưởng, bất quá cuối cùng lại thần sắc trở nên có chút vi diệu cùng cổ quái, nhưng tất cả chúng ta đều tính sai một chút. Ta. Đúng. Chính là ngươi. Nho môn tỷ năm đến, chưa hề suy tính phạm sai lầm, nhưng ngay tại cái này gần ngàn năm bên trong, lại xuất hiện hai lần sai lầm. Lần trước suy tính phạm sai lầm, là bởi vì ma quân xuất hiện, nho môn nhiều vị đại nho bao quát sư tôn ta ở bên trong, đều liệu định hắn sẽ là người thích hợp tuyển, nhưng cuối cùng bọn hắn lại phát hiện sai, cũng bỏ ra đại giới. Ánh mắt của hắn có chút một vẻ ngưng trọng. Nếu không phải cùng Lý Diệp giao tình không tệ, thậm chí hắn mấy lần động sát tâm. Đúng. Chính là sát tâm. Lý Diệp nhìn ra điểm này, lần này, các ngươi cảm thấy sẽ là ta trở thành nho môn một lần sai lầm. Không, vừa vặn tương phản. Ồ, ngươi cùng Không Huyễn, tất có một người sẽ trở thành hạo kiếp lại xuất hiện thời cơ, mà một người khác, đem sẽ trở thành ngăn cản hạo kiếp cái kia ứng kiếp chi tử. Chương 4240, Thiên quân chuyển thế. Một người cứu thế, một người khác thì đại biểu cho diệt thế. Lý Diệp không khỏi bật cười lắc đầu, hắn căn bản không tin cái gọi là diệt thế câu chuyện, hạo kiếp lại xuất hiện. Nhưng Nho Môn đã tìm tới hắn, ngược lại là không ngại tạm thời hợp tác với Nho Môn. Dù sao hắn bây giờ mặc dù trấn áp toàn bộ Đông Châu đại địa, nhưng lặn nấp trong bóng tối địch nhân cũng không ít. Là địch hay bạn còn không rõ, Quần Tinh Lâu, còn có hai đại thánh địa, không thể nghi ngờ đều là hắn hiện tại tạm thời vô pháp dung chuyển từng tòa cự sơn. Càng đừng nói ở đằng kia phía trên, trong truyền thuyết còn có thượng cổ tiên ma tồn tại tổ giới. Mặt khác, để hắn nhất vô pháp yên tâm, là Lý Khai Niệm. Cái này cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ người thân bí, đến cùng tại mưu đồ lấy cái gì? Người tới nơi này, trừ nói cho ta những này, cần phải còn có cái khác mục đích đi. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Tạ Ngọc Kiệt nhún vai, ngược lại là không giấu giếm. Nguyệt Lan Thành xuất hiện một tòa tiên phủ, Nho Môn cũng là đạt được tin tức. Hoặc là phải nói, nơi này tồn tại một tòa tiên phủ sự tình Nho Môn biết rất nhiều năm, nhưng một mực suy tính ra còn không phải mở ra thời điểm, nhưng bây giờ lại không tầm thường. Ý của ngươi là, tiên phủ sắp mở ra. Lý Diệp có thể sẽ không nói cho hắn, cái kia tiên phủ không chỉ có hắn phát hiện, thậm chí còn đi vào. Đi vào không nói. Bên trong chỉ cần có chút giá trị bảo vật cùng điện tịch, đều bị hắn quét sạch sành sanh. Dù là hiện tại có người bước vào tiên phủ, đạt được cũng cuối cùng chỉ là hắn chọn còn lại. Cần phải ngay tại gần nhất, tiên phủ bên ngoài cấm chế liền sẽ biến mất, sau đó xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngươi vì tiên phủ bên trong những vật kia mà đến. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, nhưng Tả Ngọc Kiệt lại là lắc đầu bật cười, tiên phủ xác thực chân quý. Bên trong chỗ chân tàng đồ vật cũng đủ làm cho người bình thường tâm động. Bất quá với ta mà nói, lực hấp dẫn ngược lại không lớn như vậy. Cái này lời nói ngược lại để Lý Diệp hơi nhíu mày, ngầm trộm nghe ra phía sau chi ý. Xem ra, Nho Môn nội tình hắn còn muốn một lần nữa cân nhắc một chút. Có thể đối với tiên phủ chẳng thèm ngó tới, ít nhất nói rõ tại Nho Môn bên trong, có không giới tiên phủ. Thậm chí so tiên phủ bên trong chỗ chân tàng càng cao thâm hơn khó lường công pháp điển tịch, thậm chí là thần binh lợi khí. Xem ra, Nho Môn cường đại, nhưng vẫn bị thế nhân đánh giá thấp. Chí ít toàn bộ thiên địa tam giới, có thể như vậy tự tin không có mấy cái. Một vị tiên quân chân tàng, cho dù là nghèo rất mùng tơi tiên quân cũng là phàm nhân trong mắt ngưỡng vọng tồn tại. Nhìn xem Đông Châu Thượng Tam gia, chính là một cái đại biểu. Bọn hắn phía sau đều có một vị tiên quân, mặc dù Hạ Lan gia vị kia tiên quân nửa chết nửa sống, Nguyệt gia phía sau tiên quân đã sớm vẫn lạc, có thể như cũ để hai đại cổ tộc chưa từng có hưng thịnh. Kỳ thật ta lần này đến, là Nho Môn một vị đại nho tính ra, tòa này tiên phủ chủ nhân đã chuyển thế, có lẽ sẽ theo tiên phủ xuất thế, hiện lộ tung tích. Đây mới là hắn tới mục đích một trong, Lý Diệp là một, mà đây chính là mục đích thứ hai. Thiên quân chuyển thế sao? Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đạt được cái kia bản tiên nhân điển tịch, phía trên ghi lại không phải liền là binh giải trùng tu bí pháp. Kể từ đó, tiên phủ đã từng vị kia chủ nhân, lấy loại thủ đoạn này binh giải trùng tu ngược lại không phải là không được. Thượng cổ hạo kiếp mặc dù cơ hồ khiến tiên ma tuyệt tích, nhưng cũng không phải là không có tiên ma may mắn còn sống sót. Cái này một tòa tiên phủ chủ nhân cũng là một cái trong số đó. Bất quá xem ra, vẫn là không có chịu đựng đến, mà là lựa chọn luân hồi chuyển thế trùng tu. Tạ Ngọc Kiệt cười hắc hắc, đôi mắt tách ra một sợi phong mang. Lý Diệp, ngươi không hiếu kỳ, vị kia chuyển thế về sau, sẽ là ai sao? Ngươi có manh mối? Lý Diệp hoàn toàn chính xác hiếu kỳ, một vị tiên quân chuyển thế có lẽ không có gì. Chỉ cần đọa vào luân hồi cho dù là tiên tôn thậm chí tiên vương, đều bất quá chỉ là trở thành phàm nhân. Nhiều nhất chuyển thế về sau, thiên phú xuất chúng một chút, nắm giữ thường nhân không có linh căn. Nhưng hắn lại biết, tòa này tiên phủ chủ nhân cũng không phải phổ thông luân hồi chuyển thế đơn giản như vậy. Binh giải trùng tu. Cùng luân hồi chuyển thế khác biệt, mặc dù giống nhau chuyển đời làm người, nhưng lại có thể bảo lưu lại đại bộ phận ký ức. Đồng thời bởi vì nguyên thần bên trong tinh túy nhất vẫn chưa bị sinh tử luân hồi chỗ xóa đi, một khi chuyển thế thành người, đem sẽ phi thường khủng bố. Lý Diệp, ngươi cần phải rõ ràng, nếu quả như thật là tiên ma chuyển thế, dù là đã mất đi ký ức, nhưng cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Thiên phú tu luyện cùng nộ tính căn cốt càng là thế gian khó tìm. Hắn nói xong, liền thấp giọng cười nói, như thế như vậy tuyệt thế thiên kiêu, thiên địa tam giới kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói đến nếu là vị này chuyển thế tiên quân có thể đủ một lần nữa tìm về hắn ở kiếp trước chân tàng, tương lai nhất định là vô khả hạn lượng. Lo lắng duy nhất, chính là hắn ngộ nhập lạc lối, đi đến tà ma hai đạo, thành vì thiên địa tam giới một cái tai họa. Lý Diệp nghe nghe, liền bắt đầu nhíu mày. Nhưng trong lòng thì nhiều một tia giật mình, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình vị lão bằng hữu này. Bị Lý Diệp ánh mắt kia nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, Tạ Ngọc Kiệt cũng là nhịn không được cười khổ. Tốt ta thừa nhận, nho môn mấy vị sư tổ để cho ta tới, kỳ thật chính là mục đích này. Bọn hắn cảm thấy, ta chính là tòa kia tiên phủ đã từng một vị tiên quân chuyển thế. Lý Diệp không khỏi bật cười, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng không thể trách nho môn như thế tưởng tượng. Nhìn chung hắn từ hạ cửu vực một đường tu luyện qua đến lộ trình, cơ hồ là xuôi gió xuôi nước, hoành không xuất thế, một đường nghiền ép cùng cảnh giới sở hữu đối thủ. Mặc kệ là tại hạ chín vực, vẫn là tại thượng tam giới, đều là quét ngang hết thể địch nhân. Hết lần này tới lần khác, từ Lý Diệp rời đi Ngô Châu Thành, đến bây giờ chúa tể toàn bộ Đông Châu, tu vi cảnh giới vượt ngang mấy chục tầng, liền vẹn vẹn mất thời gian mấy chục năm. Mấy chục năm, đối với những tồn tại kia mà nói cơ hồ chính là trong nháy mắt vung lên, cỡ nào ngắn ngủi. Có thể Lý Diệp nhưng từ một cái không có chút nào căn cơ phàm nhân, đi cho tới bây giờ một bước này. Muốn nói hắn không có một chút bí mật cùng át chủ bài, cho dù là Lý Diệp chính mình cũng không tin tưởng. Chẳng lẽ không phải? Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt lộ ra ngạc nhiên cùng bật cười, Tạ Ngọc Kiệt có chút chần chờ. Nho môn bên trong mấy vị kia sư tổ cũng không phải người bình thường, hắn tự nhiên biết bọn hắn sở dĩ như thế suy đoán tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Mà lại chính như là Lý Diệp chính mình suy nghĩ, hắn đoạn đường này đi quá xuôi gió xuôi nước. Nhất là, liền Diệp Thiên Đạo, Hạ Lan Thiên Lãng loại này thống ngự một thời đại vô địch thiên tiêu, đều nằm ở trước mặt hắn, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi Lý Diệp thân phận. Chờ tiên phủ chân chính mở ra về sau, ngươi liền sẽ biết. Lý Diệp tự nhiên biết chính mình không phải, nếu như hắn thật là tòa kia tiên phủ đã từng chủ nhân, như vậy tại hắn tiến vào tiên phủ sau tất nhiên sẽ có cảm ứng. Tiên ma thủ đoạn không phải người thường có khả năng tưởng tượng, cho dù là đọa vào luân hồi, một khi trở về cũng sẽ cùng lưu tại tiên phủ bên trong lực lượng hô ứng lẫn nhau. Lại càng không cần phải nói. Vị kia tiên phủ chủ nhân tu luyện binh giải chi đạo, một khi trùng tu một đời tuyệt đối không có khả năng không nhớ rõ chính mình là ai. Tốt à, mặc dù mấy vị sư tổ đều đoán được là ngươi, bất quá nếu không là ngươi, lại sẽ là ai? Tạ Ngọc Kiệt có chút đau đầu, dù sao một vị thượng cổ tiên quân chuyển thế, chỉ cần không đi nhập lạc lối, cùng nho môn hợp tác thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu không phải Lý Diệp, nho môn tất nhiên sẽ có chút đau đầu. Cái loại người này, một khi khôi phục ở kiếp trước lực lượng, ai cũng không biết là phúc là họa. Chương 4241, Tiên Phủ xuất thế, Bát Hoàng phong vân. Căn cứ nho môn suy tính, Nguyệt Lan thành hạ Tiên Phủ ít ngày nữa liền sắp xuất thế. Lý Diệp vẫn chưa điểm phá. Cái gọi là Tiên Phủ xuất thế, kỳ thật chính là hắn cùng Kinh Hồng Nữ Đế tiến vào Tiên Phủ về sau. Bởi vì đem trong đó một chút cấm chế phá hoại đưa đến kết quả. Trong đó mấu chốt nhất, không ai qua được hắn mang đi cái kia bản tiên nhân điện tịch. Ghi lại liên quan tới tiên nhân binh giải trùng tu bí pháp. Đó mới là toàn bộ tiên phủ hạch tâm, càng là đã từng vị kia tiên quân dựa vào mà sống lớn nhất át chủ bài. Tiên ma cũng không thể trường sinh, mặc dù tuổi thọ rất dài, nhưng cũng có chết già một ngày. Thượng cổ liền có thiên nhân ngũ suy nói chuyện, cũng chính là chiếu rọi tiên ma cuối cùng cũng có một chết nơi phát ra. Lại càng không cần phải nói, cường đại như tiên ma, cũng không có nghĩa là không có kẻ thù của mình. Tiên ma cố nhiên cường đại, có thể địch nhân của bọn hắn một dạng không yếu nhỏ, một khi báo thù mà chết, hết thể hóa thành tan thành mây khói. nếu là có thể binh giải trùng tu, không vì là một cái cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lý Diệp vẫn chưa lộ ra chính mình sớm đã đem tiên phủ bí mật đạt được, ngược lại để Tả Ngọc Kiệt có chút ngạc nhiên. Một tòa tiên phủ, bên trong chân tàng liền liền đại đế cùng thiên đế đều tâm động. Nếu không phải hắn xuất thân Nho Môn, Nho Môn lại có thế nhân không cách nào tưởng tượng nội tình cùng truyền thừa, hắn đồng dạng cũng sẽ tim đập thình thịch. Bất quá khi nhìn đến Lý Diệp bên người kinh hồng nữ đế, hắn liền nhịn không được cười lên. Tiểu tử này bên người có cái này một vị tại, ngược lại là hoàn toàn chính xác không thiếu điểm này tiên duyên. Liên quan tới kinh hồng nữ đế thân phận cùng lai lịch, Nho Môn bên trong hoàn toàn chính xác có người biết được. Tạ Ngọc Kiệt mặc dù biết không nhiều, nhưng cũng bị Thiên Cơ lão nhân cáo chi, trừ không tất yếu, Nho Môn cũng trêu chọc không nổi vị này nữ đế. Vì sao như thế, hắn cũng không được biết, nhưng từ Thiên Cơ lão nhân khuyên bảo bên trong cũng nghe được liên quan tới vị này kinh hồng nữ đế đáng sợ. Ta nói ta cũng không giải hơn ngươi được chênh lệch, coi như ta mấy năm nay tương đối là ít nổi danh, làm sao lại không có loại này diễm phúc. Đây chính là kinh hồng nữ đế à, 10 vạn năm trước, nhiều ít thiên chi kiêu tử, thậm chí đại đế chí tôn đều quỳ dưới gấu váy của nàng, chỉ tiếc chưa hề có người có thể để kinh hồng nữ đế cảm mến. Đừng nói cảm mến, liền liền kinh hồng nữ đế đều không gặp được một mặt. Bây giờ, lại đi theo Lý Diệp bên người. Dạng như vậy, Tạ Ngọc Kiệt chợt chợt lắc đầu, nói không ghen ghét kia là giả. Bởi vì ngươi không phải ta. Lý Diệp câu trả lời này, để Tạ Ngọc Kiệt một mặt không phục, nhưng lại căn bản nghe không hiểu lời nói bên trong có chuyện. Hắn hiện tại nhiều ít có thể đoán được, kinh hồng nữ đế cùng Lý Khai Niệm ở giữa, tất nhiên có một loại nào đó quan hệ. Thậm chí kinh hồng nữ đế trong lòng người kia, chính là Lý Khai Niệm. Mà hắn cùng Lý Khai Niệm, chính như lúc trước cái kia một sợi tàn thức nói, hắn chính là Lý Diệp chính là hắn. Hai người vốn là một người. Chẳng lẽ, đột nhiên, hắn nghĩ tới kia bản tiên ma binh giải trùng tu bí thuật. Trước đó hắn liền có một loại cảm giác kỳ quái, trước mắt lại lập tức rộng mở trong sáng. Ta chính là hắn chính là ta. Hẳn là Lý Khai Niệm dùng binh giải trùng tu, chuyển đời làm người. Ta chính là hắn chuyển đời làm người sau một đời. Nếu như là như vậy, cái kia hết thể đều có thể giải thích thông đứng lên. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác trong đó không ổn. Binh giải trùng tu, mặc dù chuyển thế về sau sẽ sinh ra mới ý thức, nhưng cuối cùng vẫn là chính mình, tại chuyển thế về sau rất nhanh liền có thể cùng nguyên bản nguyên thần dung hợp. Dù là có cái thứ hai ý thức sinh ra cũng sẽ bị thôn phệ, không còn tồn tại. Nhưng hắn đến bây giờ, đều vẫn chưa cảm giác được không thích hợp, cùng binh giải trùng tu có rất nhiều chỗ khác biệt. Hắn nghĩ tới cái kia phiến huyết hải hạ ngủ say ý thức. Nếu như huyết hải dưới ngủ say liền là chân chính Lý Khai Niệm, chỉ là một mực không có thức tỉnh, vậy lưu tại thiên điệu tam giới bên trong tàn thức lại là người phương nào lưu lại? Hắn tự tin, huyết hải dưới cái kêu ý thức từ đầu đến cuối không thể triệt để thức tỉnh, lần trước kém một chút không thể áp chế, vẫn là tại kinh hồng nữ đế tương trợ hạ mới thành công tìm về chính mình thần thức. Nhưng Ly Hỏa lão nhân rõ ràng không có khả năng tại Lý Khai Niệm ngủ say trước đó, liền bị gieo xuống một sợi tàn thức, từ hắn nguyên thần bên trong ký ức xem ra, hắn bị người gieo tâm ma tàn thức, liền hẳn là cái này thời gian mấy năm. Càng là nghĩ tiếp, hắn phát hiện bí ẩn càng nhiều. Nhưng hắn cùng Lý Khai Niệm ở giữa, thế tất sẽ có một phen nhân quả. Tiên phủ xuất thế, tự nhiên sẽ kinh động thiên địa tam giới. Dù là Nguyệt Lan Thành người chính mình cũng không có phát giác điểm này, có thể gần nhất đã từ từ có người phát giác được, nguyên bản cũng không tính náo nhiệt Nguyệt Lan Thành, gần nhất nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ. Trắng hồng hai nhà, từ khi Ly Hỏa lão nhân bị Lý Diệp đánh thành ngớ ngẩn, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng núi chịu sao chính là Bạch Gia. Treo lên cành cây cao tính toán thất bại, trở thành Nguyệt Lan Thành trong mắt mọi người cười nhạo. Mặc dù không ai dám ở trước mặt chế giễu, nhưng sau lưng lại lời đồn đại nổi lên bốn phía. Bạch Gia càng là có khổ khó nói. Lẽ nào lại như vậy? Bạch Gia, Bạch Đinh cùng mặt mũi tràn đầy nộ khí. Toàn bộ Nguyệt Lan Thành đều biết Bạch Gia tiểu thư vẫn chưa bái nhập Lý Hỏa lão nhân môn hạ, thậm chí rất nhiều người căn bản không biết Lý Hỏa lão nhân hạ chẳng như thế nào, ngược lại cảm thấy Bạch Gia chính mình si tâm vọng tưởng, muốn leo lên Thánh Hoàng lại bị Thánh Hoàng bỏ đi không thèm để ý. Càng có người truyền ra, Bạch Gia tiểu thư bây giờ ngay tại Hồng Gia, cùng Hồng Gia đại thiếu gia song túc song tê. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Bên ngoài bây giờ rất nhiều người đều nói chúng ta Bạch Gia lúc trước không cố đại tiểu thư ý nguyện, muốn đưa nàng đưa vào Ly Hỏa lão nhân môn hạ, thậm chí không tiếc lui trắng hồng hai nhà hôn ước, hiện tại cũng xem chúng ta cười nhạo đâu. Đúng vậy a, Bạch Gia lúc nào nhận qua dạng này khí? Hắn Hồng Gia có cái gì tốt đắc ý, coi như không có Ly Hỏa lão nhân, bọn hắn Hồng Gia chẳng lẽ còn có thể đè sập chúng ta Bạch Gia không thành? Bạch Gia không ít người đều là giận. Nhưng Bạch Đinh cùng mặc dù giận thì giận, rất nhanh vẫn là tỉnh táo lại, bình tĩnh đừng nóng. Hiện tại Hồng Gia bên trong người trẻ tuổi kia không biết cái gì lai lịch, liền Ly Hỏa lão nhân đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta tùy tiện trêu chọc cũng không sáng suốt. Ngày đó, Nguyệt Lan Thành đại biến. Mặc dù rất nhiều người đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại thấy được một chút hình tượng. Trong lòng hoảng sợ về sau, lâm vào trầm ngâm, Hồng Gia hiện tại ủy vào vị kia đợi tại Hồng Gia, không đem ta Bạch Gia để vào mắt, nhưng nói cho cùng cũng không phải là hắn Hồng Gia mạnh hơn Bạch Gia chúng ta, chỉ là có một cái cự đại chỗ dựa. Trưởng lão có ý tứ là, hắn Hồng Gia có thể tìm một cái chỗ dựa, chẳng lẽ ta Bạch Gia lại không được? Nguyên bản hắn còn thúc thủ vô sách, nhưng gần nhất không biết thế nào. Nguyệt Lan Thành đến không ít khuôn mặt xa lạ. Bạch Gia thân là địa đầu xà, tự nhiên tin tức cũng là linh thông. Rất nhanh liền nghe được một chút manh mối. Tiên phủ xuất thế. Vừa nghĩ tới cái kia lưu truyền mấy triệu năm truyền thuyết, Bạch Đinh cùng liền có chút nhíu mày. Nếu như Nguyệt Lan Thành thật có cái gì tiên phủ, sớm đã bị người đảo ba thước đất tìm được, vì sao chờ tới bây giờ? Nhưng Bạch Gia tự biết cho dù có tiên phủ, cũng không có phần của bọn hắn, ngược lại là bởi vì tiền phủ xuất thế, thế tất sẽ dẫn tới các phương hào cường. Trong đó không thiếu một chút đại phái thậm chí đại giáo cùng đế môn. Nếu như có thể leo lên trên trong đó một cái, chẳng phải là... Bạch Đinh cùng trên mặt lộ ra một vệ tiếu dung, đến lúc đó Hồng Gia là cái thá gì? Cho dù là Hồng Gia phía sau Thanh Huyền phái tại trong mắt những người kia, lại đáng là gì? Chương 4242, Ngưu Quỷ Xà Thần. Thượng cổ tiên nhân tiên phủ xuất thế, tin tức như là lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có truyền khắp Nguyệt Lan thành phương viên ngàn vạn dặm đại địa, càng là liền xa xôi ngoài ước vạn dặm một chút đế môn cùng đại giáo, đều nghe nói tin tức. Cái này còn không ngừng, tin tức càng là từ Đông Châu đại địa truyền ra ngoài, trong chốc lát thiên địa tăm giới. Nhiều ít hai mắt quang đều rơi vào cái này đã từng không chút nào thu hút, hoang dã xa xôi thành nhỏ. Trước mắt, Nguyệt Lan Thành càng ngày càng nhiều khuôn mặt xa lạ xuất hiện, cũng làm cho bản ngay ở chỗ này tu luyện một chút năng nhân dị sĩ trong lòng càng bất an. Sau lưng bất an, còn có một chút tức giận cùng không cam tâm. Không nghĩ tới tin tức này càng xuyên qua nhanh, xem bộ dáng là vô pháp giấu giếm đi. Đúng vậy à. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này, cái này Nguyệt Lan thành phụ cận có một tòa thượng cổ tiên nhân lưu lại tiên phủ, đã sớm là lưu truyền mấy triệu năm thậm chí càng lâu, qua nhiều năm như vậy cũng không phải không người đến dò xét qua, đều là không thu hoạch được gì. Nguyệt Lan thành bên trong, không ít người tu luyện đều là âm thầm nhíu mày. Bọn hắn rất nhiều đều là Nguyệt Lan thành nhân sĩ, đối với Nguyệt Lan thành có thể tư tâm. Tựa như là chính mình nhà phát hiện một cái bảo bối, nhưng còn không có cầm tới trước đó, tin tức để lộ, chọc cho bên ngoài rất nhiều người thăm dò. Nếu như chỉ là thăm dò thì cũng thôi đi, bọn hắn rất rõ ràng nếu quả thật có tiên phủ ít ngày nữa liền sắp xuất thế, hiện ra ở trước mặt người đời, vậy bọn hắn những này Nguyệt Lan thành bản thổ người tu luyện, là căn bản không có năng lực cùng những người ngoài kia tranh đoạt. Hiện tại không biết tin tức từ gì mà đến, nhưng như là đã truyền ra, chúng ta cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một vị đại hán cười khổ lắc đầu, hán tại Nguyệt Lan Thành đông đảo người tu luyện bên trong cũng coi là một cái hảo thủ, càng là một tôn võ hoàng. Ngay bình thường, liền xem như Bạch Hồng hai nhà người thấy hắn, đều muốn khách khí. Nhưng hiện ở thời điểm này, trong mắt của hắn chỉ có không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Phía dưới những người bình thường kia không rõ ràng tin tức truyền ra sau sẽ là kết quả gì, nhưng hắn biết rõ. Thời gian trước ta hành tẩu bên ngoài, cũng đã gặp những đại phái kia hào cường thủ đoạn, nếu quả như thật đưa tới những người kia, chúng ta vẫn là nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tiên phủ xuất thế cố nhiên là một hồi cơ duyên lớn lao, nhưng nếu như không có thực lực kia bị cuốn vào trong đó, có lẽ cơ duyên không được đến, ngược lại ném đi tính mạng mình. Hắn khuyên bảo, để không ít Nguyệt Lan Thành người tu luyện đều là âm thầm gật đầu. Đương nhiên, cũng có người trong lòng không phục. So với Nguyệt Lan Thành người tu luyện, phần lớn đều là tán tu chi thân. Nguyệt Lan Thành chung quanh cũng không thiếu có một ít môn phái tu đạo, trong đó thuộc về tại Thanh Huyền phái vi tôn. Dù sao Thanh Huyền lão tổ là một vị thánh hoàng, cái này nhóm cường giả cho dù là hành tẩu tại Đông Châu đại địa, đều là cường giả số 1. Tại Nguyệt Lan Thành cái này phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa, cái kia càng là thần linh một dạng tồn tại. Thanh Huyền phái, một dạng đạt được tin tức, cũng có mấy vị trưởng lão dồn dập mang theo môn hạ cường đại đệ tử tiến về Nguyệt Lan Thành, muốn gặm hạ cái cục xương này. Trừ Thanh Huyền phái bên ngoài, còn có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn, thế ra nghe hỏi mà động. Nhất thời ở giữa, vốn đang tính bình tĩnh Nguyệt Lan Thành, lập tức trở nên phong vân sóng ngầm, như là trước khi mưa bão tới, an tĩnh để người cảm giác đến đáng sợ. Bạch gia. Từ khi Bạch gia gia chủ bị Ly Hỏa lão nhân một trưởng đập chết về sau, Bạch Đinh cùng liền thuận Lý Thành Trương trở thành Bạch gia người chủ sự. Trưởng lão. Một cái Bạch gia đệ tử vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy Bạch Đinh cùng lạnh lùng ánh mắt, lập tức sửa lại miệng, gia chủ đại nhân. Mấy ngày nay ngài phân phó để phía dưới người chú ý Nguyệt Lan Thành bên trong nhất cử nhất động, đã có tin tức. Ồ! Nhanh nói nghe một chút. Bạch Đinh cùng đại hỉ, xem ra hắn ý nghĩ có một tia mặt mày. Bất quá cụ thể như thế nào, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Hồi gia chủ đại nhân, mấy ngày nay hoàn toàn chính xác có không ít khuôn mặt xa lạ đến thành nội, bất quá theo tiểu nhân nhìn. Đều là Nguyệt Lan Thành chung quanh một chút cửu lưu tiểu phái sâu kiến, không đáng để lo. Không có khả năng. Bạch Đinh cùng một mặt không tin, thiên phủ sắp xuất thế, loại này đại sự chí ít cũng sẽ kinh động những đại phái kia đến đây. Nói không chừng liền đại giáo cũng sẽ xế vào, những cửu lưu kia tiểu phái căn bản không cần quan tâm. Phải. Bất quá. Cái kia Bạch gia đệ tử do dự một chút. Để Bạch Đinh cùng sắc mặt nhất hỉ, bất quá cái gì? Nói, gia chủ đại nhân, nghe nói Thanh Huyền phái ba vị trưởng lão, đã mang theo không ít Thanh Huyền phái đệ tử đến đây, ngươi nói có phải hay không là Hồng gia bên kia? Nguyệt Lan Thành, Bạch Hồng hai nhà, nguyên bản coi là thế giao, số vạn năm qua bình an vô sự, ngẫu nhiên cũng sẽ có thông gia củng cố hai đại thế gia quan hệ. Nhưng từ khi Bạch gia tiểu thư từ hôn về sau, hai nhà quan hệ liền triệt để vỡ tan, hiện tại còn có như nước với lửa xu thế. Những người khác Bạch Đinh cùng vẫn không để ý, nhưng cái này Hồng gia hắn lại coi là đại họa trong đầu. Thanh Huyền phái. Bọn hắn quả nhiên đến rồi. Nghe nói Thanh Huyền phái có trưởng lão đến đây, Bạch Đinh cùng hoàn toàn chính xác trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi, dù sao so với Bạch Hồng hai nhà. Người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là một vị thượng vị hoàng, thế ra như vậy tại nắm giữ Thanh Huyền lão tổ dạng này thánh hoàng đại phái trước mặt, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Trước đó Hồng gia thiếu gia bái nhập Thanh Huyền phái môn hạ, có phần được coi trọng, cũng là Bạch gia trông mong đáp ứng Hồng gia cầu hôn nguyên nhân. Chỉ tiếc, Bạch gia không ít người hiện tại cũng có chút nói thầm, cái này Ly Hỏa lão nhân bắp đùi không coi ôm vào. Ngược lại là cùng một mực giao hảo Hồng gia trở mặt thành thù. Hiện tại tốt, Thanh Huyền phái tới, lấy Hồng gia cùng Thanh Huyền phái quan hệ, cái này thật muốn có chút việc muốn nhờ, chưa chắc sẽ không không bang. Gia chủ, muốn hay không chuẩn bị bên trên hậu lễ, tiến về bái gặp một chút. Cái này Bạch gia đệ tử cũng là tâm tư linh hoạt người, Thanh Huyền phái là bọn hắn cái này phương viên mấy trăm vạn dặm đại phái đệ nhất, loại nào tôn vinh. Dưới trướng như là Nguyệt Lan thành loại này địa phương nhỏ, chí ít có hơn ngàn cái. Bạch Hồng hai nhà kỳ thật căn bản liền phụ thuộc cũng không tính, ngày bình thường tùy tiện một cái Thanh Huyền phái hạch tâm đệ tử bọn hắn gặp, đều muốn nằm dạp trên mặt đất. Huống chi, lần này thế nhưng là ba vị Thanh Huyền phái trưởng lão cùng nhau mà đến, cũng nhìn ra Thanh Huyền phái lần này, đối với tiên phủ xuất thế cỡ nào coi trọng. Bái kiến Thanh Huyền phái cao nhân. Bạch Đinh cũng có như vậy một sát na ý động, nhưng rất nhanh liền trầm mặt, không sao. Thanh Huyền phái vốn là cùng Hồng gia đi được gần, hiện tại chúng ta đi qua bất quá chỉ là bị người khác khinh khỉnh. Ngươi chờ tạm lại tiếp tục quan sát, đã Thanh Huyền phái tới, liền càng chứng minh lần này tiên phủ xuất thế tin tức rất có thể là thật. Bạch Đinh cùng cười hắc hắc, Thanh Huyền lão tổ dạng này người nếu như cũng sẽ đến đây, cái kia cường đại hơn Thanh Huyền phái những tông môn kia thế lực sẽ bỏ lỡ sao? Gia chủ có ý tứ là... Ừ. Hắn Hồng gia không phải ỷ vào Hồng Khiêm tiểu xuất sinh kêu bái nhập Thanh Huyền phái môn hạ mà đắc ý sao? Có thể thiên hạ này cũng không chỉ Thanh Huyền phái một cái đại phái. Đến lúc đó, đừng nói là hắn Hồng gia, ta nhìn liền xem như Thanh Huyền phái, không. Vị kia Thanh Huyền lão tổ đích thân đến Nguyệt Lan Thành, đều chưa chắc có thể trưởng khống toàn cục. Bạch Hồng hai nhà đã bất hòa. Người sáng suốt đều nhìn ra Bạch gia tuyệt đối sẽ không cúi đầu, thừa nhận Bạch Tố cùng Hồng Khiêm việc hôn sự này. Chương 4243, cái gì mới là tạo hóa? Nguyệt Lan Thành trong bóng tối phong vân sóng ngầm, ngoài mặt vẫn là duy trì lấy một mảnh bình thản. Nhưng theo chung quanh một chút nghe nói tin tức, đến đây đục nước béo cò phổ thông người tu luyện, dần dần cũng hoàn toàn chính xác có một ít cường đại môn phái cùng thế gia người xuất hiện. Trong đó một số người, dù là thu liễm khí tức, nhìn như bình thản khiêm tốn, nhưng loại kiêu ngạo khí tận trong xương tủy trầm vẫn là biểu lộ không thể nghi ngờ. Còn có một số hơi lộ ra một chút khí tức, liền đem Nguyệt Lan Thành không ít người tu luyện cho triệt để trấn trụ. Võ Hoàng. Tuy tiện nhìn thấy một vị đều là ngày bình thường bọn hắn coi là tuyệt đỉnh cao thủ Võ Hoàng cường giả. Nhưng càng để bọn hắn hoảng sợ là... Những này người thế mà đều chỉ là rất cung kính tùy tùng một số người sau lưng, nhìn qua không phải đệ tử, chính là người hầu. Cái này có thể để vốn là còn lấy một chút ý nghĩ Nguyệt Lan Thành cường giả, triệt để bỏ đi tham niệm trong lòng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Có Nguyệt Lan Thành uy tín lâu năm cường giả lắc đầu cười khổ, lần này tiên phủ xuất thế. Có lẽ đối với tại chúng ta Nguyệt Lan Thành đến nói, là một trận cơ duyên, nhưng ai có thể cam đoan, có phải hay không một tràng tai nạn. Dứt khoát để bọn hắn coi như an tâm chính là, những xuất hiện kia tại Nguyệt Lan Thành khuôn mặt xa lạ, mặc dù hoàn toàn chính xác có một ít vênh váo tự đắc, nhưng coi như có chỗ thú liễm. Cũng chưa giống trong truyền thuyết như thế, Thượng Tông người tới chúng sinh quỳ lạy. Đem bọn hắn những này người coi là nô dịch người hầu. Nhưng mà bọn hắn làm thế nào biết, trước mắt chạy đến Nguyệt Lan Thành, căn bản chỉ là món ăn khai vị. Dù có một ít đại phái ẩn hiện, nhưng chân chính nhân vật chính căn bản còn chưa giáng lâm. Hồng gia. Từ khi Lý Diệp cùng Kinh Hồng nữ đế tạm cư nơi này, từ trên xuống dưới nhà họ Hồng vẫn coi là khách quý. Liên liên Hồng gia gia chủ đều ba khiến năm thần. Muốn đem Lý Diệp hai người xem như lão tổ tông giống nhau cung cấp, chục triệu không thể lãnh đạm. Hắn mặc dù chẳng biết Lý Diệp thân phận, nhưng lại từ Hồng Khiêm miệng bên trong nghe nói một hai. Tăng thêm Ly Hỏa lão nhân chính là bị Lý Diệp xem như giống như chó chết, ném xuống đất, Hồng gia nhiều ít người đều tận mắt thấy qua. Một cái có thể đem Thánh Hoàng cường giả phế bỏ, biến thành một cái cả ngày chỉ biết là ha ha cười ngây ngô phế nhân. Loại thủ đoạn này chí ít Hồng gia cái này mấy vạn năm đến, chưa bao giờ thấy qua. Nhưng mấy ngày nay, theo Nguyệt Lan Thành hướng gió không đúng lắm, Hồng gia bên này cũng là có chút vội vàng sao động. Bọn hắn một dạng nghe nói tiên phủ xuất thế tin tức. Khiêm nhi, hiện tại không ít đại phái đã đến Nguyệt Lan Thành, cái này tiên phủ xuất thế thẳng nếu là thật sự, chúng ta Hồng Gia nếu như có thể từ trong đó chiêm cứ một tia cơ duyên, cũng là một cọc tạo hóa a. Người đều có lòng tham, huống chi một cái mấy vạn năm gia tộc. Nhưng Hồng Khiêm lại rõ ràng nghe ra cha mình trong giọng nói ý nghĩ, do dự một chút lại lắc đầu, phụ thân đại nhân không thể, tiên phủ xuất thế tất nhiên sẽ kinh động những đại nhân vật kia, đừng nói là chúng ta Hồng Gia, cho dù là những đại phái kia đều chưa chắc có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Chúng ta Hồng Gia mặc dù là địa đầu xà, nhưng nếu như cuốn vào trong đó, rất có thể chính là hôi phi yên diệt, từ đây biến mất. Cái kia Khiêm Nhi ý của ngươi là, cứ như vậy nhìn xem, không làm gì. Hồng Gia gia chủ có chút không cam tâm. Nhưng Hồng Khiêm lại cười nói, kia dĩ nhiên không phải, bất quá mọi thứ không thể cưỡng cầu. Hắn cười thần bí, mà lại tiên phủ loại kia tạo hóa, coi như xuất hiện cũng chưa chắc thật là cơ duyên, có lẽ là vận rủi. Nhưng Hải Nhi mấy ngày nay đi theo vị đại nhân kia bên người lắng nghe đạo pháp, lại là một cọc tạo hóa. Xem như Hồng Gia thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất, Hồng Khiêm hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Nếu không cũng sẽ không bị Thanh Huyền phái coi trọng, mà lại trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành hạch tâm đệ tử. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bái nhập Thanh Huyền lão tổ môn hạ, trở thành thân truyền. Bất quá từ khi hắn gặp qua Lý Diệp thủ đoạn, càng là đoán được Lý Diệp thân phận chân chính về sau, hắn vẫn ở vào kinh hãi cùng mừng rỡ ở trong. Trong mắt hắn, cái gì Thanh Huyền phái, thậm chí là tiên phủ, cũng không sánh nổi hắn tùy tùng vị này bên người tu hành. Coi như chỉ là ngắn ngủi lắng nghe pháp chỉ, cũng là một cọc ngày đại tạo hóa. Hồng Gia gia chủ cũng nhìn thấy, chính mình vị này ký thác kỳ vọng con trai độc nhất, trên thân khí tức biến hóa, một vẻ hoảng sợ hiện lên ở trên mặt. Khiêm Nhi ngươi, ngươi đã đột phá. Tại Lý Diệp xuất hiện trước, Hồng Khiêm cũng đã là chân chính bước vào võ hoàng cảnh giới, mặc dù cảnh giới bất ổn, nhưng ở Nguyệt Lan Thành cái này địa phương cũng coi là cao thủ tuyệt thế. Nhưng trước mắt, hắn rõ ràng khí tức hùng hậu, so với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu lần, ẩn ẩn có thần quang hiện hiện. Trung vị hoàng chi tư. Đây chính là trung vị hoàng mới có thể có thần quang. Lúc này mới bao lâu? Hồng Khiêm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh liền bị cười khổ chiếm cứ. Bởi vì hắn điểm ấy tiến bộ, trong mắt người ngoài quả thực chính là như là thần tích. Nhưng chính hắn rõ ràng hơn, so cái khác. Vâng! Một cỗ tuyệt cường khí tức từ Hồng Gia bên trong phóng lên tận trời. Phảng phất căn bản không thêm vào che giấu, đừng nói là Hồng Gia, liền xem như toàn bộ Nguyệt Lan Thành đều có thể cảm nhận được cô khí tức này bành trướng cùng tinh thần phân chấn. Có người đột phá. Cái này khí tức, thật là thuần khiết cùng giản dị. Tuyệt đối là căn cơ thâm hậu khổ tu hạng người. Thượng vị hoàng khí tức. Có người đột phá. Nguyệt Lan Thành bên trong, không ít người đều là lộ ra kinh ngạc. Nếu như là ngày xưa, tất nhiên sẽ hoành động dị thường. Toàn bộ Nguyệt Lan Thành, cường đại nhất cũng chính là Bạch Hồng hai nhà riêng phần mình một vị thượng vị hoàng lao tổ. Nếu là xuất hiện vị thứ ba, há lại là đơn giản như vậy. Nhưng đang tiếc gần nhất mấy ngày này, càng ngày càng nhiều cường giả giá lâm Nguyệt Lan Thành, đám người từ lúc ban đầu kinh hại đến bây giờ chết lặng, đã không cảm thấy kinh ngạc. Thượng vị hoàng cố nhiên lợi hại, nhưng bây giờ Nguyệt Lan Thành có trời mới biết có bao nhiêu cường giả ẩn tàng. Nói không chừng, liền đỉnh phong võ hoàng thậm chí thánh hoàng đều tới, chỉ bất quá còn chưa hiển lộ tung tích. Nhìn khí tức kia, phảng phất là từ Hồng Gia bên trong truyền ra. Hồng Gia quả nhiên không hổ là địa đầu xà, nội tình này thâm hậu, cũng không biết là người phương nào đột phá. Chẳng lẽ là Hồng Gia một vị tiên hiền? Nghe nói Hồng Gia vị thiếu gia kia thiên phú xuất chúng, thời gian trước bị Thanh Huyền phái coi trọng, bái vào môn hạ. Không ít người suy đoán dồn dập, nhất là Nguyệt Lan Thành bản thổ người tu luyện, càng là hiếu kỳ. Ngược lại là những kẻ ngoại lai kia, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng liền hơi chú ý một phen. Một cái địa phương bên trên tiểu gia tộc, căn bản không đáng bọn hắn để ý. Thượng vị hoàng lại như thế nào, bây giờ liền xem như đỉnh phong võ hoàng ở đây, cũng không dám nói có thể hoành hành làm ẩu. Cùng lúc đó, Hồng Gia nội viện. Chỉ thấy một vị thanh sam nữ tử, giờ phút này chính chậm rãi từ thần quang bên trong đi ra. Thanh lệ xuất trần dung mạo, đích thật là nhân gian tuyệt sắc. Hai đầu lông mày, còn có một loại thanh lãnh khí chất cao quý, như là những đại giáo kia thánh nữ, để người không dám khinh nhờn. Nếu có người nhìn đến cô gái này, tất nhiên sẽ kinh hô lên. Bởi vì nàng không là người khác, chính là trước kia tin đồn muốn bái nhập Lý Hỏa lão nhân môn hạ Bạch gia tiểu thư Bạch Tố. Đa tạ sư tôn. Bạch Tố từ loại kia huyền diệu bên trong thanh tỉnh, cảm giác trong cơ thể cường đại bành trướng khí tức cùng chân nguyên, trong mắt vui mừng chợt lóe lên, tiếp lấy hướng phía cách đó không xa đang nhìn nàng một đạo khác tuyệt thế dáng người xa xa quỳ xuống. Thuần âm chi thể, bây giờ nàng bất quá hấp thu trong đó không đến một thành chí hàn chí âm chi khí, liền để nàng nhất cử đột phá đến thượng vị hoàng. Chương 4244, một trận trò hay sắp diễn ra. Bán hoàng cảnh giới, vượt ngang nhất cử xếp vào thượng vị hoàng. Loại này đề thăng, cũng khó trách Hồng Khiêm dạng này thiên tài đều hâm mộ gấp. Cùng nó nói là thiên đại tạo hóa, không bằng nói là một bước lên trời. Thuần âm chi thể hoàn toàn chính xác ngàn năm một thở, hiện tại ngươi căn cơ bất ổn, không ngại tạm hoán hấp thu thuần âm chi khí, hảo hảo mài giũa một chút căn cơ. Bên cạnh bên trên, một vị thanh niên tóc đen khẽ cười nói. Hắn chính là cùng Kinh Hồng Nữ Đế tạm cư tại Hồng Gia Lý Diệp, đương nhiên Kinh Hồng Nữ Đế mấy ngày nay cũng đang giúp Bạch Tố khơi thông trong cơ thể thuần âm chi khí, tương phản hắn lại một mực tại bên người quan sát. Không thể không nói, thuần âm chi thể nếu như bài trừ đoạn mệnh điểm này thiếu hụt, chỉ cần có cao nhân chỉ điểm, tất nhiên là thiên phú tuyệt thế hạng người. Bạch Tố bản thân thiên phú, nhưng thuần âm chi thể cơ hồ khiến nàng có thể cùng đế môn đại giáo môn hạ thiên kiêu sánh vai tiềm lực. Tiền bối chỉ điểm đại ân, tiểu nữ tử ghi nhớ trong lòng. Lúc trước Lý Diệp đưa nàng từ Bạch ra bên trong mang đi, liền đã từng hứa hẹn qua cho nàng một cọc tạo hóa cơ duyên. Hiện tại nàng cũng là tin tưởng, thậm chí so với nàng nguyên bản mong đợi càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tố một đôi mắt, nhu nhu nhìn qua, cũng không phải nói nàng đối với Lý Diệp có cái gì khác tâm tư, nhưng phụ thuộc cường giả, kính sợ cường giả thậm chí sùng bái cường giả nhân chi thường tình, ở trên người nàng cũng là biểu lộ không thể nghi ngờ. Lý Diệp tự nhiên nhìn ra điểm này, chỉ tiếc hắn trêu chọc tình nợ thực sự là quá nhiều, tự nhiên sẽ không cho chính mình lại trêu chọc một chút phiền toái. Mà lại Bạch Tố cùng Hồng Khiêm hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, dù không có oanh oanh liệt liệt tình cảm, nhưng cũng là một đôi người hữu duyên. Hắn tự nhiên sẽ không từ đó can thiệp, sở dĩ tại Bạch Tố trước mặt một mực lấy cao nhân tiền bối tự cho mình là, cũng coi là ám hiệu nàng không cần tâm tư hỗn tạp. Nguyệt Lan Thành bên trong, mấy sợi khí tức thật nhanh biến mất. Lý Diệp tự nhiên cũng chú ý tới, lại cũng không thèm để ý. Mấy ngày nay, hắn mặc dù vẫn chưa phản ứng ngoại giới biến hóa, nhưng đối với Nguyệt Lan Thành biến cố lại là lòng dạ biết rõ. Xem ra, tiên phủ xuất thế đã nhanh. Liên quan tới cái kia một tòa tiên phủ khi nào sẽ xuất thế, liền liền Tả Ngọc Kiệt đều không có cho ra đáp án, nói cách khác liền liền hắn sư tôn Thiên Cơ lão nhân đều coi không ra. Phải biết cái kia Thiên Cơ lão nhân tại Nho Môn Đông Đảo Đại Nho bên trong, am hiểu nhất chính là thăm dò thiên cơ, liền hắn đều không thể tính ra, tự nhiên là có khác một phen biến hóa. Tiên phủ bên trong cũng không chân bảo, vì sao còn muốn lưu lại? Kinh Hồng Nữ Đế một đôi mắt, như là thu thủy, làm cho người ta suy tư. Từ khi Lý Diệp một số bí mật công khai về sau, giữa hai người vốn là mập mờ không rõ quan hệ cũng là lại một lần nữa trở nên chỉ còn lại tầng cuối cùng giấy cửa sổ không có xuyên phá. Lý Khai Niệm. Lý Diệp trong lòng yên lặng nhắc tới, nếu như hắn là Lý Khai Niệm chuyển thế trung tu, như vậy rất nhiều chuyện kỳ thật liền có thể giải thích thông. Nhưng hắn còn có rất nhiều không hiểu, tạm thời vô pháp chứng thực. Tử vong đạo ấn một ngày vô pháp tỉnh lại, với ta mà nói chính là một viên bom hẹn giờ, xem ra thật sự là hắn là lưu lại cho ta một cái căn bản là không có cách lựa chọn nan đề. Thuần âm chi thể, có thể trợ hắn hóa giải cái vấn đề khó khăn này, thậm chí có thể để hắn nhân họa đắc phúc, thực lực lại một lần nữa phi thăng. Có thể muốn trả ra đại giới, lại không nhỏ. Lý Diệp dù cho có thể bỏ xuống trong lòng lo lắng, đem Bạch Tố loại này thuần âm chi thể nữ tử chiếm hữu xem như lô đỉnh luyện công, đạo tâm của hắn cũng sẽ xuất hiện vết rách, cũng không phải là chuyện tốt. Duy nhất thay thế, hoặc là đó mới là Lý Khai Niệm lưu cho hắn lựa chọn duy nhất, tự nhiên chỉ còn lại. Tiên phủ bên trong hoàn toàn chính xác không có thứ gì, bất quá ta rất hiếu kỳ, cái này tiên phủ xuất thế đến cùng là vốn là có người lưu lại tạo hóa, bây giờ thời cơ chín muồi cuối cùng muốn hiện ra thế, còn là bởi vì chúng ta tiến vào về sau, mang tới biến cố. Lý Diệp lắc đầu, hắn cùng Kinh Hồng Nữ Đế ở giữa, nhìn như chỉ còn lại tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Nhưng cửa ải cuối cùng này, hai người đều cố ý hồi tránh đi. Chỉ ít tại Lý Diệp trong lòng những nghi vấn kia giải khai trước đó, hắn không nghĩ như thế mơ mơ hồ hồ tiếp nhận chính mình gây nên cái kia kiếp trước, lưu cho hắn cái này tạo hóa. Thậm chí, hắn rất hoài nghi, vị kia kiếp trước, cũng chính là lấy Lý Khai Niệm vì dùng tên giả người kia, đến cùng là có hay không cùng hắn là kiếp trước hậu thế quan hệ. Ngươi cảm thấy quần tinh lâu cũng đều vì tiên phủ xuất hiện. Nếu như nói ai hiểu rõ nhất Lý Diệp tâm tư, bây giờ cũng chính là Kinh Hồng Nữ Đế. Lý Diệp một mực rất hiếu kỳ, phải chăng Lý Khai Niệm cùng hắn, mặc kệ là tâm tư vẫn là tính tình, đều là bình thường không hai. Nhưng nghĩ tới Ly Hỏa lão nhân nguyên thần trông được đến cái kia Lý Diệp, hắn liền lắc đầu phủ định cái suy đoán này. So với hắn, người kia phảng phất trên người có chư thiên đều không thể hóa giải khủng bố huyết tinh cùng sát khí. Nếu như tiên phủ thật sắp xuất thế, quần tinh lâu tất nhiên sẽ không bỏ qua. Không chỉ có sẽ không bỏ qua, hắn thậm chí trong cõi u minh cảm thấy, vị kia thần bí khó lường quần tinh lâu chân chính chủ nhân, cũng sẽ xuất hiện. Ma quân, Nho Môn đã từng lựa chọn chúng ứng kiếp chi tử. Hắn rất muốn nhìn một chút, vị này bị Nho Môn xưng là tỷ năm đến cường đại nhất ứng kiếp chi tử đến cùng mạnh đến mức nào. Hai người đồng dạng từ Giang Nam Đạo đi ra, một đường hoành không xuất thế, đạp trên vô số thiên tài yêu nghiệt, tựa như là bật học đồng dạng. Nhưng so với hắn, ma quân kinh lịch càng thêm khoa trường, thậm chí một chút ngoại giới không có nghe đồn, hắn cũng từ Tả Ngọc Kiệt miệng bên trong nghe nói. Nếu như nói hắn trong mắt thế nhân, tựa như là bật học đồng dạng, như vậy vị kia ma quân căn bản là giống như là chính mình sáng tạo ra học. Đem hết thể giẫm tại lòng bàn chân. Không chỉ là quần tinh lâu, tiên phủ xuất thế, những đế môn kia đại giáo cũng sẽ không thờ ơ, xem ra cái này Nguyệt Lan Thành là muốn náo nhiệt. Nguyệt Lan Thành sớm đã bị hắn thần thức bao phủ, những tử kia cho rằng điệu thấp thu liễm khí tức các phương cường giả, làm sao biết từ bọn hắn tới gần Nguyệt Lan Thành liền đã bại lộ hành tung, chỉ bất quá Lý Diệp căn bản liền lười đối bọn hắn động thủ. Chỉ cần không đến trêu chọc hắn, hắn vui ở một bên xem kịch. Đương nhiên, hắn tò mò nhất, vẫn là tiên phủ đã từng binh giải chuyển thế trùng tu vị kia tiên quân. Hiện tại tiên phủ xuất thế, mặc kệ là hắn cùng Kinh Hồng Nữ Đế đi vào mang tới biến cố, còn là vị nào đã sớm lưu lại phục bút, hiện tại cũng hẳn là sẽ thừa dịp tiên phủ xuất thế mà xuất hiện. Tiên nhân chuyển thế, mà lại khả năng rất lớn là binh giải trùng tu một đời. Nếu như quả thật có kêu bản tiên điển bí pháp bên trong ghi lại thần kỳ như vậy, hắn thậm chí cân nhắc phải chăng cũng có thể để Diệp Niệm binh giải trùng tu một đời. Dù sao hiện tại tiên ma căn bản là không có cách xuất hiện tại thiên địa tam giới bên trong, một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa lại nhận thiên đạo xóa bỏ. Mặc dù hắn một mực rất nhanh, thượng cổ hạo kiếp nguyên nhân thực sự chưa chắc chính là thiên đạo phát điên, nhưng cũng không dám tùy tiện để Diệp Niệm mạo hiểm. Nếu là có thể binh giải trùng tu còn có thể bảo lưu ký ức cùng phần lớn nguyên thần, tự nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức rơi vào Nguyệt Lan Thành, để Lý Diệp hơi có chút để ý. Mấy cái kia khí tức tại xuất hiện tại Nguyệt Lan Thành về sau, đi thẳng đến Hồng Gia trước cửa, xem bộ dáng là thẳng đến Hồng Gia mà tới. Tới rồi sao? Lý Diệp mỉm cười. Đồng thời, Hồng Gia bên trong Hồng Gia gia chủ cùng Hồng Khiêm cũng là biểu lộ nhất biến, cái trước lộ ra kinh hỉ thần sắc vội vàng tiến đến đón lấy. Chương 4245, vênh váo hung hăng. Thanh Huyền phái ba vị trưởng lao giá Lâm Nguyệt Lan Thành, mà lại là căn bản chưa từng che giấu tung tích, phảng phất giống là cố ý để một ít người nhìn thấy. Xem như Nguyệt Lan Thành phương viên trăm vạn dặm thiên địa cường đại nhất tu đạo tông môn, Thanh Huyền phái tại nơi này có khá cường đại dư uy. Không ít người nhìn thấy về sau, đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thanh Huyền phái người đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Nguyệt Lan Thành cũng tại Thanh Huyền phái trong phạm vi thế lực, ở đây có thượng cổ tiên phủ xuất thế, xem như địa đầu xà Thanh Huyền phái sao có thể có không đến đạo lý. Mắt thấy Thanh Huyền phái dạng này tu đạo đại phái xuất hiện, đích thật là chấn trụ không ít tâm hoài quỷ thai đạo trích. Nhưng đối với mặt khác một số người, nhưng là không còn tác dụng lớn như vậy. Theo Thanh Huyền phái một đoàn người đến Hồng Gia, Nguyệt Lan Thành bên trong vô số ánh mắt cũng đều thật sự nhìn xem. Trong một ngôi tiểu lâu, liền có người phát biểu giải thích của mình, cái này Thanh Huyền phái là đại phái tôn vinh, ngày bình thường trưởng lão cái này cấp một cường giả, cơ hồ rất ít xuất hiện, lần này thế nhưng là trọn vẹn tới ba vị. Ba vị trưởng lão, cái này đều là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới cường giả, chậc chậc. Xem ra Thanh Huyền phái lần này là nghĩ muốn nói cho chúng ta biết những này người, cái này Nguyệt Lan Thành tiền phủ sắp xuất thế, hắn Thanh Huyền phái là chắc chắn phải có được. Bên cạnh bên trên một vị thanh niên khẽ cười nói, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khinh thường cùng chế giễu. Phảng phất tựa như là Thanh Huyền phái cái này các đại phái trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Ha ha! Lại là không biết cái này Thanh Huyền phái đến cùng ở đâu ra tự tin. Lại là một vị người tu luyện, nghe vậy cười hắc hắc. Đám người nhìn lại, lại nhìn người nọ một thân hoa phục, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Nhất là ở bên cạnh hắn còn có thể nhìn thấy hai vị lão giả đi theo, mỗi một cái đều là đáy mắt hiện ra đáng sợ phong mang, tu vi để người khó mà phỏng đoán. Có người rất nhanh liền nhận ra người này thân phận. Kinh hô lên, các hạ thế nhưng là Vũ Nãng Sơn người. Vũ Nãng Sơn. Trong tiểu lâu một đám người nghe nói về sau, đều là trong lòng giật mình. Bọn hắn tự nhiên từng nghe nói Vũ Nãng Sơn, đây chính là một cái không kém chút nào Thanh Huyền phái tu đạo đại phái. Đúng vậy. Người tu luyện kia cũng không phủ nhận, bất quá không có cho thấy thân phận của mình, nhưng vừa nhìn liền biết tại Vũ Nãng Sơn dạng này đại phái bên trong. Địa vị không thấp. Liền bên cạnh hắn hai vị kia láo giả, đám người liền trong bóng tối suy đoán, tất nhiên là Vũ Nãng Sơn trưởng lão. Cái này Vũ Nãng Sơn dĩ nhiên cũng tới Nguyệt Lan Thành. Nghe đồn Vũ Nãng Sơn cùng Thanh Huyền phái một mực có nhiều ma sát, bọn hắn tới xem bộ dáng là phải có trò hay nhưng nhìn. Đối với rất nhiều bình thường người tu luyện mà nói, mặc kệ là Thanh Huyền phái, vẫn là Vũ Nãng Sơn. Đều là không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Loại này tu đạo đại phái, như là một cái cự nhân đồng dạng, chỉ có ngưỡng mộ cùng kính sợ. Một khi trêu chọc, tất nhiên thịt nát xương tan, thậm chí hồn phi phách tán. Nguyệt Lan Thành hiện tại xuất hiện, liền có Thanh Huyền phái cùng Vũ Nãng Sơn hai đại tu đạo đại phái, không biết là có hay không còn có những người khác sẽ đến. Có người nhịn không được trong lòng thầm đủ. Cũng có người tiến lên. Cùng cái kia Vũ Nãng Sơn xuất thân thanh niên bắt chuyện, muốn kết giao một phen, thanh niên kia thật cũng không quá nhiều ngạo khí, rất là theo và cùng người khác người tâm tình. Nhưng người hữu tâm lại sẽ phát hiện, trong tiểu lâu, mặc dù không ít người đều nịnh bợ cái kia Vũ Nãng Sơn chân truyền thanh niên, nhưng còn có một số người cũng lơ đễnh. Như là vừa rồi đối với Thanh Huyền phái chẳng thèm ngó tới một vị, liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trừ hắn ra, tiểu lâu bên trong, còn có mấy vị lao giả thanh niên, rõ ràng đều là mặt lộ vẻ mỉa mai, nhưng cái gì đều không có hiển lộ. Hồng gia, Thanh Huyền phái tới ba vị trưởng lão, tự nhiên là bị Hồng gia phụng làm khách quý. Nhưng tương tự cũng xuất hiện một cái rất lúng túng vấn đề, bày tại trước mặt bọn hắn. Hồng gia chỗ tốt nhất đã bị Lý Diệp cùng Kinh Hồng nữ đế chiếm cứ, hiện tại Thanh Huyền phái người đến. Chẳng lẽ muốn an bài đến khách phòng? Hồng Khiêm, ba vị trưởng lao tới, các ngươi Hồng gia chính là như thế chiêu đãi. Từ Thanh Huyền phái tới trừ ba vị trưởng lão ngoài ra, còn có một vị chân truyền đệ tử cùng mấy vị hạch tâm đệ tử. Giờ phút này, trong đó một vị hạch tâm đệ tử liền tương đương không vui, nhìn xem Hồng Khiêm liền mở miệng chất vấn. Theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Lan Thành loại này nông thôn địa phương, làm sao có thể cùng Thanh Huyền Phái so sánh? Nếu không phải nghe đồn mấy ngày nay tiên phủ liền sắp xuất thế, tăng thêm Hồng Khiêm cũng là Thanh Huyền Phái đệ tử, bọn hắn căn bản sẽ không hạ mình đến đây. Quả nhiên, Hồng Khiêm liền thấy ba vị trưởng lão sắc mặt có chút không vui, lập tức trong lòng kêu khổ. Hắn làm sao không rõ ràng Thanh Huyền Phái đám người này ngạo khí, huống chi ba vị này trưởng lão hắn đều gặp, tại Thanh Huyền Phái đều là cường giả số 1, còn được đến qua Thanh Huyền lão tổ chỉ điểm. Lần này lập tức tới ba người, liền nhìn ra Thanh Huyền Phái đối với chuyện này coi trọng. Phương Sư Minh, ngươi có chỗ không biết, không phải Hồng gia lãnh đạo ba vị trưởng lão cùng các vị sư huynh, thực sự là bởi vì đã có hai vị quý khách trên phủ, sở dĩ. Hắn cũng làm khó, mặc dù Lý Diệp chưa hề thừa nhận qua chính mình là ai, nhưng liền hướng về phía có thể đem Lý Hỏa lão nhân đánh thành một tên phế nhân, cũng không phải là hắn Hồng gia có thể gây. Còn không đề cập tới đoạn này thời gian, hắn ngay tại Lý Diệp hơi vài câu đề điểm dưới, liền tu vi đột nhiên tăng mạnh. Loại thủ đoạn này cho dù là Thanh Huyền Phái đều chưa hề có người nắm giữ, bao quát vị kia Thanh Huyền lão tổ ở bên trong. Quý khách, Hồng sư đệ, đến cùng là dạng gì quý khách, có thể để ngươi đem ba vị trưởng lão an bài vào thiên viện, cũng không muốn để bọn hắn nhường ra cái kia một tòa viện phủ. Mở miệng người, chính là lần này Thanh Huyền Phái cùng ba vị trưởng lão cùng nhau đến đây duy nhất chân truyền, cũng là Thanh Huyền Phái hiện nay thứ nhất đệ tử Kiều Nham. Cùng cái khác mấy cái hạch tâm đệ tử khác biệt, trên người hắn ngược lại là không có rất nhiều đại phái đệ tử loại kia vênh váo hung hăng, ngược lại có vẻ hơi hòa khí. Nhưng Hồng Khiêm nhưng trong lòng thì có chút một lộ bộ, đối với vị này Thanh Huyền Phái đại sư huynh, ngoại nhân có chỗ không biết sẽ còn bị bề ngoài của hắn che đậy. Có thể hắn những năm này cũng không phải là trống chân đóng cửa tu luyện, tại Thanh Huyền Phái cũng coi như có chút danh tiếng thiên tài, cũng biết vị đại sư huynh này cũng không phải như là mặt ngoài như vậy khiêm tốn hòa khí. Đúng vậy à, mấy vị trưởng lão tự mình đến các ngươi Hồng gia, còn có Kiều sư huynh cũng tới, thế nào còn chưa đủ tư cách để các ngươi Hồng gia coi trọng. Hắc hắc, sợ là chúng ta vị này Hồng sư đệ, căn bản là không có đem trưởng lão cùng Kiều sư huynh để vào mắt, ngươi nghe một chút. Có khách quý tại, chúng ta những này người cũng không phải chỉ có thể ở tại thiên viện chúng. Bên cạnh hơn mấy cái hạch tâm đệ tử phát ra cười lạnh, mặc dù mọi người là đồng môn, có thể phái bên trong cạnh tranh kịch liệt, nhất là hạch tâm đệ tử đều vì có thể trở thành cái tiếp theo chân truyền, vụng trộm đều là đao quang kiếm ảnh, không thể so cửa phía ngoài phái chi tranh sạch sẽ bao nhiêu. Ba vị trưởng lão đều là sắc mặt càng phát ra khó coi. Hồng Khiêm chỗ nào nhìn không ra, hôm nay nếu là hắn không thể cho ra một cái bọn hắn tin phục lý do, đừng nói là Hồng Gia Phúc, sợ là cái thứ nhất muốn đối hắn Hồng Gia động thủ, liền là hắn sư môn của mình. Chỉ là, Thanh Huyền Phái hắn không thể trêu vào, nhưng Lý Diệp hắn chọc nổi sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao tuyển? Hồng Gia nội viện, Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía một bên Bạch Gia tiểu thư. Chương 4246, Đạo không thể khinh truyền. Nguyệt Lan Thành phạm vi vạn dặm thiên địa, đều tại hắn Lý Diệp trong khống chế. Bao quát có ai đến, lại có ai lén lút chui vào tiền đến. Mặc kệ là đục nước béo cò, vẫn là nghênh ngang, những người này nhất cử nhất động đều tại hắn nhìn chăm chú. Tự nhiên Thanh Huyền Phái đến, Lý Diệp cũng là sớm liền thấy. Phát sinh ở Hồng Gia một màn này, đưa tới hắn một tia hứng thú. Bạch Tố mặc dù không biết Lý Diệp đem Hồng gia bên trong phát sinh sự tình thấy nhất thanh nhị sở, nhưng Thanh Huyền Phái tới Nguyệt Lan Thành nàng nên cũng biết, kết hợp trước mắt một màn, lập tức đoán được cái gì. Nàng khẽ cắn môi đỏ, trong con ngươi toát ra một chút do dự. Tiền bối, Hồng Khiêm tự nhỏ liền bái nhập Thanh Huyền Phái môn hạ, những năm này thâm thụ Thanh Huyền Phái một chút cường giả chiếu cố. Hồng gia cũng là bởi vì Thanh Huyền Phái ủng hộ, mới có thể trở thành Nguyệt Lan Thành đại tộc. Bạch Tố không có trực tiếp trả lời, nhưng Lý Diệp như thế nào nghe không hiểu. Không sao, ngươi nói thẳng là được. Nhìn thấy Lý Diệp cũng không tức giận, Bạch Tố lúc này mới đánh bạo. Hồng gia cùng Thanh Huyền phái cũng không biết tiền bối ngài, thân phận của ngài, sở dĩ còn hy vọng tiền bối không cần vì vậy mà tức giận. Lời nói đều nói đến phân thượng này, cũng biểu thị ra liền Bạch Tố đều cảm thấy, Hồng gia vì chụp Thanh Huyền phái mấy vị trưởng lão mông ngựa, khẳng định sẽ lãnh đạm Lý Diệp cùng Kinh Hồng nữ đế hai người. Nhân chi thường tình. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp hoàn toàn chính xác không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động giận, nhưng vẫn lắc đầu một cái, tại Bạch Tố ánh mắt kinh ngạc dưới, nhẹ nhẹ cười cười, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hắn chưa hề nói phá, Hồng gia bên kia, bởi vì Thanh Huyền phái áp lực, đã có chỗ quyết định. Không bao lâu, quả nhiên liền thấy Hồng gia phụ tử đến nội viện. Tố Tố. Nhìn thấy Bạch Tố, Hồng Khiêm trên mặt có chút hiện lên vẻ lúng túng. Nhưng hắn lại không thấy được Lý Diệp hai người cái bóng, hơi kỳ quái dưới, nghĩ đến muốn làm sao mở miệng. Bất quá không chờ hắn mở miệng, một bên Hồng gia gia chủ ngược lại là cười nói, nữ hiền chất, thế bá thương lượng với ngươi sự kiện, vừa rồi Thanh Huyền phái mấy vị trưởng lão đã đến Nguyệt Lan Thành, ngươi nhìn cái này Khiêm Nhi liền bái tại Thanh Huyền phái môn hạ tu luyện. Ta Hồng gia đương nhiên phải đem bọn hắn phụng làm khách quý, sở dĩ. Mỗi người, đều có lựa chọn của mình. Bạch Tố nhẹ nhàng thở dài, đây là Lý Diệp cùng Kinh Hồng nữ đế rời đi Hồng gia trước đó lưu lại. Lúc ấy nàng còn không phải rất minh bạch, nhưng nhìn xem Hồng gia phụ tử đến, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lý Diệp sẽ thần sắc cổ quái lưu lại câu nói này, liền nhẹ lướt đi. Thế bá. Sư tôn cùng vị tiền bối kia đã ly khai. Ly khai. Hồng gia phụ tử hơi có chút giật mình, Hồng Khiêm trong lòng dừng lại, nhưng Hồng gia gia chủ lại ngầm thích, cảm thấy không cần tốn nhiều miệng lưỡi, thầm than Lý Diệp cùng Kinh Hồng nữ đế cũng là thức thời người, vẫn chưa để bọn hắn Hồng gia khó làm. Đúng vậy, nhưng tiền bối trước khi đi, lại bàn giao Tố Tố một sự kiện. Bạch Tố khẽ cắn môi đỏ. Ánh mắt bên trong cũng là toát ra một vệt dây rủa. Nàng vẻ mặt như vậy nhìn Hồng gia phụ tử trong lòng máy động, nhất là Hồng Khiêm, không biết vì cái gì liền cảm giác có chút không đúng lắm. Hắn liền vội vàng tiến lên, muốn đưa tay hướng phía Bạch Tố đi qua, Tố Tố, đến cùng thế nào? Tiền bối trước khi đi nói cái gì? Hai người xem như thanh mai trúc mã, tình cảm luôn luôn rất tốt, lúc trước Hồng gia tới cửa cầu hôn. Bạch Tố cũng là âm thầm thích thú. Tại càng về sau Ly Hỏa lão nhân xuất hiện, tự nhiên đâm ngang, huyên náo hiện tại Bạch Hồng hai nhà trên vạn năm giao tình vỡ tan, trở mặt thành thù, Bạch Tố cũng chưa từng hối hận. Nhưng bây giờ, nàng lại đột nhiên ở giữa phát hiện, trước mắt Hồng Khiêm phảng phất cùng nàng trong trí nhớ ít nhiều có chút khác biệt, một loại rất khó hình dung cảm giác tại nàng trong phương tâm sinh sôi, nhìn xem Hồng Khiêm ánh mắt đều không giống. Tiền bối nói một câu nói. Lời gì? Hồng Khiêm nhìn thấy Bạch Tố thế mà toát ra một tia kháng cự, hơn nữa còn lui về sau một bước, biểu lộ lập tức thay đổi, có chút xấu hổ, cũng có một chút tức giận. Đạo không thể khinh truyền. Hồng gia phụ tử còn không có kịp phản ứng, Bạch Tố lại thần sắc hiện lên một tia lăng liệt, tại tất cả mọi người không ngờ tới dưới, một chưởng đánh vào Hồng Khiêm ngực. Gần trong gang tấc, mà lại không có chút nào phòng bị. Liền xem như Hồng Khiêm đoạn này thời gian tu vi tiến bộ thần tốc. Hiện tại cơ hồ vững chắc trung vị hoàng cảnh giới, nhưng bị người đột nhiên xuất thủ đánh lén, tăng thêm một chút phòng bị đều không, trực tiếp kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nữ hiền chất, ngươi đây là làm cái gì? Hồng gia gia chủ sợ ngây người. Bất quá so với hắn, Hồng Khiêm thì là mang theo 3 phần kinh ngạc, 7 phần tức giận, cơ hồ mặt đều bắt đầu vặn mẹo. Một trường này, quá độc ác. Tại không có chút nào phòng bị dưới, thậm chí kém một chút đem hắn kinh mạch toàn thân đều chấn vỡ. Liền xem như hiện tại, hắn cũng cảm giác mình đạo căn cơ hồ đã rách mướp, toàn thân khí huyết đều tại khô héo, khí tức thật nhanh yếu đi. Tố Tố. Người. Bạch Tố cắn môi. Lại tại Hồng gia phụ tử cơ hồ không dám tin tưởng ánh mắt dưới, lại một lần nữa xuất thủ khắc ở Hồng Khiêm trên thân, thượng vị hoàng khí tức cường đại thậm chí đem hai người ép tới không thể động đậy chút nào. Cũng kinh động đến Hồng Gia bên trong Thanh Huyền phái một đoàn người. Thượng vị hoàng. Cái này Hồng Gia ngược lại là có chút ý tứ. Xem ra là vị kia bị Hồng Gia xem như khách quý đạo hữu. Đi, trước đi xem một chút. Tiêu Nham mỉm cười, bất quá là thượng vị hoàng mà thôi. Hắn bây giờ đã nửa chân đạp đến nhập đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Lần này đến Nguyệt Lan Thành cũng là ôm tiến vào tiên phủ, tìm kiếm có thể trợ cơ duyên đột phá của hắn. Thậm chí như là vận khí tốt, để hắn tìm được thượng cổ tiên nhân tùy bút hoặc là linh đan diệu dược, có khả năng để hắn trở thành cái thứ hai Thanh Huyền lão tổ đều nói không chừng. Nhưng chờ bọn hắn đến lúc đó, chỉ thấy Hồng Gia phụ tử sắc mặt khó coi, nhất là Hồng Khiêm, khuôn mặt thanh trắng một mảnh. Trên thân khí cơ càng là yếu đến để bọn hắn kinh ngạc tình trạng. Hồng Sư Đệ. Vị này Hồng Sư Đệ tại Thanh Huyền phái thế hệ này hạch tâm đệ tử bên trong, cũng coi là sắp xếp tiến lên 10 người nổi bật, rất sớm đã đột phá võ hoàng cảnh giới. Trước đó bọn hắn nhìn thấy lúc, những người khác không nhìn ra nhưng hắn Kiều Nham nhưng nhìn ra vị này Hồng Sư Đệ đã là một tôn trung vị hoàng, mặc dù hắn không để vào mắt, nhưng trong lòng cũng hơi kinh. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, thế mà bị người đánh thành trọng thương, thậm chí đừng nói trung vị hoàng, hiện tại cái này bộ dáng yếu ớt liền liền võ hoàng cảnh giới đều sắp không chịu được nữa, sắp rơi xuống. Thanh Huyền phái một đoàn người xuất hiện, vẫn chưa để Hồng Gia phụ tử sắc mặt đẹp mắt một chút. Hồng Khiêm biểu lộ dữ tợn cùng văn mèo, vì cái gì, tố tố, nói cho ta vì cái gì. Hắn không dám tin tưởng. Chính mình yêu nhất nữ nhân thế mà kém một chút muốn hắn mạng. Đạo không thể khinh truyền. Bạch Tố thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hạ thủ thời điểm vẫn còn do dự, nếu không hữu tâm tính vô tâm, một vị thượng vị hoàng hoàn toàn có thể nháy mắt đem vừa mới đột phá cảnh giới cũng còn chưa ổn cố Hồng Khiêm trực tiếp trưởng đánh chết. Hồng Khiêm ngây ngẩn cả người, vừa rồi câu nói này hắn không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên minh bạch tới. Tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, mắt tối sầm lại liền ngất đi. Nhìn thấy Hồng Khiêm ngất đi, Thanh Huyền phái mấy vị hạch tâm đệ tử chẳng những không có lòng đầy căm phẫn, ngược lại là mặt lộ vẻ đạm mạc cười lạnh. Chương 4247, ngươi cùng hắn, rất giống. Mọi người mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, có thể lẫn nhau ở giữa có chỉ là đao quang kiếm ảnh, ngươi lừa ta gạt. Nếu không phải cần phải Hồng Gia tại Nguyệt Lan Thành lực ảnh hưởng, bọn hắn thậm chí sẽ không đem Hồng Gia để vào mắt. Ngược lại là cái kia chân truyền đệ tử Kiều Nham, khe như mày, nhìn liếc mắt ngất đi Hồng Khiêm, nhìn về phía thần sắc thống khổ Bạch Tố, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Bạch Tố tuyệt đối coi là nhân gian tuyệt sắc, mặc dù Thanh Huyền phái đông đảo nữ đệ tử bên trong không thiếu có tư sắc ngạo nhân sư tỷ sư muội. Nhưng Tiểu Nham còn là có một loại bị không hiểu hấp dẫn xung động. Hắn tự nhiên không biết, đây là thuần âm chi thể kỳ lạ diệu dụng một trong. Nguyên bản Bạch Tố thuần âm chi thể không có bị khai phát, người bình thường còn cảm giác không ra. Nhưng bây giờ từ khi bị Kinh Hồng Nữ Đế kích phát về sau, liền triệt để trở nên không đồng dạng. Như là nhiều một cỗ u lan thánh khiết khí chất, để người không nhịn được muốn thân cận. Tương truyền. Thuần âm chi thể ngàn năm cũng khó khăn đạt được hiện, một khi xuất hiện lại sống không quá ngàn năm. Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế kỳ thật vẫn chưa chân chính rời đi, mà là ẩn tại một bên. Hai người đều nhìn Hồng Gia bên trong phát sinh hết thảy, Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia quái dị, thuần âm chi thể nữ tử, nhiều vì nhân gian tuyệt sắc, nếu là có thể đem trong cơ thể thuần âm chi khí kích phát, còn có trở thành hại nước hại dân tuyệt thế vưu vật tiềm chất. Những liên quan tới kia thuần âm chi thể nghe đồn, Lý Diệp cũng là từng nghe nói. Chỉ tiếc, tỷ năm đến, thuần âm chi thể cũng không phải là không có xuất hiện qua, nhưng tuyệt đại đa số đều là mai một, ngắn ngủi ngàn năm liền hóa thành một đống đất vàng. Cũng là cái này Bạch Gia tiểu thư trong số mệnh có như thế một cọc tạo hóa, đụng phải Kinh Hồng Nữ Đế, lúc này mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chỉ tiếc, ở trong mắt Lý Diệp, cái này cọc tạo hóa là phúc là họa, hiện tại còn rất khó nói rõ ràng. Cái này không phải liền là ngươi muốn xem đến. Kinh Hồng Nữ Đế đồng dạng nhìn xem đây hết thảy, không có ngăn cản, cũng không có thay đổi. Đạo không thể khinh truyền, chính là Lý Diệp trước khi đi lưu lại, hiển nhiên Bạch Tố cũng là nghe hiểu hắn ý tứ. Lúc này mới sẽ ra tay đem Hồng Khiêm đả thương, để hắn tu luyện lâu như vậy hết thảy hóa thành uổng phí công phu. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, Hồng gia làm ra lựa chọn của mình. Hắn không phải thánh nhân, càng không phải là Bồ Tát tâm địa. Đã có thể để Hồng gia lên như diều gặp gió, một dạng cũng có thể để bọn hắn đọa nhập địa ngục. Hồng Khiêm hoàn toàn chính xác thiên phú không yếu, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá làm trung vị hoàng, tự nhiên là Lý Diệp âm thầm ra tay nguyên nhân. Chỉ tiếc, cuối cùng Hồng gia làm sai lựa chọn. Tiểu trưng đại giới, có lẽ có thể làm cho hắn minh bạch đạo lý này. Hồng gia phát sinh hết thảy, hắn đều là toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Bao quát Hồng Khiêm cuối cùng vì mình có thể ở bên trong môn phái, bị Kiều Nham vị này chân truyền đệ tử coi trọng, lôi kéo ba vị trưởng lão mà lựa chọn để Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế chuyển ra Hồng gia, tất cả mọi thứ hắn tự nhiên đều liếc qua thấy ngay. Không đề cập tới hai người thờ ơ lạnh nhạt. Hồng gia bên trong, Bạch Tố bây giờ lại phát hiện, chính mình lâm vào nguy hiểm. Vị cô nương này, tuy nói ta cũng không rõ ràng ngươi cùng Hồng sư đệ ở giữa đến cùng có cái gì ân oán, nhưng xem như đồng môn của hắn sư huynh, đã thấy được tự nhiên cũng là không thể không quản. Tiểu Nham phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo anh tuấn. Càng thân là thanh huyền phái chân truyền đệ tử thân phận, mở miệng liền có một loại thiên nhiên uy áp. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này để hắn cảm giác được kinh diễm nữ tử, thế mà không có chút nào bị ảnh hưởng. Hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá tùy theo cũng là khẽ cười một tiếng, trách không được có thể trọng thương Hồng sư đệ, bất quá hôm nay nếu không thể lưu lại một cái bàn giao, sợ là cô nương cũng không thể từ Hồng gia rời đi. Thanh huyền phái ba vị trưởng lão căn bản sẽ không nhúng tay, cũng khinh thường tại lấy lớn hiếp nhỏ. Tiểu công tử cẩn thận, cái này tiểu tiện nhân là người của Bạch gia, trước đó còn đi theo hai cái yêu nhân tu luyện một đoạn thời gian, thủ đoạn ngoan độc. Con trai mình bị đánh thành trọng thương, thậm chí tu vi bị phế, cũng làm cho Hồng gia gia chủ hiền lành hòa ái diện mục quét sạch sành sanh. Nhìn xem Bạch Tố càng là đầy mắt oán độc. Bạch gia, Nguyệt Lan thành cái kia tiểu gia tộc. Ha ha. Chỉ là một cái tam lưu người của tiểu gia tộc, còn dám tại thanh huyền phái trước mặt dương oai. Tiểu sư huynh, không cần ngươi tự mình xuất thủ, cái này tiểu tiện nhân sư đệ một người liền có thể đưa nàng bắt lại. Bên cạnh bên trên một cái hạch tâm đệ tử hắc hắc cười lạnh, tiến lên một bước toàn thân khí tức bành trướng hùng hậu, so với Hồng Khiêm không bị tổn thương trước còn phải mạnh hơn ba phần. Mặc dù vẫn như cũ là trung vị hoàng cũng đã chỉ nửa bước đến đột phá biên giới. Nghiêm sư đệ, cẩn thận, nàng này cũng không đơn giản. Sư huynh yên tâm, coi như nàng cảnh giới so sư đệ hơi cao, nhưng một cái tiểu gia tộc gia tiện thì, như thế nào sẽ là ta các đại phái đệ tử đối thủ? Đọc T. Duyện tại ngu xuẩn. Tiểu Nham trong lòng ngầm chửi một câu, nhưng mặt ngoài lại là nhẹ gật đầu. Một bộ yêu mến sư đệ tốt sư huynh hình tượng, cẩn thận. Ha ha, nhìn sư đệ bà chiêu đưa nàng bắt lại. Giao cho sư huynh xử lý. Người này cũng là tâm tư bén nhạy người, vừa rồi liền nhìn ra Tiểu Nham nhìn xem nữ nhân này ánh mắt không giống nhau lắm, trong lòng mỉm cười, liền có dự định. Cái khác mấy cái hạch tâm đệ tử trong lòng mắng to hắn gian trá, đồng thời cũng hối hận chính mình làm gì không sớm một chút mở miệng. Bạch Tố gương mặt xinh đẹp tái mét, nhìn xem thanh huyền phái mấy vị đệ tử nhìn chằm chằm, phương lòng vừa loạn. Nàng vốn là không có nhiều đánh nhau kinh nghiệm, vừa lên đến liền rơi vào hạ phòng, hiểm tượng hoàn sinh. Quả nhiên là cái tiện tì, dám đả thương Hồng sư đệ, hôm nay liền ngoan ngoãn lưu lại, để Kiều sư huynh xử lý đi. Ha ha, đúng vậy à, Kiều sư huynh luôn luôn công chính mềm lòng, còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Nói không chừng, Kiều sư huynh sẽ còn cho ngươi một con đường sống. Hư không bên trong, Lý Diệp nhìn qua phía dưới phát sinh đây hết thảy. Bên cạnh bên trên Kinh Hồng Nữ Đế hơi nhíu mày, Bạch Tố là nàng ký danh đệ tử, tuy không phải thân truyền, nhưng ít nhiều vẫn là toát ra một tia lo lắng. Nhưng hai người đều không có nhúng tay, Lý Diệp là cố ý để Bạch Tố Ma luyện một phen, thuần âm chi thể coi như bị người kích phát, cũng chỉ đại biểu một loại thiên phú và căn cốt, nhưng muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh, thậm chí ngạo nghễ ngoại vật, du tẩu tại tam giới không nhận trói buộc, chống chân thiên phú và căn cốt là không đủ. Điểm này, Kinh Hồng Nữ Đế cũng giống vậy rõ ràng, càng là nhìn xem Bạch Tố trong ánh mắt, nhiều một tia hồi ức, tựa như nhớ tới mình năm đó. Điểm này, ngươi cùng hắn rất giống. Ừm. Lý Diệp hơi sững sờ, bất quá rất nhanh minh bạch tới. Không đợi hắn hỏi thăm, Hồng Gia bên trong lại là có biến hóa. Vâng. Bạch Tố trên thân nhiều mấy sợi vết máu, gương mặt xinh đẹp cũng là hơi trắng bệnh. Nhưng vừa rồi xuất thủ Thanh Huyền phái đệ tử đã nằm trên mặt đất, rõ ràng không có khí tức. Nghiêm sư đệ. Sư huynh. Tiện tỷ. Người thật to gan. Ai đều không nghĩ tới, Bạch Tố lại có thể giết Thanh Huyền phái hạch tâm đệ tử. Dù là cảnh giới bên trên nàng đích xác cao hơn một bậc, nhưng Thanh Huyền phái đệ tử trên thân bảo vật đông đảo, tu luyện cũng đều là thượng thừa pháp môn. Làm sao có thể bại bởi một cái tay không tấc sắt tiểu gia tộc nữ nhân? Tiểu Nham sắc mặt cuối cùng thay đổi, trở nên lạnh thấu xương vô cùng. Thân hình lóe lên, liền đến Bạch Tố trước mặt. Đáng sợ khí tức nháy mắt nở rộ. Chương 4248, cứu hận, là ma quỷ. Thanh Huyền phái đại đệ tử, càng là Thanh Huyền lão tổ tọa hạ chân truyền. Tiêu Nham tự nhiên không phải bình thường Thanh Huyền phái những bình thường kia thiên tài có thể so sánh, vừa rồi ai đều không có cảm giác được. Nhưng giờ phút này, theo hắn tức giận, cuối cùng không tiếp tục cẩn giấu xuất thủ, liền lập tức nhìn ra hắn cùng cái khác mấy vị kia Thanh Huyền phái đệ tử ở giữa chênh lệch. Đỉnh phong võ hoàng. Không đúng, còn thiếu một chút, bất quá cũng sắp. Hư không bên trong, Lý Diệp cũng không có quá sợ hãi. Kỳ thật từ Thanh Huyền phái người đến đây, hắn liền đảo qua liếc mắt. Chỉ tiếc hắn hôm nay liền đại đế xuất hiện tại trước mặt, đều rất khó gây nên chú ý của hắn, huống chi là chỉ là một cái đại phái đệ tử. Đương nhiên đối với Lý Diệp là như thế, nhưng đối với Nguyệt Lan Thành người liền không đồng dạng. Một vị tiếp cận với đỉnh phong võ hoàng cường giả, Nguyệt Lan Thành chưa hề xuất hiện qua. Bạch Tố càng là thân thể mềm mại run rẩy lợi hại. Mặc dù nàng bây giờ cũng là một tôn thượng vị hoàng, có thể đại bộ phận đều là mấy ngày nay bởi vì Kinh Hồng Nữ Đế kích phát trong cơ thể nàng thuần âm chi khí, hấp thu về sau mới cảnh giới liên tiếp đột phá. Vậy thì giống như là một cái đột nhiên nắm giữ người trưởng thành khí lực cùng thân thể, nhưng tâm trí cùng các phương diện hành vi cử chỉ vẫn như cũ là 3 tuổi hài đồng, một thân thực lực liền 3-4 thành đều không phát huy ra. Tăng thêm Bạch Tố mặc dù là Bạch gia đại tiểu thư, Bạch gia càng là Nguyệt Lan Thành đại tộc, nhưng so với Thanh Huyền phái dạng này đại phái, Bạch gia tu luyện pháp môn cùng các loại thần thông liền lộ ra không đáng giá nhắc tới, thả không lộ ra. Tiện thì, bản nhìn ngươi yếu đuối đáng thương, còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ác độc. Liên tiếp làm tổn thương ta hai vị sư đệ, hôm nay kiểu mỗ liền muốn thay trời hành đạo. Vì hai vị sư đệ báo thủ, đưa ngươi bắt lại. Tiêu Nham toàn thân trên dưới đều là hạo nhiên chính khí, Thanh Huyền phái bản thân cũng là chính thống môn phái tu đạo, coi là danh môn đại phái. Hắn cái này hống một tiếng, càng lại như là thiên thần hạ phàm, loại nào huy vũ. Nếu là có một vài gia tộc lớn thiên kim nhìn thấy, tuyệt đối sẽ mặt lộ vẻ hoa đào, hai con ngươi nhu tình giống như nước. Một tia tình cảm ký thác ở trên người hắn. Kỳ thực, Thanh Huyền phái bên trong, muốn trở thành vị này chân truyền đại đệ tử nữ tử không phải số ít, trong đó càng có một ít mỹ mạo như hoa nữ trưởng lão, đều ngăn cản không nổi vị này chân truyền đại đệ tử mỹ lực. Sư huynh, còn khách khí với nàng cái gì? Giết hắn. Tiểu công tử, mau giết tiện nhân này. Mấy vị Thanh Huyền phái đệ tử đều là gầm thét. Hồng gia gia chủ càng là mặt mũi tràn đầy oán độc. Hồng Khiêm là hắn Hồng gia thế hệ này có hy vọng nhất đột phá, thậm chí để Hồng gia lên như diều gặp gió hy vọng. Bây giờ lại bị Bạch Tố ngạnh sinh sinh làm hỏng, hắn làm sao không hận. Bạch Tố gắt gao cắn môi anh đào, Thanh Huyền phái người muốn giết nàng, nàng không lời nào để nói. Nhưng Hồng gia, nàng mặc dù động thủ trọng thương thậm chí kém một chút phế đi Hồng Khiêm một thân tu vi, nhưng nàng vẫn chưa làm sai. Ta không sai. Đã Hồng Khiêm đi theo tiền bối tu đạo, dù là tiền bối vẫn chưa thu hắn làm đồ, cái kia cũng có được nửa sư tri ân. Nàng quật cường ngẩng đầu khuôn mặt, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt bây giờ lại không có chút huyết sắc nào. Tại một vị tiếp cận đỉnh phong võ hoàng cường giả uy áp dưới, nàng thậm chí ngay cả động cũng vô pháp động một cái. Trên lệch quá xa. Dù là cảnh giới chỉ kém nửa bậc, cũng mặc kệ là chân nguyên vận dụng vẫn là thần thông pháp môn, đều là trời đất cách biệt. Tiêu Nham trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, mặt ngoài giận tím mặt cũng không phải là hắn thật có như vậy phẫn nộ, bất quá là hai cái hạch tâm đệ tử, cái kia sợ chết cũng không tới phiên hắn đau lòng. Hắn mục đích thực sự, chính là muốn đem Bạch Tố chiếm làm của riêng. Trước đó là không có cơ gì, hiện tại Bạch Tố liên tiếp đả thương hắn hai vị sư đệ, coi như Bạch gia đến đây đòi người, hắn đều có thể trực tiếp đem bọn hắn oanh đi ra cửa. Vừa nghĩ tới sẽ phải chiếm có trước mắt cái này mỹ lệ tuyệt luân, lại có trí mạng lực hấp dẫn nữ nhân, Tiểu Nham đáy mắt lửa nóng liền càng phát mãnh liệt. Hắn cũng không phải là đồ háo sắc, nhưng nhìn thấy Bạch Tố nháy mắt, liền bị hấp dẫn. Liền, cũng bởi vì dạng này, ngươi liền muốn phế ta tu vi. Tố Tố. Hồng Khiêm không biết lúc nào, thế mà tỉnh lại, đúng lúc nghe được Bạch Tố cái kia lời nói. Một bên đoán độc một bên lại đoán hận cùng không dám tin tưởng nhìn xem cái này đã từng cùng hắn thanh mai trúc mã nữ nhân. Vì cái gì? Hai người bọn họ tình cảm một mực rất tốt, dù là Bạch gia từ hôn, Bạch Tố đều chưa hề tuân theo. Hiện tại, cũng bởi vì người kia lưu lại một câu, liền muốn phế hắn tu vi. Đạo không thể khinh truyền. Thật xin lỗi. Bạch Tố có chút nhắm mắt lại. Nàng cũng không hối hận. Dù là nàng đã từng hoàn toàn chính xác cùng Hồng Khiêm tình cảm không sai, nhưng nàng bây giờ cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái kia cũng không phải là nam nữ chi ái, càng giống là một loại không muốn xa rời cùng sùng bái, giống như là huynh muội. Nàng biết hôm nay không có khả năng còn sống rời đi Hồng gia, nhưng một thân khí cơ như cũ không có thu liễm, cho dù chết ở đây, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhìn xem Bạch Tố cái kia quyết tuyệt bộ dáng, Hồng Khiêm nội tâm tựa như là bị cắn xé thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng triệt để bộc phát. Tiểu sư huynh, nữ nhân này là thuần âm chi thể, nếu như có thể cùng nàng song tu, hay trong cơ thể nàng thuần âm chi khí, sẽ đối với tu luyện làm ít công to, thậm chí có hy vọng xung kích cái kia vô thượng đế cảnh. Đột nhiên, Hồng Khiêm mặt mũi tràn đầy vặn vẹo cùng bệnh trạng nói ra bí mật này. Thậm chí sau khi nói xong cả người phảng phất đạt được một loại dị dạng trả thù khoái cảm. Bạch Tố thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nguyên bản trong lòng còn có một tia đối với Hồng gia cùng Hồng Khiêm áy náy, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Nàng rất rõ ràng Hồng Khiêm đem bí mật này nói ra về sau nàng gặp phải lấy cái gì. Quả nhiên, theo Hồng Khiêm trả thù, nguyên bản liền đối với Bạch Tố tình thế bắt buộc Kiều Nham càng là cả người kích động run rẩy lên. Không chỉ là hắn, liền mấy vị kia hạch tâm đệ tử đều là như thế. Bao quát, Thanh Huyền phái cái kia ba vị trưởng lão, thuần âm chi thể nữ nhân, cái kia trong truyền thuyết ngàn năm một thở, thế gian khó tìm tuyệt thế lô đỉnh thuần âm chi thể. Kiều Nham nghe vậy, quả thực không dám tin tưởng, theo sau chính là mừng rỡ đứng lên. Trong mắt tham lam cũng không còn cách nào che giấu, thậm chí ánh mắt kia liền giống như là muốn đem Bạch Tố toàn bộ ăn sống nuốt tươi. Chính là thuần âm chi thể. Trước đó Ly Hỏa lão nhân liền đã từng vì một đại nhân vật, muốn thu nàng làm đồ xem như lấy cớ, hiến cho vị đại nhân kia. Ly Hỏa lão nhân đại danh, Thanh Huyền phái tự nhiên cũng nghe qua. Phải biết cái này một vị thế nhưng là cùng Thanh Huyền lão tổ nổi danh cường giả. Mặc dù có chút không bằng, nhưng một vị thánh hoàng cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Ngươi nói Ly Hỏa lão nhân. Tiểu sư huynh yên tâm. Lão giả kia bây giờ bị người đánh thành phế nhân, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, liền bị giam tại ta Hồng gia dỡ nhà bên trong. Phảng phất nhìn ra Tiểu Nham đám người kiêng kỵ, Hồng Khiêm âm độc vô cùng hiền kế. Chợt nghe xong Ly Hỏa lão nhân bị người đánh thành phế nhân, Tiểu Nham mấy người còn toàn thân phát lạnh, nhưng rất nhanh liền tưởng tượng, liền Ly Hỏa lão nhân đều đánh thành phế nhân cường giả kia, làm sao có thể sẽ còn dừng lại tại Nguyệt Lan Thành, liền lập tức yên lòng. Hồng Khiêm cũng là cười lạnh, vị đại nhân kia sớm liền rời đi, tiểu sư huynh tận có thể yên tâm. Hắn cũng không nói đến người kia chính là Lý Diệp, liền là trước kia ở tại trong cái sân này vị kia quý khách. Bởi vì hắn hận, không trống trơn là Bạch Tố, còn có Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế, thậm chí còn có Kiểu Nham mấy cái này thanh huyền phái đồng môn. Chương 4249, ngươi cảm thấy ta là ai? Hắn muốn khiến cái này người, toàn bộ đều chết không yên lành. Hồng gia gia chủ chỗ nào không biết con mình dự định, hắn đồng dạng cũng là lòng tràn đầy hoán độc. Tự nhiên sẽ không đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, mà là hung hăng nhẹ gật đầu. Mấy vị đại nhân không cần lo lắng, người kia đã sớm rời đi, căn bản sẽ không quan tâm một cái nho nhỏ thuần âm chi thể. Bọn họ đích xác trông thấy Lý Diệp không quan tâm Bạch Tố, nếu không lấy Lý Diệp lúc ấy triển hiện ra thủ đoạn, muốn có được Bạch Tố căn bản không ai sẽ ngăn cản. Bao quát Hồng gia. Lúc ấy Hồng Khiêm một trận tuyệt vọng cùng nhận mệnh, đối mặt Lý Diệp loại này tồn tại, hắn lấy cái gì tranh. Nhưng cuối cùng, Lý Diệp lại căn bản không có gì hứng khởi, cũng làm cho trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, càng có chút cảm kích. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hắn đối với Lý Diệp hận ý lại cơ hồ xé nát hắn hết thể lý trí. Hắn thấy, Bạch Tố sẽ làm như vậy, đều là Lý Diệp sai sử. Mục đích đúng là vì cướp đi Bạch Tố, chiếm hữu thuần âm chi thể. Có Hồng gia phụ tử cam đoan, Tiểu Nham lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút mấy cái tâm có dị dạng sư đệ, lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Đừng nhìn ngày bình thường hắn tại Thanh Huyền phái khiêm tốn hòa khí, nhưng thật muốn được cái gì, chưa từng có người nào có thể cùng hắn tranh. Bao quát cái kia ba vị trưởng lão, mặc dù tâm bỗng núp ních, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Bọn hắn tu vi không mạnh bằng Tiểu Nham nhiều ít, trừ phi có thể ở đây đem Tiểu Nham diệt khẩu, bằng không thì về tới Thanh Huyền phái. Thanh Huyền lao tổ một khi biết được tất nhiên sẽ tức giận, tại bọn hắn cùng Kiều Nham ở giữa, rõ ràng sẽ không lựa chọn bọn hắn. Tiểu sư điệt, thuần âm chi thể ngàn năm một thở, xem ra lần này tiên phủ còn chưa xuất thế, liền đã có lớn tạo hóa giáng lâm ở trên thân thể ngươi. Đúng vậy à, nếu như có thể đạt được thuần âm chi thể, lấy Kiều sư điệt thiên phú, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Thậm chí tương lai thành là bản phái vị thứ hai thánh hoàng lao tổ. Liên ba vị trưởng lão đều từ bỏ, cái khác mấy cái hạch tâm đệ tử tự nhiên không dám tranh đấu. Hồng Khiêm có chút thất vọng, hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là mấy người này vì thuần âm chi thể chém giết nội đấu. Cuối cùng dù là có người đạt được Bạch Tố, cũng tất nhiên sẽ không kịp chờ đợi chiếm hữu nàng. Một khi chờ Lý Diệp biết được tức giận, tất nhiên sẽ giết những nhiễm kia Bạch Tố người. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn chết. Duy nhất để hắn tuyệt vọng, liền là căn bản không có cách nào hướng Lý Diệp báo thù. Đã ba vị sư thúc đều nói như vậy, cái kia ta cũng liền từ chối thì bất kính. Nàng này đã tâm địa như vậy ác độc, hái nàng một thân nguyên âm trợ ta đột phá cũng là nàng giải thoát cùng phúc khí. Cái gì gọi là đại phái đệ tử, chính đạo nhân sĩ? Hư không bên trong, Lý Diệp ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đối với những này rêu rao chính mình danh môn đại phái cùng chính đạo người tu luyện, hắn từ trước đến nay đều là không lọt nổi mắt xanh, thậm chí phỉ nhổ cùng xem thường. Trong mắt hắn, những này người so những giết người như ngoại kia, tu luyện tà ma pháp môn ác nhân càng thêm bẩn thỉu, dối trá, xảo trá. Hồng gia, Bạch Tố đã tâm lạnh một mảnh. Cơ hồ không dám tin tưởng Hồng Khiêm sẽ như vậy, nhưng theo sau, trực tiếp xuất thủ, cho dù chết, nàng cũng sẽ không để Kiều Nham vũ nhục mình thanh bạch. Muốn đi. Xem xét Bạch Tố thân hình lóe lên, Kiều Nham liền cười hắc hắc, cũng không nhìn hắn như thế nào, liền thấy Bạch Tố như là đụng phải tấm sát, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn rút lui trở về. Bạch cô nương, Tiểu Mô vẫn là khuyên ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thúc thủ chịu trói. Có lẽ Tiểu Mộ xem ở ngươi sẽ trở thành Kiều Mộ thị tỷ phân thượng, nói không chừng có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Bạch Tố dạng này nhân gian tuyệt sắc, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy, không nói tới thuần âm chi thể, nếu như cứ như vậy giết tự nhiên có chút đáng tiếc. Mơ tưởng. Ha ha ha. Vậy phải xem Bạch cô nương đến cùng có thể hay không từ kiểu mỗi trong tay trốn. Tiểu Nham cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp xuất thủ. Gần như đỉnh phong võ hoàng lực lượng cường đại, trực tiếp hóa thành một cái tay muốn đem Bạch Tố trộm trong tay. Một tiếng quát, Bạch Tố cũng sẽ không ngồi chờ chết, hai tay hóa thành từng đạo trường ấn, thật là có mấy phần thượng vị hoàng khí thế cường đại. Chỉ tiếc, tại Kiều Nham trước mặt vẫn là hơi yếu một chút. Điều trùng tiểu kỹ. Kiều Nham cười lạnh một tiếng, trong tay một thanh sáo ngọc bay thẳng ra, đem những trường ấn kia triệt để đánh nát. Tiếp lấy nhẹ nhàng điểm vào Bạch Tố ngực, nhìn như nhẹ như lông hồng, nhưng lần này lại cơ hồ giống như là hàng ngàn hàng vạn tấn lực lượng ngưng tụ tới cái kia một chút. Bạch Tố tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất. Thực chiến kinh nghiệm vẫn là kém một chút, cảnh giới mặc dù có, nhưng còn không có nắm giữ. Liền khi Kiều Nham mặt mũi tràn đầy tự đắc, liền muốn tiến lên đem Bạch Tố mang đi. Đột nhiên ai cũng không phát hiện, lúc nào Bạch Tố bên người thêm một người. Cái kia thanh âm nhàn nhạt, tựa như là tại mọi người bên thai vang lên, như là có lấy ma lực đồng dạng, để bọn hắn nhất thời ở giữa dĩ nhiên quên mất suy nghĩ. Các hạ là ai? Tiêu Nham toàn thân một cái giật mình, theo sau sắc mặt khó nhìn lên. Chẳng lẽ lại đụng phải nửa đường tiệt hồ người? Vô thanh vô tức xuất hiện. Bọn hắn thế mà một chút cũng không có phát giác, nhất thời ở giữa Thanh Huyền phái một đám người đều là phía sau phát lệnh. Nhưng Hồng Gia phụ tử, khi nhìn đến người kia xuất hiện về sau, cơ hồ sắc mặt tái mét một mảnh, như là gặp được địa ngục đồng dạng. Lý Diệp lắc đầu, hắn mang đi Bạch Tố, xem như nàng tự thân một trận tạo hóa, đưa Phật không bằng đưa đến Tây. Vừa rồi ngươi nói, muốn đem nàng xem như ngươi tu luyện lô đỉnh mang đi. Ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền phái vị này chân truyền đại đệ tử, Lý Diệp trên mặt không có quá nhiều nộ khí cùng sát ý, tương phản còn mang theo vẻ tươi cười. Nụ cười kia rất chân thành, nhưng Kiều Nham lại toàn thân trên dưới như là rơi vào hầm băng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Người rốt cuộc là ai? Người nào? Lý Diệp cười, đồng thời trên đất Bạch Tố cũng là kích động lại có chút hổ thẹn nhìn xem hắn, tiền bối. Ngài không đi. Đều đến lúc này, Thanh Huyền phái đám người này nơi đó còn không biết Lý Diệp là ai. Coi như nghĩ không ra, liền hướng về phía Lý Diệp vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, liền bọn hắn đều không có chút nào phát giác, liền mang ý nghĩa người trẻ tuổi trước mắt này thực lực cường đại đến bọn hắn căn bản là không có cách phỏng đoán tình trạng. Trước đó Hồng Gia chẳng lẽ không có cùng các ngươi nói lên, vì an bài các ngươi đem nguyên bản lưu người ở chỗ này đuổi đi. Lời vừa nói ra, Kiều Nham mấy người nháy mắt đổi sắc mặt. Bọn hắn nhớ tới Hồng Gia trước đó nói qua có khách quý tại phủ, nhưng chưa từng để ở trong lòng. Thậm chí nhìn thấy cái kia cái gọi là quý khách nghe được Thanh Huyền phái tên tuổi liền trực tiếp chạy mất, cũng dương dương tự đắc. Hiện tại xem xét, bọn hắn kém một chút không có hung hăng quất chính mình hai cái to mồm. Ngươi là... Bên trên một cái muốn nhúng chàm nàng người, bị ta đánh thành phế nhân, không biết mấy người các người, sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Soạn. Một nháy mắt, Tiểu Nham cả người hóa thành một đạo đột quang, căn bản không chút suy nghĩ liền muốn xông ra Hồng Gia. Thanh Huyền phái ba vị trưởng lão cũng là chậm một chụp, cũng là song song hóa thành đột quang muốn trốn. Mặc kệ người trẻ tuổi trước mắt này là ai. Có thể đem Ly Hỏa lão nhân cái kia nhóm cường giả đánh thành phế nhân, đừng nói là bọn hắn, liền xem như bọn hắn lao tổ tới, đều muốn quỳ. Chương 4250, tái tạo thiên địa. Đáng sợ cỡ nào ý nghĩ? Hồng Gia phụ tử làm hại ta. Hóa thành một đạo độn quang, Tiểu Nham cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra, căn bản không dám quay đầu. Trong lòng của hắn điên cuồng mắng to Hồng Gia phụ tử. Sớm biết Hồng Gia có như thế một vị khủng bố cường giả, cho hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám như thế vênh váo hung hăng tiến vào Hồng Gia. Huống chi, cái kia thuần âm chi thể nữ tử lại còn là vị cường giả kia coi trọng. Nghĩ đến nơi đây, hắn liền hận không thể đem Hồng Gia phụ tử thiên đao vạn quả. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Giống như hắn, Thanh Huyền phái ba vị trưởng lão cũng là hóa thành ba đạo đột quang, riêng phần mình hướng về một phương hướng đào tẩu. Bọn hắn ngược lại là thông minh, vẫn chưa cùng Tiểu Nham cùng nhau phương hướng. Dù sao người tuổi trẻ kia cho cảm giác của bọn hắn tựa như là một cái không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân, nhưng chính là bởi vì dạng này mới khủng bố. Tại dưới mí mắt bọn hắn, một cái không có tu vi phàm nhân có thể lặng yên không tiếng động tới gần. Liên liên Thanh Huyền lão tổ đều không làm được đến mức này. Trốn! Nguyệt Lan Thành lại có dạng này cường giả giáng lâm, tiên phủ xuất thế căn bản không có khả năng tranh đoạt. Nhất định muốn trở về bẩm báo lao tổ, Nguyệt Lan Thành không thể có. Ba người coi như thông minh, khi nhìn đến Lý Diệp về sau liền nghĩ đến rất nhiều. Tiên phủ xuất thế, bên trong có dấu thượng cổ tiên nhân rất nhiều chân bảo. Nhưng loại vật này tự nhiên cũng sẽ dẫn tới một chút đáng sợ cường giả tranh đoạt. Nguyên bản Thanh Huyền phái cảm thấy lấy bọn hắn thực lực coi như không thể độc chiếm, chí ít cũng có thể kiếm một chén canh thậm chí chiếm được đầu to. Nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn có hay không mạng đợi đến tiên phủ xuất thế, đều là cái vấn đề. Bốn đạo độn quang nháy mắt bỏ chạy, Thanh Huyền phái độn pháp tự nhiên cũng là thượng thừa pháp môn. So với người bình thường dựa vào cường hoành thực lực, cùng cảnh giới bên trong, còn nhanh hơn ba phần. Nhưng Lý Diệp lại không có động tác gì, chỉ là nhìn hư không liếc mắt. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa như là đóng băng. Hết thể tất cả đều giống như đứng im bất động. Mặc kệ là thiên địa linh khí vẫn là chư thiên pháp môn, hoàn toàn ngừng lại. Đừng nói là mấy cái đại phái đột pháp, liền xem như đại đế tới, muốn từ giam cầm bên trong thoát thân, cũng cần đánh nát phiến thiên địa này, mạnh mẽ xông tới ra ngoài. Tiêu Nham cùng Thanh Huyền phái ba vị trưởng lão giờ phút này hoàn toàn mắt choáng váng. Loại này đáng sợ thủ đoạn thần thông, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Hoàn toàn đóng băng, không nhúc nhích tí nào. Hồng Gia phụ tử càng là đã há to miệng, mấy vị kia Thanh Huyền phái hoạch tâm đệ tử, càng là đứng tại chỗ, tựa như pho tượng đồng dạng. Xuống đây đi. Lý Diệp nhẹ nhàng một câu, liền thấy Kiều Nham cùng Thanh Huyền phái ba vị trưởng lao trực tiếp về tới tại chỗ. Tựa như là vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra, bọn hắn nên ở nơi đó, vẫn là ở nơi đó. Phong ấn thiên địa. Giam cầm hư không? Ngươi là? Tiểu Nham dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Bình thường người không biết vừa rồi bọn hắn kinh lịch cái gì, nhưng hắn lại nhớ tới đã từng từ Thanh Huyền lao tổ một lần cùng cái khác đại phái lao tổ luận bàn bên trong, nói qua một việc. Cái kia ba vị trưởng lão giờ phút này cũng là kịp phản ứng, trong hai mắt tất cả đều là sợ hãi. Phong ấn một phương thiên địa A. Loại này liền hư không đều giam cầm thủ đoạn, liền thánh hoàng đều không thể nào làm được. Trong truyền thuyết, chỉ có cái kia có thể tại một phương đại giáo xưng tông đạo tổ khủng bố cường giả, thánh quân chí tôn, mới có thể nắm giữ loại thần thông này. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, vừa rồi đích thật là hắn một ánh mắt, liền làm cho cả Nguyệt Lan thành hóa thành cấm khu, nhưng không chỉ là loại thần thông kia. Hắn còn vận dụng một bộ phận thiên mộng tiên tử trên thân kế thừa tới thời gian mảnh vỡ bên trong lực lượng. Thời gian quay lại. Chỉ bất quá loại lực lượng này quá mức nghịch thiên, Lý Diệp chỉ là tùy tiện vận dụng trong đó dù là không đến một phần ngàn tỷ, cũng có được dọa người vô cùng tác dụng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, đem bạch tố thân thể từ dưới đất chậm rãi dâng lên, có thể nhìn thấy theo một cỗ lực lượng vô hình từ trên thân bạch tố hiện ra. Nàng một thân vết thương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Bao quát nàng vừa rồi tổn thất chân nguyên, đều đang dần dần hồi thăng. Không. Tiêu Nham mấy người kinh hãi vô cùng nhìn thấy, cái kia căn bản không phải vết thương tại phục hồi như cũ, càng giống là thời gian đảo lưu, từ có đến không, hết thể phảng phất đều về tới trước đây không lâu. Thời gian pháp tắc. Hoàn toàn chính xác siêu thoát thiên đạo bên dưới hết thể chư thiên đại đạo chô diện hóa trình độ nào đó, càng vượt qua thiên đạo phía trên. Lý Diệp nhìn xem bạch tố khôi phục như lúc ban đầu, cũng là đem lực lượng thu hồi. Cứ như vậy thật đơn giản thi triển, liền có thể có loại này khủng bố hiệu quả. Đây là hắn vẹn vẹn dẫn động trong đó một phần ngàn tỷ không đến, nếu như toàn bộ dẫn động. Hắn không dám tưởng tượng tiếp, mà lại thời gian pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, liền xem như thiên mộng tiên tử trong cơ thể truyền thừa từ thái cổ thiên hồ, cũng chỉ là thời gian pháp tắc một bộ phận mảnh vỡ. Nếu như có thể đem sở hữu mảnh vỡ đều tìm đến, chân chính lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, lại khi như thế nào? Tái tạo thiên địa. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu lóe lên một cái đáng sợ ý niệm. Liền hắn đều cảm giác được trái tim hung hăng co rúm một phen. Loại sự tình này, thật sự có thể làm được. Không đúng. Thời gian pháp tắc coi như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng đem toàn bộ thiên địa tam giới tái tạo. Khẳng định còn có những điều kiện khác. Hắn không biết vì cái gì trong đầu sẽ toát ra ý tưởng điên cuồng như thế, tựa như là lạc ấn tại hắn sâu trong linh hồn một loại tiềm thức, dẫn lĩnh hắn hướng phía cái hướng kia đi qua. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, siêu thoát thiên đạo phía trên cái kia mấy loại sức mạnh. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như nói thật có cái gì có khả năng siêu thoát thiên đạo phía trên. Chí ít có thể tránh đi thiên đạo áp chế lời nói, hắn duy nhất biết đến cũng chỉ có thái cổ bát đại bí đồng thần mâu. Đè xuống trong lòng những này dọa người ý niệm, Lý Diệp liền thấy Bạch Tố giờ phút này một mặt kinh hỉ lại không hiểu nhìn xem chính mình. Lý Diệp triển hiện ra thủ đoạn, như là thần linh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi định làm gì? Kinh hồng nữ đế cũng là hiển lộ thân hình. Lý Diệp có lẽ chỉ là một loại thương hại cùng tâm huyết dâng trào, nhưng Bạch Tố dù sao cũng là nàng ký danh đệ tử, tăng thêm cửu âm tuyệt thể vốn là thuần âm chi thể cuối cùng diễn biến, coi như hai người mặc kệ là tại thể chất vẫn là xuất thân bên trên, đều có không ít chỗ tương tự, tự nhiên đối với Bạch Tố có một phần khác chiếu cố. Phù phù một tiếng, Hồng gia phụ tử còn không chút làm, Thanh Huyền phái bên này, Tiểu Nham vị này kiêu ngạo vô cùng chân truyền đại đệ tử trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân không biết nàng là ngài coi trọng nữ nhân, nếu như biết liền xem như cho tiểu nhân 10.000 cái lá gan, cũng không dám động thủ a. Nhìn xem ngày thường cái kia cao cao tại thượng vinh váo tự đắc chân truyền đại đệ tử, bây giờ lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hồng gia phụ tử nhất thời ở giữa, đều có chút thất thần. Bọn hắn, khả năng chính làm sai. Thanh Huyền phái thì thế nào? Bọn hắn rõ ràng đã quen biết một cái càng kinh khủng đại nhân vật, lại vẫn cứ vì nho nhỏ một cái Thanh Huyền phái hỉ nộ, liền đem Lý Diệp cái này một tôn đại Phật đẩy ra ngoài cửa, thậm chí, còn chọc giận đối phương. Làm thế nào? Lý Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng gia phụ tử cùng Thanh Huyền phái đám người này, đem cái lựa chọn này giao cho Bạch Tố. Với hắn mà nói, muốn giết những này người quá đơn giản, nhưng hắn càng hiếu kỳ, Bạch Tố sẽ làm thế nào?